Chương 883, yến hội 1, chương 883, yến hội 1. Huyền Hải vực, Kim Ô giới. Đây là một cái bị vĩnh hằng thần diễm bao phủ thế giới. Mênh mông hư giữa không trung, vô tận kim sắc hỏa diễm như nộ hải cuồng đảo giống như bốc lên, thiêu đốt lấy mỗi một tấc không gian. Tại ngọn lửa này luyện ngục thế giới trung ương, một đóa sáng chói chói mắt thập nhị phẩm kim sắc thần sen nhẹ nhàng trôi nổi. Hơn 100 năm đi qua, thần diễm vẫn như cũ xếp bằng ở vận mệnh thần sen trước, lặng lặng tìm hiểu. Vận mệnh thần sen tràn đầy vô tận thần diệu, cho dù vẹn vẹn nắm giữ bộ phận quyền hành, nhưng mong muốn đem nắm giữ bộ phận quyền hành tất cả đều hiểu thấu đáo, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong nhiều năm qua đi, thần diễm vẹn vẹn chỉ là làm được nhập môn mà thôi. Hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên, cũng không có quá mạnh ngộ tính tiên phú. Phút chốc, thần diễm chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mảnh này hỏa diễm thế giới bên ngoài hư không. Tại phương này hư không bên ngoài, một vệt kim quang từ đằng xa phóng tới. Hư không bập bẹo, ngập trời thần diễm chống rông giấy lên, hóa thành một đạo hỏa diễm kim ô thân ảnh. Thần diễm nhàn nhạt nhìn về phía đối phương, ngươi hiện ra, thu hoạch như thế nào? Không phụ huynh trưởng hy vọng. Thần hy mặt mày hớn hở, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cường đại, tự tin. Trong nhiều năm qua đi, hắn thành công theo quy khư trì nhãn bên trong trở về, thu hoạch khổng lồ. Rất tốt. Thần diễm quan sát tỉ mỉ xuống thần hy, lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. Mặc dù ngoài miệng dương thần hy là ngu xuẩn đệ, nhưng thần diễm đối thần hy tràn đầy kỳ vọng cao. Mẫu thân hắn vẫn lạc đến sớm, về phần phụ thân, xem như Kim Ô Vương, còn hắn tự đông đảo, tại bộc lộ tài năng trước, thần hy cũng không có đạt được Kim Ô Vương quá nhiều chú ý, trông nom. Hai huynh đệ có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, thần hy là thần diễm nhìn xem, ngồi dưỡng lớn lên. Bởi vậy hai người ở giữa tình cảm cực kỳ thâm hậu. Huynh trưởng, tìm được cái kia đáng chết nhân loại sao? Thần hy nụ cười dần dần liễm, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lạnh lẽo, mong đợi nhìn về phía thần diễm. Không có. Thần diễm nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang. Hắn cũng rất muốn tìm được nhân loại kia, đáng tiếc, thất bại. Tên kia dường như tiến vào nơi nào đó đặc thù bí cảnh, hư không, cho dù là mượn nhờ vận mệnh thần sen, cũng không cách nào thôi diễn tới vị trí của đối phương. Thần Diễm khẽ lắc đầu nói, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần hắn còn không có vấn lạc, ta một ngày nào đó sẽ đem hắn tìm ra. Ân. Thần Hy nghe vậy khẽ cau mày, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ che lấp, bất quá vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. TTT, trong hư không tăm tối, vô cùng vô tận hắc triều rung động. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo hắc triều bên trong khoan thai đi ra, hướng nơi xa cái khe kia thông đạo nhìn lại. Nơi đó chính là cửa ra. Ân. Phút chốc, Lâm Chết Vũ khẽ cau mày, liếc mắt bên trong vũ trụ sâu trong hư không. Leng keng, bên trong hư không vũ trụ, quanh quần thanh thúy, không linh sắt thép va chạm. Thần sen lạc ấn lại khác thường động, Lâm Chết Vũ cảm giác được bản nguyên chân linh bên trong phong cấm lấy thần sen lạc ấn truyền ra dị động, hiển nhiên là Kim Ô tộc bên kia lại tại đếm thử thôi diễn vị trí của mình. Thật đúng là mang thù a. Đi qua lâu như vậy, Kim Ô tộc vẫn không có từ bỏ. Lâm Chết Vũ quan sát sẽ, chợt cười cười, không phải quá mức để ý nơi này là hắc ngục, cách hắc ngục thế giới, lại thêm vận mệnh xiềng xích phong cấm, hắn không tin Kim Ô tộc có thể thôi diễn tới vị trí của mình. Trừ phi Kim Ô tộc hoàn toàn kích phát vận mệnh thần sen uy năng. Nhưng vậy hiển nhiên không có khả năng. Bên ngoài, Lâm Chết Vũ chỉ là nho nhỏ linh biến cảnh đỉnh phong cấp độ tân trang, nhiều nhất có thể là vừa mới đột phá đến thiên tôn cảnh mà thôi. Thực lực thế này, phóng nhãn huyền hải vực đều chỉ có thể coi là bình thường, căn bản không có khả năng bị Kim Ô tộc để vào mắt. Càng thêm không thể là vì dạng này sâu kiến, động dùng mệnh vận thần sen toàn bộ uy năng. Thần Diễm, Thần Hy hai huynh đệ cho dù lại kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở không có trưởng thành, đạt tới đỉnh phong trước, còn làm không được trình độ này. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Thần sen lạc ấn giống như treo cách đỉnh đầu thanh kiếm đà mộ cỡ, mặc dù tạm thời sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp, nhưng chúng quy là thai hoàng ẩm. Sau khi rời khỏi đây phải nghĩ biện pháp đem giải quyết. Lâm Chết Vũ âm thầm trầm ngâm nói. Bị trồng lên thần sen lạc ấn sau, liền cơ hồ không thể thoát khỏi. Lâm Chết Vũ thử qua rất nhiều lần, thí nghiệm qua, tất cả có thể nếm thử phương pháp xử lý, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Cái đồ chơi này nếu như giỏi trong xương, thật sâu cắm dễ tiến vào bản nguyên chân linh bên trong. Trừ phi ma diệt phần lớn bản nguyên chân linh, mới có thể đem thần sen lạc ấn hoàn toàn trừ bỏ. Nhưng làm như vậy giá quá lớn. Không phải sinh tử thời khắc nguy cấp, không tất yếu, Lâm Chết Vũ không muốn đi đường này. Bản nguyên chân linh không thể so với cái khác, cái này là sinh linh căn bản. Bản nguyên chân linh bị hao tổn sau, mong muốn khôi phục rất khó, rất khó. Cho dù là sử dụng nguyên lực, đều không thể khôi phục. Sử dụng nguyên lực tu luyện, ngược lại sẽ còn tiêu hao bản nguyên chân linh lực lượng. Quá độ sử dụng nguyên lực tu luyện, thậm chí sẽ tiêu hao bản nguyên chân linh, đối bản nguyên chân linh tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ cần muốn tìm cái khác tốt hơn, một cái giá lớn thấp hơn phương pháp xử lý mới được. Nhiều hơn một tầng bảo hiểm a. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Một cái cổ pháp mai rùa từ trong hư không vũ trụ nổi lên, hiện lên ở bản nguyên chân linh trên không. Mai rùa khẽ run lên, tản mát ra một cỗ năng lượng kỳ dị, đem bản nguyên chân linh bao phủ trong đó. Rời đi hắc ngục sau, không có hắc ngục thế giới cách ly, vận mệnh thần sen lực lượng đem càng thêm cường đại. Mặc dù Lâm Chết Vũ tự tin, bằng vào tự thân vận mệnh xiềng xích liền đủ để ứng phó. Nhưng, nhiều hơn bên trên một tầng bảo hiểm tổng sẽ không sai. Làm đủ chuẩn bị sau, Lâm Chết Vũ lúc này mới ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía khe hở thông đạo phương hướng. Khe hở trên lối đi, vô số thần bí phủ văn lưu chuyển, phong tỏa ngăn cản nơi đây thông đạo. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ cũng là không đội. Cương đại cảm giác tràn ngập ra, bao phủ bốn phía hư không. Phút chốc, thân hình của hắn khẽ nhúc đích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Lâm Chết Vũ từ trong bóng tối đi ra, trong tay mang theo một cái hôn mê long ưng tộc tu sĩ. Đó là cái độc hành long ưng tộc tu sĩ. Căn cứ Lâm Chiết Vũ quan sát, hẳn là long ưng trong tộc tán tu, là tốt nhất ngụy trang mục tiêu. Bạo lực đột phá không phải lựa chọn tốt. Nếu là có thể lời nói, tốt nhất phương án là ngụy trang thành long ưng tộc tu sĩ, lặng lẽ ẩn nút ra ngoài. Thực sự không thể thực hiện được dưới tình huống, Lâm Chiết Vũ mới chọn mạnh mẽ xuống tới. Ầm ầm. Đưa tay đặt tại long ưng tộc tu sĩ trên thân, Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong năng lượng ầm vang vận chuyển. Bàng bạc khí huyết năng lượng lan tràn ra, đem Lâm Chiết Vũ cùng long ưng tộc tu sĩ bao phủ trong đó. Vô số võ đạo thần văn ngưng tụ mà ra, giống như thủy triều tràn vào long ưng tộc tu sĩ thể nội. Leng keng, cùng lúc đó, kim sắc vận mệnh xiển xích theo Lâm Chiết Vũ thể nội kéo dài mà ra, phốc đâm vào long ưng tộc tu sĩ trong thân thể. Võ đạo chủ tu nhục thân, lấy Lâm Chiết Vũ tại nhục thân một đạo bên trên cường đại tạo nghệ, mô phỏng long ưng tộc tu sĩ khí tức, ngụy trang thành long ưng tộc tu sĩ cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí, có đại nhân quả thuật vận mệnh xiển xích, cùng viên kia thần bí mai rùa phụ trợ. Lâm Chiết Vũ còn có thể ở một mức độ nào đó, đem tự thân khí cơ cùng long ưng tộc tu sĩ nối liền cùng một chỗ, trong thời gian ngắn, mô phỏng đối phương thần hồn khí tức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cố kia long ưng tộc tu sĩ thân thể chậm rãi khô quắt xuống dưới, thân thể bên trong vô số năng lượng, đạo vận, khí tức hòa vào vô tận võ đạo thần văn bên trong, tràn vào Lâm Chiết Vũ thân thể. Lâm Chiết Vũ khí tức trên thân dần dần biến ảo, trên người huyết đục nọ ngoại, phía sau phốc mọc ra một đôi cánh chim. Chương 883, yến hội 2, chương 883, yến hội 2, không sai biệt lắm mặc dù không có nắm giữ phương diện này mạnh đại thần thông bí thuật, nhưng bằng vào ta như vậy thủ đoạn, hẳn là đủ để giấu giếm được long ưng tộc cường giả. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, phía sau cánh chim nhẹ nhàng một cái, một đạo màu đen gió lốc gào thét mà ra. Cái này là vừa bận cái kia long ưng tộc tu sĩ nắm giữ nào đó loại thần thông, mặc dù chỉ là kém mô phỏng, nhưng đã cố có mấy phần thần vận. Lâm Chiết Vũ thử hạ, cảm thấy hẳn không có quá lớn sơ hở sau, rất là hài lòng gật đầu. Kế tiếp, chỉ cần chờ khe hở thông đạo mở ra liền có thể. Căn cứ hắn mấy ngày nay dò xét đến tin tức, chỗ này khe hở thông đạo cách mỗi chừng một tháng thời gian mở ra một lần, không giống U Minh vực sâu chỗ kia khe hở thông đạo như vậy thường xuyên. Dù sao, U Minh trong thâm viên cái khe kia thông đạo, thật là từ Chiến Thần Tông đóng giữ. Tại nhân tộc bên trong, mặc dù võ đạo sự suy thoái, nhưng Chiến Thần Tông xem như võ đạo ba đại thánh địa một trong, hắn thực lực, nội tình cũng không phải chỉ là Long Ưng tộc có thể so sánh. Long Ưng tộc mặc dù tính không được mạt lưu chủng tộc, nhưng cũng chỉ có thể coi là bình thường, bất quá là liền huyền biển rộng lớn lục đều không thể đi lên yếu tiểu tộc quần mà thôi. Nếu không, Lâm Chiết Vũ cũng sẽ không lựa chọn nơi đây khe hở lối đi. Làm đủ chuẩn bị sau, Lâm Chiết Vũ tại khe hở thông đạo cách đó không xa ẩn nút xuống tới, chờ đợi khe hở thông đạo mở ra. Trong nháy mắt, 17 ngày trôi qua. Phong cấm muốn mở ra. Nhắm mắt tu luyện, Lâm Chiết Vũ đột ngột mở mắt ra, hướng khe hở thông đạo phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy khe hở trên lối đi vô số phù văn thần bí lưu chuyển, từng sợi thuộc về hỗn độn khí tức lan tràn ra. Người được hỗn độn khí tức, vô cùng vô tận hắc triều dường như gặp này giống như, trong nháy mắt biến điên cuồng. Vô số hắc triều rung động, điên cuồng hướng khe hở thông đạo dũng manh lao tới. Khe hở trên lối đi phong cấm chậm rãi mở ra, dập dần ra đáng sợ gợn sóng năng lượng, đem xông lên phía trước nhất hắc triều mẫn diệt thành một mịt. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo mịt mở khí tức từ đằng xa phong tới. Cảm giác được khe hở thông đạo mở ra, chuẩn bị rời đi, long ưng tộc tu sĩ nhao nhao từ đằng xa chạy đến. Bỏ qua cơ hội lần này, liền nếu lại chờ một tháng, một chút trọng thương long ưng tộc tu sĩ có thể đợi không được thời gian dài như vậy. Ầm ầm, theo hư không rung động quanh mình, khe hở trên lối đi phong cấm hoàn toàn mở ra. Lâm Chiết Vũ chờ đúng thời cơ, xen lẫn trong rất nhiều long ưng tộc tu sĩ bên trong, hướng khe hở trong thông đạo vào tới. Rốt cục hiện ra, xuyên qua quen thuộc khe hở thông đạo, thoát ly cái kia tĩnh mịch thế giới, lần nữa hỗn độn, Lâm Chiết Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ cảm khái. Bởi vì tại hắc ngục thế giới bên trong chờ quá lâu nguyên nhân, vừa mới đi vào hỗn độn, Lâm Chiết Vũ liền cảm giác được mãnh liệt sinh khí, đó là một loại có khác với tĩnh mịch hắc ngục, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước kia, bởi vì chỗ sâu hỗn độn nguyên nhân, Lâm Chiết Vũ cũng không có cảm giác quá rõ ràng. Nhưng lần này, cảm giác của hắn càng mạnh mẽ. Giữa cả thiên địa tràn ngập mãnh liệt sức mạnh của sự sống. Toàn bộ hỗn độn dường như ủng có sinh mệnh đồng dạng, hỗn độn nếu như chính vào trắng niên, tràn đầy bừng bừng sinh khí. Mà hắc ngục thì là đã chết đến mức không thể chết thêm, hoàn toàn hóa thành xương khô giống như tĩnh mịch. Phát cái gì ngốc, lan đi, đừng cản lão tử nói. Một đạo thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến. Một gã cường đại long ưng tộc tu sĩ đột nhiên hướng Lâm Chiết Vũ đánh tới, sắc mặt dữ tợn, trên người vòng quanh kinh khủng sát khí, nhìn cực kỳ không dễ trọng. Lâm Chiết Vũ phủi đối phương một cái, mỉm cười, vô tình nghiêng người né ra tránh ra đường. Hắn tâm tình bây giờ không tệ, không cần thiết cùng đối phương sinh khí. Hơn nữa, nơi này cũng không thích hợp động thủ. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, quét mắt bốn phía hư không, cảm giác được mấy đạo cường hành khí tức. Hắn không có giới chủ cảnh cường giả tọa trấn, chỉ là một chỗ thông hướng hắc ngục nhị trọng thiên khe hở thông đạo mà thôi, long ưng tộc còn không đến mức như vậy xa xỉ. Cảm giác kia mấy đạo mịt mờ khí tức, Lâm Chiết Vũ âm thầm trầm ngâm nói, bởi vì bao phủ toàn bộ hư không cường đại đại trận duyên cớ, cho dù là hắn tinh thần thiên nhãn mạnh hơn, cũng rất khó xuyên thấu cái loại này đại trận, nhìn trộm nút trong bóng tối những cường giả kia hư thực. Có thể xuyên qua nơi đây đại trận, mơ hồ cảm giác được kia mấy đạo khí tức cường đại, cũng đã cực kỳ kinh người. Rất trận pháp cường đại, sợ là giới chủ cảnh cường giả tới, đều có thể ngăn trở mấy tức thời gian. Tốt nhất là có thể lừa gạt qua, nếu không, mạnh mẽ xông tới lời nói cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Lâm Chiết Vũ bí mật quan sát đến nơi đây đại trận, cân nhắc mạnh mẽ xông tới lời nói, tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu. Không thể không nói, cái loại này khổng lồ đại trận vẫn là rất mạnh. Lâm Chiết Vũ dùng tinh thần tiên nhãn quan sát mấy hơi thở, cũng liền tìm được ba khu tương đối rõ ràng điểm yếu mà thôi. Ân, thực sự không được, theo cái này ba chỗ ngồi đột phá, hẳn là có thể một kích phá mở. Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, bắt đầu thôi diễn lấy các loại khả năng biến cố cùng phương án đường lối. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền động. Siêu, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng đại trận cửa ra vào tới. Hắn chưa từng đánh trận chiến không nắm chắc. Thừa dịp hiện tại thông hướng hắc mục khe hở thông đạo còn chưa quan bế lúc động thủ, cứ như vậy, nếu là bất hạnh không may tới cực điểm lời nói, Lâm Chiết Vũ còn có thể một lần nữa lui về hắc mục bên trong. Bất quá, đây là hắn vì chính mình chuẩn bị cuối cùng đường lui, tỷ lệ lớn là không dùng được. Chớ nóng đội ba đầu thai a. Đứng lại cho lão tử, xương tiên ra. Canh giữ ở đại trận ra miệng Long Ưng tộc cường giả lạnh lùng liếc mắt Lâm Chiết Vũ, ngựa khí lạnh như băng nói rằng. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, báo lên cái thân phận này danh tự. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, một sợi thuộc về cái thân phận này thần hồn khí tức lan tràn ra. Hắn có thể cảm giác được một đạo thần bí năng lượng từ trên người chính mình đã qua. Lâm Chiết Vũ tinh thần căng cứng tới cực điểm, thân thể bên trong năng lượng rung động, lúc nào cũng có thể bộc phát. Tốt, mau cút ra. Như thế chút thực lực, còn dám không biết tự lượng sức mình tiến vào hắc ngục nhị trọng thiên thăm dò, coi là thật không biết tự lượng sức mình. Thủ vệ thông đạo Long Ưng tộc cường giả không kiên nhẫn khoát tay áo. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra. Lừa dối quá quan. Nơi này kiểm tra vẫn là rất rộng rãi, chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, thủ đoạn đều không dùng bên trên. Rời đi chỗ kia đại trận phạm vi ba phủ, bốn phía là dũng động hắc hồng sắc hải dương. Chỗ này khe hở thông đạo ở vào miền biển sâu chỗ. Bất quá ở nơi đó, đối Lâm Chiết Vũ mà nói đều không có quá lớn ảnh hưởng. Xác định phương hướng, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, hướng huyền biển rộng lớn lục phương hướng kích bắn đi. Nô, thật đúng là không trùng hợp, vừa tiến vào hắc ngục không bao lâu, chỉ giao đạo hữu liền xuất quan. Lâm Chiết Vũ lấy ra lúc trước chỉ giao lưu lại tín vật kiểm tra một hồi tin tức. Chỉ giao cũng sớm đã xuất quan, cũng không biết thời gian dài như vậy đi qua, có thể hay không lần nữa bế quan, hoặc là tiến vào cái khác cơ duyên bí cảnh bên trong. Nếu là như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể nhiều chờ một đoạn thời gian. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, truyền nói tin tức ra ngoài. Tin tức vừa truyền ra ngoài, không đến thời gian 10 hơi thở, chỉ giao bên kia liền có hồi phục. Còn tốt, vận khí của ta cũng không có kém như vậy. Lâm Chiết Vũ cười cười, cải biến phương hướng, hướng một phương khác hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ giao đạo hữu, thật là đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho đạo hữu như thế vui vẻ. Nơi nào đó yến hội long trọng bên trên, chỉ giao bên cạnh nam tử tò mò hỏi. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy thanh lãnh chỉ giao tiên tử lộ ra một vẻ hiểu ý mỉm cười. Cái này khiến trong lòng của hắn hiếu kỳ không thôi. Nhận được đã lâu không gặp đạo hữu tin tức, biết được không việc gì, ta rất vui vẻ. Chỉ giao khẽ cười nói. A, không biết là cái nào đạo hữu, có thể giới thiệu cho tại hạ nhận biết hạ. Nam tử hứng thú, tò mò hỏi. Bốn phía tu sĩ cũng tò mò nhìn qua đến. Chương 884, Vĩnh Hằng Mê Vụ, 1. Chương 884, Vĩnh Hằng Mê Vụ, 1. Sương Hoa Thành. Đây là Thiên Huyền Đạo Tông giới trướng, 13 tòa lớn nhất thành trì một trong. Lần nữa trở lại Sương Hoa Thành, nhìn xem phồn hoa thành trì, lui tới tu sĩ, Lâm Chiết Vũ trong lòng không hiểu cảm khái. Vẫn là nơi này đợi dễ chịu. Với hắn mà nói, hắc ngục mặc dù không có nguy hiểm gì quá lớn tính, nhưng âm u đầy tử khí, nếu như gần đất xa trời đồng dạng, tràn đầy tĩnh mịch. Ở lâu, liên tâm tính đều phải bị một chút ảnh hưởng tới. Lâm Chiết Vũ điểm một bàn lớn món ngon, linh cửu, say sưa ngon lành địa phẩm nếm lấy. Chỉ giao mặc dù có hồi phục, bất quá đoán chừng sẽ không như thế sớm tới. Lâm Chiết Vũ tự thân cũng là không đội. Hắn một bên thưởng thức món ngon linh cửu, một vừa tra xét lấy chính mình tại hắc ngục bên trong những năm này nhận được các loại tin tức, trong đó có Sở Lan, Âu Ngọc Long, Cảnh Giật, Lê Từ, còn có đã từng cùng rời đi tiểu thế giới những cái kia đạo hữu. Sở Lan bọn hắn mời Lâm Chiết Vũ đi qua một lần, mà Ngụy Trường Thanh bọn hắn thì là như là báo cáo đồng dạng, giảng thuật tiến vào Huyền Hải vực sau một chút kinh nghiệm. Ngụy Trường Thanh bọn hắn có thể tại tiểu thế giới bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, đi vào Huyền Hải vực sau, lấy thiên phú của bọn hắn, tư chất bây giờ vẫn là hỗn độn không tệ. Nhìn xem Ngụy Trường Thanh chờ đã từng cố nhân gửi tới tin tức, biết bọn hắn sống rất tốt, Lâm Chiết Vũ vui mừng cười cười, rất là vì bọn họ vui vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Vân Mộc Lâu, đây là Sương Hoa Thành ngoại thành có danh khí nhất quán rượu. Sở dĩ không tiến vào nội thành, đó là bởi vì, như Sương Hoa Thành cái loại này loại cực lớn thành trì, xét duyệt thật là cực kỳ khắc nghiệt. Lâm Chiết Vũ áo lót chỉ là không tên không họ tán tu, cho dù là có chỉ giao tín vật, cũng chỉ có thể bên ngoài thành hoạt động mà thôi. Một ngày này, Lâm Chiết Vũ sớm đi vào quán rượu, định rồi bao sương, điểm một bản mỹ vị món ngon. Đông đông đông, không có đợi bao lâu, bên ngoài dạp chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, cửa bao sương mở ra, lộ ra bên ngoài đứng vững hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Chỉ giao mỉm cười nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Đã lâu không gặp, tiên tử tu vi càng thêm tinh tiến. Lâm Chiết Vũ mỉm cười hô, mời ngồi, hy vọng món ăn ở đây đồ ăn có thể phù hợp khẩu vị của ngươi. Ở xa tới là khách, xem như chủ nhà, hẳn là ta mở tiệc chiêu đãi ngươi mới đúng. Chỉ giao khẽ cười nói, nàng bản muốn mời Lâm Chiết Vũ tiến vào Thiên Huyền Đạo Tông, thật tốt chiêu đãi đối phương. Làm sao? Lâm Chiết Vũ từ chối. Lâm Chiết Vũ xưa nay điệu thấp quen thuộc, tăng thêm người mang dị năng, lo lắng mang ngọc có tội, không dám tùy tiện xuất hiện ở đẳng kia chút đỉnh tiêm đại năng trước mặt. Hắn đương nhiên không có khả năng tiến về Thiên Huyền Đạo Tông. Có thể đủ tôn đến đây cùng Chỉ Giao gặp nhau, đã là Lâm Chiết Vũ đối Chỉ Giao đủ rất coi trọng, lại tin tưởng đối phương nhân phẩm kết quả. Đạo hữu như thế liền có chút khách khí. Lâm Chiết Vũ cười là Chỉ Giao châm chén linh hữu. Đôi mắt của hắn có chút nheo lại, trong con mắt kim quang lưu chuyển, nhiều hứng thú, lặng lẽ đánh giá Chỉ Giao. Đã lâu không gặp, Lâm Chiết Vũ phát hiện Chỉ Giao thực lực càng thêm sâu không lường được. Dù hắn tinh thần thiên nhãn càng thêm cường đại, đại nhân quả thuật cũng càng thêm tinh tiến, vẫn như cũng nhìn không thấu đối phương. Không chỉ Lâm Chiết Vũ đang âm thầm quan sát lấy Chỉ Giao cũng tại hiếu kỳ đánh giá Lâm Chiết Vũ. Càng do xét, trong lòng của nàng càng thêm giật mình. Chỉ Giao cảm nhận được Lâm Chiết Vũ trên người vòng quanh cường đại vận mệnh nhân quả chi lực. Tại Kỷ Nguyên Tà Dương lúc, chính là bởi vì nhìn chúng Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên thiên phú, Chỉ Giao mới có thể cùng nó đạt thành giao dịch. Chỉ Giao đã đánh giá cao tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên thiên phú tiềm lực. Nhưng bây giờ, mới bao lâu không gặp, nàng phát hiện Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên dường như đi được càng xa hơn. Cho dù là nàng tấn thăng đến giới chủ cảnh, cho dù là không có Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong đại đạo chi lực áp chế, Chỉ Giao vẫn như cũ kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào nhìn thấu đối phương. Trên người người này dường như bao phủ một tầng mê vụ, liếc nhìn lại, nếu như phàm nhân, không có bất kỳ cái gì khí tức tàng ra. Nhìn kỹ, thì sẽ kinh ngạc phát hiện, đối phương nhục thân thể phách dường như đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Kia thân thể khôi ngô bên trong, ẩn chứa kinh người lực lượng kinh khủng. Nhưng trừ cái đó ra, Chỉ Giao không cách nào cảm nhận được Lâm Chiết Vũ thân lên bất luận cái gì đạo vận chấn động, không cách nào suy đoán ra đối phương thực lực cụ thể cảnh giới. Hai người mỉm cười hàn huyên. Mặc dù rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương sau, mấy trăm năm không thấy, nhưng cũng không có cảm thấy quá lớn lạnh nhạt. Đối tu sĩ mà nói, đặc biệt là đối bọn hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ mà nói, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm gặp mặt một lần là chuyện rất bình thường. Rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương sau, Kim Ô tộc bên kia không có cho đạo hữu mang đến quá lớn bối rối à? Nói, Chỉ Giao mang theo quan tâm hỏi. Thiên Huyền Đạo Tông làm vì nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong, tin tức vô cùng linh thông. Chỉ Giao xuất quan không lâu liền biết được Kim Ô tộc, Lạc Mộng đuổi trở âm thầm tiểu động tác, biết được bóng đen thần đỉnh treo thưởng, ám sát Vũ Chiết đạo hữu chuyện. Bất quá bọn hắn dường như thất bại, bóng đen thần đỉnh bên kia treo thưởng vẫn như cũ treo. Không sao. Lâm Chiết Vũ cười cười, không lắm để ý nói, chính là Kim Ô tộc vận mệnh thần sen có chút phiền phức, đang muốn hướng đạo hữu lãnh giáo một chút, có thể có biện pháp giải quyết thể nội thần sen là cấn. Lâm Chiết Vũ lần này đến đây cùng Chỉ Giao gặp mặt, ngoại trừ muốn lấy được lúc trước Chỉ Giao hứa hẹn môn kia bí pháp bên ngoài, một mục đích khác chính là nghĩ biện pháp giải quyết thể nội thần sen là cấn. Hắn tạm thời còn có thể phong cấm lại thần sen là cấn, nhưng thứ này không giải quyết, liền giống như treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạo mồ cỡ, thủy chung là cái cự đại thai hoàng ẩm. Thần sen là cấn, đạo hữu bị gieo xuống thần sen là cấn. Chỉ Giao nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Mặc dù sớm có dự liệu được sẽ như thế, nhưng khi thật sự theo Lâm Chiết Vũ miệng bên trong biết được, nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút nghiêm trọng. Ân, bất quá tạm thời bị ta phong cấm lại. Lâm Chiết Vũ cười cười, biểu hiện được mây trôi nước chảy, dường như đây chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vận mệnh thần sen xem như huyền hải vừa uy danh hiển hách vô thượng chí bảo, bán ra thần sen là cấn cũng không tốt giải quyết. Chỉ Giao ngưng trọng nói rằng, nghe được giải thích của nàng, Lâm Chiết Vũ lúc này mới tiến một bước nhận thức được vận mệnh thần sen cường đại cùng đáng sợ. Chỉ cần bị đánh lên thần sen là cấn, liền cơ hồ không cách nào thanh trừ. Biện pháp giải quyết chỉ có hai loại, hoặc là như Lâm Chiết Vũ như vậy, mượn nhờ một loại nào đó chí bảo, phong cấm lại thể nội thần sen là cấn. Nhưng loại phương pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc, tai họa ngầm vẫn tồn tại như cũ. Hoặc là có giới chủ cảnh cấp độ cường đại tồn tại ra tay, mà lại còn là am hiểu vận mệnh, nhân quả một đạo cường đại tồn tại ra tay mới có thể thanh trừ tu sĩ thể nội thần sen là cấn. Lại, bởi vì thần sen là cấn cùng tu sĩ bản nguyên chân linh cơ hồ hòa làm một thể, như là giỏi trong xương giống như mọc rễ vào bản nguyên chân linh chỗ sâu duyên cớ. Cho dù là cái loại này cường đại tồn tại ra tay, cũng cần hao phí thời gian dài, tinh lực, đồng thời còn sẽ làm bị thương tu sĩ tự thân bản nguyên chân linh. Bởi vậy, muốn phải giải quyết thần sen lạc ấn cực kỳ phiền toái cùng gian nan. Phiền toái như vậy, Lâm Chiết Vũ nghe vậy, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Vận mệnh thần sen so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn cùng cường đại, vẻn vẹn chỉ là một đạo thần sen lạc ấn mà thôi, lại đều khó giải quyết như thế. Không qua đạo hữu yên tâm, vận mệnh thần sen tuy mạnh, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Chương 884, Vĩnh Hằng Mê Vụ 2, chương 884, Vĩnh Hằng Mê Vụ 2, thần sen lạc ấn nhiều nhất chỉ có thể duy trì ngàn năm thời gian, chỉ cần có thể chống nổi Kim Ô tộc ngàn năm truy sát, không cần quá mức để ý tới, thần sen lạc ấn liền sẽ tự động tiêu tán. Chỉ Giao khẽ cười nói. A. Lâm Chiết Vũ trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, vận mệnh thần sen cường đại đến tận đây, bán ra thần sen lạc ấn không nên vẹn vẹn duy trì ngàn năm thời gian. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, hiện ra một vẻ suy đoán. Cái này đoán chừng cùng các tộc cường giả ở giữa ngăn được có quan hệ. Mặc dù Kim Ô tộc vô cùng cường đại, nhưng lại còn không có cường đại đến có thể vượt ép Huyền Hải vực vạn tộc trình độ. Kim Ô tộc cho dù là lại bá đạo, cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả, nếu không dễ dàng gây nên Huyền Hải vực vạn tộc hợp nhau tấn công. Rất nhanh, Chỉ Giao giải thích xác nhận Lâm Chiết Vũ suy đoán. Kim Ô tộc vận mệnh thần sen tuy mạnh, nhưng lại nhận lấy Huyền Hải vực các tộc cường giả chế ước cùng hạn chế. Cụ thể như thế nào, dính đến đứng tại các tộc đỉnh phong đám kia tồn tại, cho dù là Chỉ Giao cũng không cách nào biết được. Nhưng có thể xác định chính là Kim Ô tộc tự thân dường như cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống vận mệnh thần sen. Kể từ đó, chỉ có thể nghĩ biện pháp chống nổi Kim Ô tộc ngàn năm truy sát. Lâm Chiết Vũ cười cười nói, ngàn năm thời gian mà thôi. Khoảng cách bị gieo xuống thần sen là ấn, đều đã qua hơn 200 năm thời gian, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ còn lại không đến 800 năm thời gian. Thực sự không được, lần nữa tiến vào hắc ngục bên trong, ở bên trong đoạt 800 năm trở ra, cũng là đừng ra. Ngàn năm thời gian, như đạo hữu không ngại, có thể tiến về ta Thiên Huyền Đạo Tông. Chỉ Giao mỉm cười mời nói, rất nhiều gặp Kim Ô tộc cường giả truy sát tu sĩ, chính là như thế vượt qua. chỉ cần tìm địa phương an toàn, đoạt bên trên thời gian ngàn năm, chờ đợi thể nội thần sen lạc ấn tiêu tán liền có thể. Chân chính có bối cảnh tu sĩ, chống nổi ngàn năm thời gian dễ như trở bàn tay. Mà bối cảnh không đủ cường đại, trong ngàn năm, lấy Kim Ô tộc thực lực, thủ đoạn, đủ để đem nó chém giết trăm ngàn lần. Nhiều cảm ơn đạo hữu ý tốt, bất quá ta đã có phương án đường đối. Lâm Chiết Vũ mỉm cười từ chối nhã nhặn. Tại không có tấn thăng giới chủ cảnh, tại không có đầy đủ cường đại năng lực tự vệ trước, hắn có thể sẽ không dễ dàng xuất hiện ở đằng kia chút cường giả tối đỉnh trước mặt. Như thế thuận tiện. Chỉ giao mỉm cười gật gật đầu, cũng không bắt buộc. Chợt, tay phải của nàng khẽ đảo, trong tay quang hoa lưu chuyển dần dần tiêu tán, hiện lộ ra trong đó màu đồng cổ bảo giám. Đây cũng là đáp ứng ban đầu người môn kia bí pháp tên là Thiên Cơ Bảo Giám cũng là món pháp bảo này danh tự. Công pháp truyền thừa liền chất chứa tại cái này Mai Thiên Cơ Bảo Giám bên trong. Chỉ giao bàn tay nhẹ nhàng vung lên, màu đồng cổ bảo giám nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi vào Lâm Chiết Vũ trong tay. Thiên Cơ Bảo Giám chính là Thiên Huyền Đạo Tông pháp bảo, cho dù là ta, cũng chỉ là tạm thời cho mượn đến mà thôi. Chờ ngươi tiếp nhận xong bên trong bí pháp truyền thừa, món pháp bảo này ta còn muốn cầm trở về, hy vọng có thể lý giải. Chỉ giao hơi mang vẻ ấy nấy nói rằng, đạo hữu khách khí, có thể có được bên trong truyền thừa, tại hạ cũng đã cực kỳ cảm kích. Cái loại này liên quan đến vận mệnh, nhân quả pháp bảo mạnh mẽ, cho dù là đạo hữu dám cho, ta cũng không dám thu. Lâm Chiết Vũ tiếp nhận Thiên Cơ Bảo Giám, khẽ cười nói, bảo bối tốt ta. Thiên Cơ Bảo Giám vừa đến tay, Lâm Chiết Vũ liền cảm nhận được cái này mai cổ pháp bảo giám bất phàm. Cái này mai Thiên Cơ Bảo Giám, tuyệt đối là kiện không thua tại viên kia kỳ dị mai rùa pháp bảo mạnh mẽ. Không hổ là Thiên Huyền Đạo Tông, tùy tiện vừa ra tay, chính là như vậy khó lường pháp bảo. Lâm Chiết Vũ nhẹ nhàng nuốt ve Thiên Cơ Bảo Giám, trong ánh mắt cũng không khỏi nổi lên một tia lửa nóng. Đè xuống trong mắt lửa nóng, thu hồi Thiên Cơ Bảo Giám. Lâm Chiết Vũ mỉm cười nhìn về phía Chỉ Giao, không biết bây giờ đạo hữu có thể nói ra, cần tại hạ hỗ trợ chính là gì chuyện quan trọng. Ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương, cùng Chỉ Giao giao dịch lúc, đối phương chính là nhìn chúng Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên thiên phú tiềm lực. Sau đó lấy Lâm Chiết Vũ giúp làm một chuyện làm điều kiện, Chỉ Giao mới bằng lòng đem Thiên Cơ Bảo Giám môn bí pháp này truyền thụ cho hắn. Thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu một chút, ít nhất cũng phải đạt tới Thiên Tôn cảnh đỉnh phong sau lại nói. Hơn nữa, ngươi tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ cũng còn chưa đủ. Chỉ Giao thật sâu đánh giá Lâm Chiết Vũ, chợt khẽ lắc đầu. A. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, lập tức hứng thú, vẫn là không thể nói a. Cũng không có gì, có thể cho ngươi lộ ra một chút. Chỉ Giao mỉm cười, nàng cẩn thận đánh giá Lâm Chiết Vũ. Bất quá trước đó, không biết đạo hữu có thể lộ ra hạng, thực lực hôm nay đạt đến loại tầng thứ nào. Chỉ Giao tò mò hỏi. Đối phương dường như nắm giữ một loại nào đó cường đại ẩn nấp bí thuật, phối hợp vận mệnh nhân quả chi đạo vận dụng, cho dù là nàng, đều không thể nhìn ra thực lực chân chính như thế nào. Đối phó bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ không đáng kể. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, trong lời nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Hắn cũng không nói đến tự thân cụ thể cảnh giới, mà là huyền chuyển để lộ ra đại khái cấp độ thực lực. Đừng nói bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho dù là lúc trước Chỉ Giao, Thần Diễm, Lạc U Lan loại kia thiên kiêu cường giả, Lâm Chiết Vũ cảm giác đối phó hẳn là cũng không có bao nhiêu độ khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không sử dụng quá mức siêu khó pháp bảo. Như Chỉ Giao bọn hắn cái loại này yêu nghiệt thiên kiêu, trên người có mấy món cường đại trí bảo phòng thân là chuyện rất bình thường. Đạo hữu quả nhiên ghê gớm, mới vừa bận tấn thăng thiên tôn cảnh không bao lâu, liền có thể có như vậy chiến lược mạnh mẽ. Chỉ Giao nghe vậy, nhìn không được tán thán nói, đạo hữu quá khen rồi. Lâm Chiết Vũ biểu hiện được rất là khiêm tốn, tiếp tục nói, không biết bây giờ có thể nói a. Ân. Chỉ Giao nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, ta muốn làm cho đạo hữu cùng đi ta tiến vào Vĩnh Hằng Mê Vụ chỗ sâu, giúp ta tìm một người. Vĩnh Hằng Mê Vụ chỗ sâu. Lâm Chiết Vũ nghe vậy hơi sững sờ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ Giao muốn cho hắn hỗ trợ chuyện, lại là cùng nó cùng nhau tiến vào Vĩnh Hằng Mê Vụ chỗ sâu. Phải biết, Vĩnh Hằng Mê Vụ thật là cực kỳ nguy hiểm, cho dù là giới chủ cảnh cường giả cũng có thể mê thất ở trong đó. Lâm Chiết Vũ mặc dù đối thực lực bản thân, thủ đoạn cực kỳ tự tin, nhưng đối mặt Vĩnh Hằng Mê Vụ cũng có chút kiêng kỵ. Đạo hữu yên tâm, Vĩnh Hằng Mê Vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với nắm giữ vận mệnh nhân quả chi đạo tu sĩ mà nói, sẽ không tùy tiện mê thất ở trong đó. Đây cũng là vì sao ta cần muốn đạo hữu tương trợ duyên cớ. Dường như nhìn ra Lâm Chiết Vũ trong lòng do dự, Chỉ Giao khẽ mỉm cười giải thích nói, đây cũng là nàng nói, cần Lâm Chiết Vũ hoàn toàn nắm giữ Thiên Cơ Bảo Giám môn này bí thuật, mới có thể giúp đạt được duyên cớ của nàng. Chỉ có nắm giữ Thiên Cơ Bảo Giám tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, khả năng cường đại đến đủ để cam đoan tự thân không sẽ bị lạc tại vĩnh hằng trong sương mù. Thì ra là thế. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ giật mình, kể từ đó, Vĩnh Hằng Mê Vụ đối một ít tu sĩ mà nói, chẳng phải là tốt nhất an toàn chỗ. Hắn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn tìm cái thời gian tại Vĩnh Hằng Mê Vụ bên ngoài thăm dò hạ. Như coi là thật không cần lo lắng mê thất tại vĩnh hằng trong sương mù lời nói, ngày sau, Vĩnh Hằng Mê Vụ đem có thể trở thành chính mình tuyệt hảo đường lui một trong. Tuy không có mê thất tại vĩnh hằng trong sương mù, nhưng cũng không thể vì vậy mà khinh thường Vĩnh Hằng Mê Vụ. Vĩnh Hằng trong sương mù ẩn chứa kinh khủng nguy hiểm, ở bên trong ngưng lại thời gian càng lâu, liền càng có khả năng tao ngộ vượt quá tưởng tượng kiếp nạn. Chỉ Giao ngưng trọng nói rằng, dù sao, đây chính là liền phụ thân hắn như vậy giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh, đều có thể rơi vào ở trong đó kinh khủng cấm địa. Lúc trước Chỉ Giao phụ thân chính là tiến vào Vĩnh Hằng trong sương mù tìm kiếm đột phá đạo tổ cơ duyên, lúc này mới không cẩn thận rơi vào ở trong đó. Bất quá phụ thân nàng lúc trước lưu lại hồn đăng vẫn như cũ đang thiêu đốt, tỏ rõ chỉ là rơi vào trong đó mà thôi, cũng không có vấn lạc. Chương 885, cựu tử niết bàn trải qua. Chương 885, hữu tử niết bàn trải qua, một. Đạo hữu cho dù nắm giữ thiên cơ bảo giám cũng nhớ lấy không thể mạo muội ở bên trong ngưng lại thời gian quá dài. Chỉ giao nghiêm túc nhắc nhở. Trong truyền thuyết, vĩnh hằng mê vụ là theo hắc ngục tầng sâu thiên địa bên trong lan tràn ra đáng sợ mê vụ, trong đó dính đến hắc ngục cùng hỗn độn rất nhiều cấm kỵ. Cho dù là chỉ giao phụ thân nàng như vậy trí cường giả, khoảng cách đạo tổ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại, đều rơi vào tại trong đó. Lâm Chết Vũ cái loại này nhỏ tạp lạp mét đi vào, ở bên trong ngưng lại thời gian quá dài lời nói, đem dẫn phát liên tiếp không thể dự đoán hai kiếp, không khác tự tìm đường chết. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không dễ dàng cầm thân ra tính mệnh đi mạo hiểm. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói. Chỉ giao thấy thế, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ lo lắng, vị này Vũ Chết đạo hữu sẽ ỷ vào tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên cường đại tạo nghệ, mà tùy tiện tiến vào vĩnh hằng trong xương ngủ thăm dò. Nói như vậy, quá mức nguy hiểm. Cho dù là nàng, cũng là tại làm đủ chưa chuẩn bị thêm sau, mới dám tiến vào vĩnh hằng trong xương ngủ. Dù vậy, chỉ giao cũng không dám xâm nhập quá sâu vĩnh hằng mê vụ, ở bên trong ngưng lại thời gian quá dài. Nàng cũng chỉ là muốn nếm thử hạ, nhìn có thể hay không tìm được cha tung tích, nhìn nàng một cái phụ thân có hay không ở bên trong cho nàng lưu lại một chút tin tức. Chỉ thế thôi. Đúng rồi, nếu là muốn tìm kiếm một chút đỉnh cấp võ đạo công pháp truyền thừa lời nói, không biết đạo hữu nhưng có đề cử. Lâm Chết Vũ hỏi. Đây cũng là hắn lần này đến đây cùng chỉ giao gặp mặt mục đích một trong. Trải qua cái này vòng tăng lên, thế giới chi chủng cơ hồ đạt đến bản nguyên chân linh mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu muốn tiếp tục tăng lên thế giới chi chủng, Lâm Chết Vũ nhất định phải nhanh đem bản nguyên chân linh tăng lên mới được. Đỉnh cấp võ đạo công pháp truyền thừa a cũng là có một nơi, hẳn là có thể hài lòng đạo hữu nhu cầu. Chỉ giao trầm ngâm hạ nói, cũng không có hỏi thăm Lâm Chết Vũ nguyên do. A, còn xin chỉ giáo. Lâm Chết Vũ hứng thú. Tại hắc ngục trung lưu song trong khoảng thời gian này, hắn góp nhặt đại lượng nguyên lực, là nay kiên quyết, chính là đủ cường đại công pháp truyền thừa. Bình thường công pháp, Lâm Chết Vũ đã coi thường, mà nắm giữ những cái kia công pháp, thích hợp tự thân, hắn cũng cơ hồ muốn tu luyện đến viên mãn. Ngoại trừ đại mộng thiên thu quyết. Môn công pháp này cực kỳ hao tổn thời gian, tinh lực, cần đầu nhập đại lượng nguyên lực mới được, lại chưa tấn thăng giới chủ cảnh trước, gần như không có khả năng tu luyện tới viên mãn. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ tạm thời không có ý định tại đại mộng thiên thu quyết bên trên hao phí quá nhiều nguyên lực. Ít nhất cũng phải chờ hắn đem thiên cơ bảo giám tu luyện tới viên mãn, cùng đem bản nguyên chân linh tăng lên sau lại nói. Không đúng, ngoại trừ đại mộng thiên thu quyết Lâm Chết Vũ trên thân còn có một môn công pháp không có tu luyện qua. Môn công pháp này đẳng cấp giống nhau cực kỳ không tầm thường, có thể xưng huyền hải vực, võ đạo linh biến cảnh cấp độ mạnh nhất công pháp. Bất quá Lâm Chết Vũ hoàn thành công pháp truyền thừa sau, lại chậm chạp không có tu luyện. Môn công pháp này chính là cựu tử niết bàn trải qua. Đây là một môn hư hư thực thực thụ nguyên rủa công pháp tà môn đến cực điểm, từ xưa đến nay, người tu luyện cơ hồ không một có thể được kết thúc yên lành. Đạt được cựu tử niết bàn trải qua đến nay, Lâm Chết Vũ khi nhàn hạ liền sẽ suy nghĩ một phen, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra môn này công pháp tà môn thai họa ngầm chỗ. Đáng tiếc, hắn thất bại. Nếu là không tự mình tu luyện, căn bản cảm giác không ra công pháp vấn đề. Chỉ giao mỉm cười, nhấp nhẹ miệng linh tử nói, đạo hữu nhưng có nghe nói qua vạn pháp thiên mộ. Vạn pháp thiên mộ. Lâm Chết Vũ vẻ mặt sững sờ. Hắn mặc dù nhưng đã bù lại rất nhiều hỗn độn tri thức, biết được rất nhiều hỗn độn nổi danh cơ duyên bí cảnh, nhưng vạn pháp thiên mộ hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Còn mời đạo hữu chỉ giáo. Lâm Chết Vũ lập tức hứng thú, thành khẩn thỉnh giáo. Vạn pháp thiên mộ chính là trong hỗn độn một chỗ đặc thù chi địa, tồn tại ở sinh cùng tử giới hạn ở giữa, là vô số cường giả vô thượng tồn tại cuối cùng kết cục. Trong truyền thuyết, nơi đó ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa chi huyền diệu, ẩn chứa có thể làm cho thọ nguyên khô kiệt, thiên nhân ngũ suy tu sĩ sống thêm ra một thế nghịch thiên cơ duyên. Cơ hồ toàn bộ hỗn độn tu sĩ cũng sẽ ở trước khi Lâm Trùng cảm giác được vạn pháp thiên mộ vị trí, cũng tiến về liều một phen kia lại sống một thế cơ duyên. Chỉ giao hơi kỹ càng đất là Lâm Chết Vũ giới thiệu vạn pháp thiên mộ chỗ này đặc thù chi địa. Bởi vì vạn pháp thiên mộ đặc thù, cơ hồ toàn bộ hỗn độn cường đại tồn tại tại trước khi chết đều sẽ đếm thử tiến vào bên trong làm liều một phen, nhưng cơ hồ tất cả tu sĩ đều thất bại. Sau khi thất bại, những tu sĩ này chân linh sẽ không hoàn toàn nhân diện biến mất, ngược lại sẽ lấy một trạng thái đặc biệt còn sống sót, bị sống táng tại vạn pháp thiên mộ bên trong. Nói cách khác, chỉ cần chiến thắng vạn pháp thiên mộ bên trong, những cái kia bị sống táng cường giả chân linh liền có thể thu được đối phương công pháp truyền thừa. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, trong ánh mắt trong nháy mắt nổi lên mãnh liệt hứng thú. Vạn pháp thiên mộ cho hắn một loại mãnh liệt ký thị cảm. Đây không phải cùng hắc ngục bên trong đại đạo chi khư tầng thứ 2 như thế a? Chỉ là đại đạo chi khư trong tầng thứ 2, chiến thắng những cường giả kia là cấn sau, chỉ có thể thu được đối phương một sợi bản nguyên lạc ấn. Kia một sợi bản nguyên lạc ấn bên trong ẩn chứa đại đạo cảm ngộ, công pháp ký ức đều là không trọn vẹn. Mà căn cứ chỉ giao lời giải thích, tại vạn pháp thiên mộ bên trong, chỉ cần chiến thắng những cái kia bị sống táng chân linh, liền có thể thu được hoàn chỉnh công pháp truyền thừa. Đây cũng là nơi đó được xưng là vạn pháp thiên mộ nguyên nhân. Bởi vì ở trong đó, thật tồn tại lấy vô số loại cường đại đạo pháp, thần thông, bí thuật. Vạn pháp thiên mộ huyền diệu không chỉ nơi này. Tại vạn pháp thiên mộ bên trong, vẫn tồn tại chưa cường đại cơ nào cơ duyên. Tỷ như huyền phách nguyên hồn tinh, đây là một loại từ vô số tinh thuần bản nguyên chân linh thai nghén mà thành trí bảo. Nếu là ngươi dự định đi vào lời nói, có thể chú ý xuống, tận khả năng tìm được càng nhiều huyền phách nguyên hồn tinh. Cái loại này trí bảo, đối tu sĩ có tác dụng lớn, không chỉ có thể dùng đến để thăng, chữa trị bản nguyên chân linh, tại đột phá giới chủ cảnh lúc, cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng được tác dụng lớn. Chỉ giao mỉm cười nói, là Lâm Chết Vũ giới thiệu vạn pháp thiên mộ bên trong rất nhiều cơ duyên, bảo vật. Lưu Quang Thánh Địa kia hai cái bị Lâm Chết Vũ chém giết, nửa bước giới chủ cảnh lão bất tử, tiến vào vạn pháp thiên mộ muốn lấy được nhất chính là cái này huyền phách nguyên hồn tinh. Bọn hắn tấn thăng giới chủ cảnh thất bại, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng bản nguyên chân linh lại nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Bản nguyên chân linh là sinh linh căn bản, chỉ có chữa trị bị hao tổn nghiêm trọng bản nguyên chân linh mới có thể nối lại bọn hắn gây mất con đường, mới có cơ hội lần nữa xung kích giới chủ cảnh cấp độ. Mà mong muốn chữa trị bản nguyên chân linh, tốt nhất, tác dụng phụ nhỏ nhất, có khả năng nhất đạt được bảo vật, chính là huyền phách nguyên hồn tinh. Kể từ đó, vạn pháp thiên mộ cũng là muốn đi tới một lần. Lâm Chết Vũ trong lòng ý động. Chương 885, cựu tử niết bàn trải qua 2, chương 885, cựu tử niết bàn trải qua 2, mặc kệ là những cái kia công pháp, vẫn là huyền phách nguyên hồn tinh, với hắn mà nói đều có lực hấp dẫn cực lớn. Đạo hữu cần phải cùng nhau đi tới. Lâm Chết Vũ nhìn về phía chỉ giao, mỉm cười mời nói, ta thì không đi được. Vạn pháp thiên mộ bên trong cơ duyên, đối giới chủ cảnh cường giả mà nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Giới chủ cảnh cường giả đi vào, tao ngộ nguy cơ cùng lấy được cơ duyên cũng không đúng trở. Chỉ giao khẽ lắc đầu, huyện cự Lâm Chết Vũ mời, chờ ta thọ nguyên hao hết, sắp tọa hóa thời điểm, có lẽ sẽ tiến về một lần a. Chỉ giao nói, vẻ mặt không hiểu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cảm khái. Thiên Huyền Đạo Tông bên trong cường giả, tại thọ nguyên sắp khô kiệt, tọa hóa thời điểm, đều sẽ nghĩ biện pháp tiến về vạn pháp thiên mộ, nhưng trở ra, liền không còn có hiện ra. Hiển nhiên, bọn hắn đều thất bại. Rất nhanh, chỉ giao liền khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong phức tạp cảm khái lặng yên thu liễm. Nàng mỉm cười, nhìn về phía Lâm Chết Vũ nói, như đạo hữu có hứng thú, ta có thể vì ngươi dẫn tiến mấy vị đạo hữu cùng nhau đi tới. Căn cứ chỉ giao quan sát, cái này tên là Vũ Chết đạo hữu, không chỉ thực lực cường đại, vẫn là có chút đáng tin người. Nếu là cùng nó cùng nhau đi tới lời nói, lẫn nhau ở giữa còn có thể có cái chiếu cố, đối những bằng hữu kia của nàng cũng là chuyện tốt. Kia thôi được rồi, độc lai độc vãng đã quen, chính mình một người cũng tương đối dễ dàng chút. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, nếu là chỉ giao lời nói, hắn cũng không để ý cùng nó cùng một chỗ tiến về. Về phần những người khác vẫn là tính toán, như thế cũng tốt. Lấy đạo hữu thực lực, vạn pháp thiên mộ mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần đủ rất cẩn thận, liền không có vấn đề quá lớn. Chỉ giao nói, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một khối ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm tử khí bia đá. Bia đá lớn chừng bàn tay, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, những phù văn này tự nhiên mà thành, nếu như thiên địa dựng dục mà thành đồng dạng. Lâm Chết Vũ liếc nhìn lại, dường như thấy được một tòa mênh mông vô biên đại mạc, chỉ giao trong tay viên kia bia đá, chính là đại mạc bộ địa. Đây là tiến vào vạn pháp thiên mộ chìa khóa. Vạn pháp thiên mộ 10 vạn năm mở ra một lần, chỉ có nắm lấy đặc thù chìa khóa tu sĩ mới có thể đi vào. Chỉ giao bàn tay nhẹ nhàng ném đi, viên kia kỳ dị bia đá nhẹ nhàng phiêu khởi, hướng Lâm Chết Vũ vọt tới. Lâm Chết Vũ tiếp được bia đá, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, nhiều hứng thú đánh giá cái này mai đặc thù chìa khóa. Theo chỉ giao lời nói, vạn pháp thiên mộ chưa mở ra lúc cũng có thể đi vào. Bất quá, loại kia đặc thù chi địa, tại chưa mở ra lúc, chỉ có thọ nguyên khô kiệt, sắp tọa hóa cường giả, mới có thể tại trước khi Lâm Trùng cảm giác được vạn pháp thiên mộ vị trí, mới có thể tiến vào bên trong. Chưa mở ra trạng thái dưới vạn pháp thiên mộ, phổ thông tu sĩ là không cách nào đi vào. Kia là người chết kết cục, là cường giả thiên mộ. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Lâm Chết Vũ thu hồi bia đá, từ đấy lòng điệu tạ nói. Mặc dù chỉ giao không có nói rõ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, cái này mai bia đá quý giá. Cái loại này có thể làm cho tu sĩ tiến vào vạn pháp thiên mộ bảo vật, hắn chưa từng nghe thấy. Đoán chừng Tiên Huyền Đạo Tông bên trong cũng không có bao nhiêu. Đạo hữu bằng lòng bước lên nguy hiểm tính mạng, theo ta tới Vĩnh Hằng trong sương mù đi tới một lần, cái này mai chìa khóa lại đáng là gì? Chỉ giao khẽ cười nói, cái này mai bia đá chìa khóa vốn là nàng là Lâm Chết Vũ chuẩn bị. Chỉ giao trước đó lo lắng, Lâm Chết Vũ vừa mới đột phá thiên tôn cảnh, muốn đi vào Vĩnh Hằng mê vụ lời nói, thực lực có thể có chút không đủ. Bởi vậy, sớm chuẩn bị có thể giúp đỡ tăng thực lực lên cơ duyên. Bất quá, chỉ giao cũng chỉ là Lâm Chết Vũ cung cấp một cái tiến vào vạn pháp thiên mộ cơ hội, về phần có thể lấy được đến bao lớn thu hoạch, liền phải nhìn đối phương chính mình. Đúng rồi, 137 năm sau sẽ có một cái lớn giao lưu hội, kia là một thiên tài ở giữa giao lưu hội, cơ hồ tất cả nhân tộc thiên tiêu đều sẽ trình diện. Đạo hưu có thể có hứng thú tiến về. Ở nơi đó, đạo hưu cũng có thể cùng tu sĩ khác giao dịch công pháp, có lẽ có thể đụng phải để ngươi hài lòng công pháp, thần thông. Chỉ giao mỉm cười mời nói. Như thế, cũng là muốn đi trước nhìn một chút. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói. 137 năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, nếu là có thời gian, hắn vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Có lẽ, có thể tại cái kia giao lưu hội bên trên, có thể nhìn thấy Lê Tư, Sở Lan chờ bạn cũ. Thậm chí, nói không chừng còn có thể nhìn thấy lúc trước những cái kia xuất thân cùng một cái tiểu thế giới cố nhân. Cái này mai ngọc bài ngươi cất kỹ, đến lúc đó nếu là có thời gian, trực tiếp nắm này ngọc bài tiến về liền có thể. Chỉ giao mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái lớn chừng bàn tay mượt mà ngọc bài siêu mà rơi vào Lâm Chết Vũ trong tay. Lâm Chết Vũ thưởng thức xuống, mỉm cười đem nó thu hồi. Giơ ly rượu lên, kính chỉ giao một chén, sau đó một lần nữa vì đó rót đầy. Đạo hưu có nghe nói qua cựu tử niết bàn trải qua? Lâm Chết Vũ hỏi. Chỉ giao xuất thân Thiên Huyền Đạo Tông, có lẽ biết được chút Sở Lan không biết rõ bí ẩn. Môn công pháp này rất mạnh, không thẹn với linh biến cảnh mạnh nhất công pháp chi danh. Lâm Chết Vũ dã tâm rất lớn, mong muốn tại linh biến cảnh cấp độ, đem bản nguyên chân linh tu luyện tới cực hạn. Nắm giữ lấy cường đại như vậy công pháp, cũng không dám tu luyện, hắn trong lòng có chút không cam lòng. Cựu tử niết bàn trải qua. Chỉ giao thần sắc hơi động, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Cựu tử niết bàn trải qua nơi phát ra không thể khảo thí, tồn tại tuế nguyệt vô cùng lâu đời, là một môn cực kỳ cường đại công pháp. Nhưng mà, đây cũng là một môn chịu nguyền rủa ma công, cơ hồ tất cả tu luyện qua tu sĩ đều không ngoại lệ, đều không thể đạt được kết thúc yên lành. Đạo hữu có thể tuyệt đối không nên tu luyện. Chỉ Giao vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Thấy như vậy trịnh trọng, Lâm Chiết Vũ trong lòng không khỏi có hơi hơi lắm. Liên Chỉ Giao đều cảm thấy như vậy ngưng trọng, đủ để thấy môn công pháp này tà môn. Không nớt Huyền Đạo Tông cũng không có cách nào giải quyết công pháp nguyền rủa a. Lâm Chiết Vũ không cam lòng hỏi. Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, cơ hồ hàng năm đều có không cam lòng bình thường, mong muốn nghịch thiên cải mệnh tu sĩ, liều lĩnh tính mạng tu luyện cửu tử niết bàn trải qua. Đối với cái này, Thiên Huyền Đạo Tông cũng không có ngăn cản, đây là bọn hắn lựa chọn của mình. Thiên Huyền Đạo Tông cũng muốn thông qua bọn hắn, nếm thử nghiên cứu ra giải quyết công pháp nguyền rủa biện pháp. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Những cái kia tu luyện cửu tử niết bàn trải qua đệ tử, không có một cái nào có thể được tới kết thúc yên lành. Chỉ Giao khẽ thở dài nói, cửu tử niết bàn trải qua dính đến một loại nào đó đáng sợ cấm kỵ. Môn ma công này cũng không phải là đản sinh tại Huyền Hải vực, mà là không biết từ chỗ nào chỗ hỗn độn vực lưu truyền mà đến. Chỉ Giao từng nghe phụ thân nàng nhắc qua, môn công pháp này hư hư thực thực dính đến đạo tổ cấp độ tồn tại. Công pháp bên trong dường như ẩn chứa một loại nào đó thứ không tầm thường. Theo phụ thân nàng lời nói, cửu tử niết bàn trải qua cũng không phải là nhận lấy nguyên rủa, chỉ là ẩn chứa trong đó một loại nào đó không biết mà nguy hiểm đồ vật, bình thường tu sĩ không thể thừa nhận mà thôi. Bởi vậy, tu luyện công pháp sau, triển lộ ra, tựa như cùng gặp không biết kinh khủng nguyên rủa đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể có được kết thúc yên lành. Chương 886, tiềm tu, 1, chương 886, tiềm tu, 1. Ầm ầm. Giữa thiên địa, rung động vô tận đáng sợ thần diễm. Thần diễm cuồn cuộn lấy, liên tục không ngừng hướng nơi trung tâm nhất kia đóa thần bí kim liên dũng mãnh lao tới. Một cái to lớn kim ố lẳng lặng treo ở kim sắc thần sen trước mặt, từng sợi thần bí nói vận theo kim sắc thần sen bên trong lan tràn ra, đem kim ố bao phủ trong đó. Phút chốc, thần diễm đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt bắn ra hai đạo màu vàng thần mang. Rốt cục hiện ra a. Xem ra, trước đó là tiến vào hắc ngục bên trong, khó trách thần sen lạc ấn liên hệ như thế yếu kém. Thần diễm hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Vận mệnh thần sen cường đại, thần diệu, căn bản không phải cái khác chưa thấy qua vận mệnh thần sen tu sĩ có khả năng ước đoán. Ngay tại Lâm Chiết Vũ theo hắc ngục bên trong đi ra sát na, vận mệnh thần sen liền cảm giác được thể nội thần sen lạc ấn chấn động. Cho dù Lâm Chiết Vũ đem thần sen lạc ấn phong ấn cũng là như thế. Hắn phong cấm, còn không có cường đại đến, có thể hoàn toàn ngăn cách vận mệnh thần sen cảm giác, dò xét trình độ. Có thể tạm thời phong cấm lại thần sen lạc ấn, quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách thần hy lâu như vậy đều không làm gì được. Bất quá, bằng vào cái này chút thủ đoạn có thể còn chưa đủ, thần sen lạc ấn cũng không phải tốt như vậy phong ấn. Trừ phi ngươi hoàn toàn trốn tránh không ra, nếu không, a thần diễm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hàn ý, trên thân đột nhiên dâng lên hừng hực thần diễm bên trong ngưng tụ ra vô số huyền ảo phù văn màu vàng. Dưới khống chế của hắn, vô số phù văn màu vàng rung động, nếu như ngân hà giống như hướng kim sắc thần sen chút xuống mà đi. Vân Mộc Lâu, Lâm Chiết Vũ cùng Chỉ Giao trò chuyện rất vui sướng. Chỉ Giao không hổ là xuất thân nhân tộc đỉnh cấp tông môn, Thiên Huyền Đạo Tông tiên tiêu, biết được rất nhiều hỗn độn bí ẩn, cũng rất nhiều đang phát sinh, sắp phát sinh đại sự. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ vẻ mặt hơi ngừng lại, đôi mắt trung kim quang đột ngột nhanh chóng lưu chuyển. Leng keng, leng keng, leng keng, bên trong hư không vũ trụ, sắt thép va chạm âm thanh càng thêm dày đặc. Bị vận mệnh xiềng xích phong cấm thần sen lạc ấn bên trong, tán phát ra sóng chấn động càng thêm mạnh mẽ, không ngừng đánh thẳng vào vận mệnh xiềng xích phong cấm. Từ khi Lâm Chiết Vũ rời đi hắc ngục sau, thần sen lạc ấn liền bắt đầu biến sinh động. Theo thời gian trôi qua, thần sen lạc ấn dường như khôi phục đồng dạng, khôi phục trình độ càng ngày càng cao. Cho tới bây giờ, Lâm Chiết Vũ vậy mà cảm giác, vận mệnh xiềng xích đều có chút không cách nào phong tỏa ngăn cản thần sen lạc ấn. Nếu không phải có viên kia kỳ dị mai rùa tại, lúc này, thần sen lạc ấn sợ là đã tránh thoát vận mệnh xiềng xích. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ Giao lập tức liền phát hiện Lâm Chiết Vũ dị dạng, vội vàng lên tiếng hỏi, có thể cần muốn giúp đỡ. Không sao. Thần sen lạc ấn xuất hiện dị động, muốn tránh thoát phong cấm, bất quá thời gian ngắn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, nếu là cần muốn trợ giúp lời nói, cứ mở miệng. Chỉ Giao khẽ bước cằm, thấy Lâm Chiết Vũ trên mặt một bộ dáng thoải mái, cũng hơi hơi trầm tĩnh lại. Thần sen lạc ấn là phong ấn không ngừng. Vận mệnh thần sen cường đại, trừ phi đạo tổ cấp độ lực lượng, nếu không căn bản không có khả năng hoàn toàn phong cấm lại thần sen lạc ấn. Đạo hữu tuyệt đối không nên đối với nó quá mức tự tin. Mặc dù Lâm Chiết Vũ biểu hiện ra có thể ứng phó bộ dáng, nhưng Chỉ Giao vẫn là trịnh trọng dặn dò một câu. Chính là bởi vì vận mệnh thần sen cường đại, nàng trước đó mới có thể nói, ứng phó thần sen lạc ấn, ứng phó kim ô tộc truy sát, chỉ có hai loại thủ đoạn. Hoặc là trốn ở đầy đủ thế lực cường đại bên trong, trốn lên ngàn năm. Hoặc là nỗ lực lớn một cái giá lớn, mời am hiểu vận mệnh, nhân quả một đạo giới chủ cảnh cường giả ra tay, cưỡng ép thanh trừ thần sen lạc ấn. Phong cấm thủ đoạn chỉ là tạm thời, không phải kế lâu dài. Lâm Chiết Vũ trước đó có thể thành công lấy mệnh vận xiềng xích phong cấm lại thần sen lạc ấn, chẳng qua là kim ô tộc không có đối với nó quá coi trọng mà thôi. Ân, ta sẽ chú ý. Lâm Chiết Vũ khẽ mút cằm, trong lòng đã có dự định. Trước chuyến này tới mục đích đã đạt tới, cũng là thời điểm trở về bế quan tu luyện. Chờ hắn đem vừa tới tay tiên cơ bảo giám tu luyện tới viên mãn, liền nên tiến về vạn pháp thiên mộ, nghĩ biện pháp thu hoạch được những công pháp khác. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, không bao lâu, Chỉ Giao liền cáo từ rời đi. Kim ô tộc thật đúng là âm hồn bất tán. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bên trong hư không vũ trụ, không ngừng tới lui, căng thẳng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đứt đoạn vận mệnh xiềng xích. Đôi mắt bên trong hiện lên một vệt lanh ý hô, thở nhẹ khẩu khí, Lâm Chiết Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái cổ pháp bảo giám. cái này là vừa bận theo chỉ giao kia có được, ẩn chứa có thiên cơ bảo giám truyền thừa pháp bảo mạnh mẽ. Đem thiên cơ bảo giám tu luyện tới viên mãn sau, lại tế luyện, cường hóa hạ vận mệnh xiển xích, hẳn là có thể thừa nhận được mạnh hơn thần sen lạc ấn xung kích. Lâm Chết Vũ vuốt vuốt thiên cơ bảo giám, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Không thể không nói, Kim Ô tộc sắc thực rất mạnh, đây là có thể xưng huyền hải vực bá chủ mạnh đại trung tộc. Lấy Lâm Chết Vũ thực lực, còn không cách nào chính diện ngăn kháng Kim Ô tộc. Nhưng hắn lại không muốn che chở tại Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, ở bên trong tránh hơn ngàn năm thời gian. Lâm Chết Vũ cũng không muốn tại Hắc Ngục bên trong ẩn nút 1000 năm trở ra. Nếu là có thể lời nói, hắn còn là muốn thử xem, có thể hay không lấy sau khi cường hóa vận mệnh xiển xích, tiếp tục phong ấn lại thần sen lạc ấn, khiến cho Kim Ô tộc không cách nào định vị tới vị trí của mình. Trước thử một chút xem sao, thực sự không được, vậy thì trốn lên một hồi lại nói. Ngàn năm mà thôi, không, thời gian còn lại đã không đủ 800 năm, cùng lắm thì tại Hắc Ngục bên trong trốn lên một hồi. Lâm Chết Vũ mỉm cười, thu hồi tiên cơ bảo giám, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên cơ bảo giám đã tới tay, nên tìm cái địa phương bế quan tu luyện. Về phần nơi bế quan, Lâm Chết Vũ đã cho tốt, Hắc Ngục. Không còn có so Hắc Ngục thích hợp hơn nơi bế quan. Bất quá, Lâm Chết Vũ tại Hắc Ngục nhị trọng thiên trung du đã hơn 100 năm thời gian, lần này, hắn không có ý định lại tiến vào Hắc Ngục nhị trọng thiên. Hắn dự định tiến vào Hắc Ngục tam trọng thiên. Hắc Ngục tam trọng thiên so với nhị trọng thiên càng thêm nguy hiểm, bên trong sinh linh càng thêm cường đại cũng đáng sợ. Hắc Ngục tam trọng thiên bên trong, giới chủ cảnh cường giả giống nhau không dám tùy tiện bước vào trong đó. Hắc Ngục tứ trọng thiên trở xuống thế giới, Hắc Ngục quy tắc ý chí cường đại đến đáng sợ, toàn bộ thế giới hạn chế lớn đến kinh người. Giới chủ cảnh cường giả một bước vào trong đó, liền sẽ gặp phải toàn bộ thế giới bài xích cùng phản vệ. Bởi vậy, cấp giới chủ cường giả sẽ không tùy tiện bước vào Hắc Ngục tứ trọng thiên trở xuống Hắc Ngục thế giới. Chỉ cần không xuất hiện giới chủ cảnh cấp độ cường giả, Lâm Chết Vũ hoàn toàn không sợ hãi. Hoa lạp lạp lạp, Hắc Hồng sắc hải dương rung động, nhấc lên trận trận mãnh liệt sóng cả. Bởi vì vĩnh hằng mê vụ xuất hiện, huyền biển rộng lớn lục bên ngoài huyền hải biến đến vô cùng nguy hiểm. Vì sinh tồn, sinh hoạt tại huyền trong biển rất nhiều tộc đàn, nhấc lên một trận lại một trận tàn khốc giết chóc. Rầm rầm rầm, trận trận kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, mấy đạo cường đại tu sĩ kích đánh nhau, kinh khủng chiến đấu dư ba tác động đến mấy vạn mét hư không. Siêu, một đạo thân ảnh khôi ngô, lặng yên vô tức theo màu đỏ thâm trong sương mù đi ra. Lâm Chết Vũ nhìn cũng không nhìn những cái kia trong lúc kịch chiến các tộc cường giả. Trong con ngươi của hắn kim quang lưu chuyển, hai con ngươi theo bốn phía trong hư không đảo qua, một lần nữa xác định phương hướng, hướng phải phía trước kích bắn đi. Hẳn là chính là chỗ này. Lâm Chết Vũ đâm đầu thẳng vào huyền trong biển, hướng chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Căn cứ hắn tôi diễn, thông hướng Hắc Ngục tam trọng thiên khe hở thông đạo, liền tại phía trước. Lâm Chết Vũ phát hiện, ở trong hỗn độn, thôi diễn thông hướng Hắc Ngục khe hở thông đạo nhập khẩu quả thực không nên quá đơn giản. Chương 886, tiềm tu 2, chương 886, tiềm tu 2, tại Hắc Ngục bên trong loại kia đại đạo bản nguyên hỗn loạn vô tự tĩnh mịch thế giới bên trong, hắn đều có thể tìm được thông hướng hỗn độn khe hở thông đạo. Lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại là ở trong hỗn độn, thôi diễn thông hướng Hắc Ngục khe hở lối đi. Hoa lạp lạp lạp. Theo không ngừng tiến lên, rốt cục phía trước truyền đến khí tức quen thuộc. Lần này hẳn là Hắc Ngục tam trọng thiên không lầm. Cảm thụ được phía trước truyền đến khí tức, Lâm Chết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Rời đi Xương Hoa thành sau, hắn tại huyền trong biển tìm 6 ngày mới tìm tới này chỗ ngồi. Không biết có phải hay không bởi vì vĩnh hằng mê vụ nguyên nhân, huyền trong biển thông hướng Hắc Ngục khe hở thông đạo so Lâm Chết Vũ trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Vẹn vẹn 6 ngày, hắn liền tìm được 13 nơi thông hướng Hắc Ngục khe hở thông đạo. Cái này 13 nơi khe hở thông đạo đều là thông hướng Hắc Ngục nhị trọng thiên. Bởi vì Lâm Chết Vũ không có từng tiến vào Hắc Ngục tam trọng thiên, cho nên thôi diễn lúc xuất hiện sai lầm. Trải qua hắn nhiều phiên điều chỉnh, mới tại lần thứ 14 thành công tìm được thông hướng Hắc Ngục tam trọng thiên khe hở thông đạo. Ken lang lang, bên trong trong hư không vũ trụ, vận mệnh xiển xích cơ hồ căng cứng tới cực hạn. Thiên cơ bảo giám cùng viên kia kỳ dị mai rùa vòng quanh bản nguyên chân linh xoay tròn lấy, tản mát ra từng sợi kỳ dị mà lực lượng cường đại. Nếu không phải nhiều hơn theo chỉ giao kia có được thiên cơ bảo giám, vận mệnh xiển xích đã sớm không phong được thần sen lạc ấn. Vẹn vẹn 6 ngày, thần sen lạc ấn bên trong bộc phát ra lực lượng, liền bằng tốc độ kinh người tăng lên. Bất quá, Lâm Chết Vũ cũng không nóng nảy. Nếu là nguyện ý lời nói, hắn tùy thời có thể tìm được thông hướng Hắc Ngục nhị trọng thiên khe hở thông đạo, tại vận mệnh xiển xích nhịn không được tiến lên đi. Ầm ầm, ngập trời thần diễm điên cuồng phun trào. Thần diễm xếp bằng ở kim sắc thần sen trước mặt, khẽ cau mày, trong ánh mắt hiện lên một vẻ che lấp. Chuyện gì xảy ra? Là vị nào am hiểu vận mệnh nhân quả một đạo giới chủ cảnh cường giả xuất thủ a? Vẫn là nói, hắn trên người có vận mệnh nhân quả một đạo giới khí. Thần diễm vẻ mặt có chút khó coi. Hắn đã lấy hết toàn lực, đem tự thân nắm giữ, vận mệnh thần sen quyền hành thôi phát tới cực hạn. Nhưng, dù vậy, hắn vẫn như cũng không cách nào thôi diễn tới vị trí của đối phương. Ta nắm giữ quyền hành vẫn là quá yếu. Thần diễm thở nhẹ khẩu khí, khẽ lắc đầu, nhận thức được tự thân cực hạn. Trường lão, mời giúp ta một chút sức lực. Thần diễm suy nghĩ khẽ nhúc đích, một đạo thần niệm lan truyền ra. Nơi đây khe hở thông đạo dường như mới xuất hiện không lâu. Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, đi vào khe hở thông đạo trước mặt. Đôi mắt của hắn nhắm lại, nhiều hứng thú quan sát đến phía trước khe hở thông đạo. Đây không phải lần thứ nhất hắn gặp phải, mới xuất hiện không lâu, thông hướng Hắc Ngục khe hở lối đi. Vài ngày trước, Lâm Chết Vũ cũng đã gặp qua một lần. Những này vừa hình thành không lâu khe hở thông đạo rất dễ dàng phân biệt. Cái kia chính là vừa hình thành không lâu khe hở thông đạo bốn phía trong hư không bao phủ một cỗ kỳ dị đại đạo chi lực. Cỗ này kỳ dị đại đạo chi lực là hỗn độn bản thân của hắn, chữa trị chi lực không ngừng tu bổ bốn phía hư không. Bởi vậy, cho dù nơi đây khe hở thông đạo không có cường giả trấn thủ phong cấm, khe hở thông đạo cũng tại lấy chậm rãi tốc độ khép lại. Nếu là không có người vì can thiệp lời nói, có lẽ không cần trăm năm thời gian, nơi đây khe hở thông đạo liền sẽ hoàn toàn khép lại. Thú vị nói cách khác, nếu không có người vì can thiệp lời nói, những này thông hướng hắc ngục, bình thường khe hở thông đạo sẽ ở hỗn độn tự thân chữa trị chi lực hạn, chính mình khép lại. Lâm Chiết Vũ đứng tại khe hở thông đạo trước mặt, không có vội vã đi vào, nhiều hứng thú nghiên cứu trước mắt khe hở thông đạo. Suy suy suy, từng tia từng sợi kỳ dị khí tức theo khe hở trong thông đạo tản ra. Một tầng vô hình năng lượng bình chướng bao phủ lại khe hở thông đạo, chặn hắc ngục bên trong, kia lít nha lít nhít, dường như vô cùng vô tận giống như hắc triều. Hẳn là có thể đi vào đi, Lâm Chiết Vũ xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại khe hở ngoài thông đạo bao phủ tầng kia năng lượng bình chướng. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản. So lúc trước hắn gặp phải cái kia, vừa hình thành không lâu, thông hướng hắc ngục nhị trọng thiên khe hở ngoài thông đạo, bao phủ năng lượng bình chướng mạnh hơn nhiều. Bất quá, tầng này năng lượng bình chướng vẫn như cũ ngăn không được hắn. Lâm Chiết Vũ mỉm cười. Xác nhận tầng này năng lượng bình chướng ngăn không được hắn sau, hắn cũng không vội lấy đi bảo, mà là nhiều hứng thú tiếp tục nghiên cứu. Chỗ này khe hở thông đạo phụ cận trong hư không, tràn ngập từng sợi kỳ lạ đại đạo chi lực. Loại này đại đạo chi lực, ngày bình thường không hiện, chỉ có tại bây giờ như vậy tình huống đặc thù hạn, mới có thể hiện hóa ra ngoài. Như thế cơ hội khó được, Lâm Chiết Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đây là khó được, xâm nhập hiểu rõ hỗn độn, tham dò hỗn độn cùng hắc ngục chi bí ẩn cơ hội. Dầm dầm hắc hải dương màu đỏ rung động. Lâm Chiết Vũ khoanh chân ngồi thông hướng hắc ngục tam trọng thiên khe hở thông đạo trước mặt, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, cảm ngộ trong hư không tràn ngập đại đạo chi lực. Ken lang lang. Bên trong hư không vũ trụ, thần sen lạc ấn lực lượng càng thêm cường đại, dường như tùy thời muốn phá vỡ vận mệnh xiềng xích, kỳ dị mai rùa, thiên cơ bảo giám 37 già phong tỏa. Lâm Chiết Vũ phân ra tỷ lệ tâm thần, chú ý thần sen lạc ấn động tĩnh, còn lại tâm thần, đa số đều đầu nhập vào đối trong hư không tràn ngập đại đạo chi lực cảm ngộ bên trong. Thời gian nhoáng một cái, một ngày trôi qua. Lâm Chiết Vũ đột ngột nheo lại đôi mắt, theo trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Thần sen lạc ấn lực lượng thế nào đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Mên ngông năng lượng mãnh liệt mà ra, điên cuồng duy trì lấy đối thần sen lạc ấn phong cấm. Nhưng mà, oeng, leng keng, thần sen lạc ấn bộc phát ra lực lượng thực sự quá mức cường đại, cơ hồ tại Lâm Chiết Vũ phát giác không đúng sát na, liền oanh phá vỡ vận mệnh xiển xích phong tỏa. Một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt vòng thần sen lạc ấn bên trong lan tràn ra, trừ khử ở trong hư không. Con tưởng rằng trước đó thần sen lạc ấn bộc phát ra lực lượng liền là cực hạn, không nghĩ tới còn có thể đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Lâm Chiết Vũ cảm thán, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Bản này ngay tại trong dự liệu của hắn. Lâm Chiết Vũ chậm chạp không tiến vào hắc ngục bên trong, không chỉ có riêng là vì cảm ngộ khe hở thông đạo bốn phía trong hư không, tràn ngập lấy kỳ dị đại đạo chi lực. Hắn mục đích chính yếu nhất là qua khảo nghiệm thần sen lạc ấn lực lượng cực hạn. Một ngày trước, Lâm Chiết Vũ liền phát hiện, thần sen lạc ấn lực lượng liền không còn tăng cường. Nguyên lai tưởng rằng, liền chỉ là như thế. Nhưng không nghĩ tới, ngay tại vừa rồi, thần sen lạc ấn lực lượng lại một lần nữa tiêu thăng, trong nháy mắt phá vỡ Lâm Chiết Vũ bày ra phong cấm. Là có cái khác giống nhau nắm giữ vận mệnh thần sen bộ phận quyền hành cường giả cũng xuất thủ. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, trong lòng hiện lên một vẻ suy đoán. Kim Ô trong tộc cùng hắn có thủ, mong muốn đưa hắn vào chỗ chết, cũng chỉ có Thần Diễm, Thần Hy hai huynh đệ. Trước đó nhằm vào hắn, hẳn là cũng chỉ có cái này hai huynh đệ. Lâm Chiết Vũ suy đoán, một ngày trước, thần sen lạc ấn đạt tới lực lượng cực hạn, đoán chừng chính là Thần Diễm nắm giữ vận mệnh thần sen bộ phận quyền hành, có khả năng đạt tới cực hạn. Mà bây giờ, là có Kim Ô tộc cường giả xuất thủ tương trợ. Thú vị vận mệnh thần sen, dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, cất bước hướng hắc ngục bên trong đi đến. Hắn mạnh mẽ gạt mở khe hở ngoài thông đạo bao phủ năng lượng bình chướng, thân hình không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào hắc ngục sát na, thần sen lạc ấn lực lượng tựa hồ là tín hiệu không tốt đồng dạng, đột nhiên suy yếu xuống dưới. Không tệ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, vận mệnh xiềng xích lần nữa bắn ra, một lần nữa đem yên tĩnh lại thần sen lạc ấn phong cấm lên. Chương 887, tiềm tu 2.1. Chương 887, tiềm tu 2.1. Kim Ô giới, thiêu đốt lên hừng hực thần diễm thế giới bên trong. Hai con khổng lồ kim ô trên thân thần diễm phun trào, vô số phù văn màu vàng đổ xuống mà ra, tuôn ra hướng về phía trước to lớn kim sắc thần sen. Phút chốc, đầy trời phù văn màu vàng nhỏ không thể thấy trì trệ, thần diễm sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chuyện gì xảy ra, lại biến mất? Thần diễm vẻ mặt khó coi, trong ánh mắt tràn đầy che lấp. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng đã thôi diễn tới cái kia nhân tộc đáng chết chỗ, nhưng lại tại thôi diễn đến sát na, đối phương lại biến mất. Thần diễm nhìn về phía một bên kim ô tộc cường giả. Vị này là kim ô vương tộc trưởng lão, hắn thực lực mạnh, ở xa vừa mới đột phá thần diễm phía trên. Lại bởi vì rất sớm trước đó liền nắm giữ bộ phận vận mệnh thần sen quyền hành nguyên nhân, vị này Kim Ô Vương tộc trưởng lao đối vận mệnh thần sen trường khống, sử dụng cũng ở xa thần diễm phía trên. Thú vị, Newton mượn nhờ hắc ngục che đậy vận mệnh thần sen thôi diễn truy tung a. Kim Ô Vương tộc trưởng lão khẽ cười nói. Tại thần diễm nhìn soi mói, hắn ý nghĩ khẽ nhúc đích, một đạo thần mang bắn ra, tại thần diễm trước mặt hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia cưỡng ép gạt mở khe hở thông đạo năng lượng bình chướng, tiến vào hắc ngục bên trong. Tại thần sen lạc ấn phong cấm phá vỡ sát na, Lâm Chiết Vũ liền đã rơi vào vận mệnh thần sen trong theo dõi. Đa tạ trưởng lão. Thần diễm cung kính nói cảm ơn. Hắn đối vận mệnh thần sen quyền hành trưởng không còn không đạt được trưởng lão như vậy lô hỏa thuần thành, còn không cách nào rõ ràng như thế thôi diễn, bày biện ra một bên khác tình huống. Ta cái này phái người tiến về chỗ kia khe hở thông đạo, kế tiếp còn muốn bao nhiêu làm phiền trưởng lão một đoạn thời gian. Thần Diễm nói rằng, mặc dù đối phương đã trốn vào hắc ngục bên trong, nhưng như là đã bại lộ vị trí, như vậy, trừ phi đối phương vĩnh viễn trốn ở hắc ngục bên trong không ra, nếu không, liền không có khả năng trốn qua lòng bàn tay của hắn. Mà hỗn độn sinh linh là không thể nào thời gian dài ngưng lại tại hắc ngục bên trong. Không nói trước hắc ngục bên trong tràn đầy kinh khủng nguy cơ, không giờ khắc nào không cần đối mặt với đến từ hắc ngục sinh linh mạnh mẽ, cùng hắc ngục bản thân thai kiếp. Vẹn vẹn là hỗn độn sinh linh tiến vào hắc ngục sau, liền giống như nước không nguồn cây không gốc rễ giống như, không cách nào đạt được năng lượng bổ sung. Liền khiến cho hỗn độn sinh linh không cách nào tại hắc ngục bên trong ngưng lại thời gian quá dài. Bởi vậy, chỉ cần phái cường giả ở đằng kia chỗ khe hở ngoài thông đạo trông coi, chờ tự chui đầu vào lưới liền có thể. Không sao, Tả Hữu cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Kim Ô Vương tộc trưởng lão khẽ cười nói. Sau một lát, số đạo hồng mang theo Kim Ô giới bên trong bắn ra, hướng Huyền Biển phương hướng kích bắn đi. Bất quá đây hết thảy đều đã cùng Lâm Chết Vũ không quan hệ. Tiến vào chỗ kia thông hướng hắc ngục khe hở thông đạo sau, Lâm Chết Vũ liền không có nghĩ qua nếu lại theo chỗ kia khe hở trong thông đạo đi ra. TTT, trong hư không tăm tối, dường như vô biên bát ngát hắc triều rung động. Hắc ngục tam trọng tiên cùng hắc ngục nhị trọng tiên đồng dạng, giống nhau tính mịch, giống nhau đại đạo hỗn loạn vô tự. Khác biệt chính là, hắc ngục tam trọng tiên bên trong hắc triều, thực lực tổng hợp muốn so chi hắc ngục nhị trọng tiên bên trong hắc triều muốn càng thêm cường đại một chút. Hắc ngục tam trọng tiên bên trong thai kiếp cũng muốn càng thêm đáng sợ một chút. Bất quá, đối Lâm Chết Vũ mà nói, cũng không có khác biệt quá lớn, đều đúng hắn không tạo được uy hiếp. Siêu, một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong hư không tăm tối sẽ qua, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, rời xa chỗ kia khe hở thông đạo. Khi tiến vào hắc ngục trước, thần sen lạc ấn phong cấm đã bị phá, chính mình vị trí đã bị tiết lộ. Kim Ô tộc đã đại khái suất đã biết được nơi đây khe hở thông đạo vị trí, giờ phút này có lẽ ngay tại trên đường chạy tới. Tại hắc ngục bên trong, Lâm Chết Vũ mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn gây phiền toái. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm an toàn, địa phương an tĩnh, thật tốt bế quan tu luyện. Liên tục đuổi đến 2 ngày đường, cách xa chỗ kia khe hở thông đạo vị trí sau, Lâm Chết Vũ cái này mới ngừng lại được. Liền nơi này đi, Lâm Chết Vũ dẫm tại tĩnh mịch đại địa bên trên, tại một chỗ dưới tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống. Tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái cổ pháp bảo giám. Tinh thần thiên nhãn mở ra, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, Lâm Chết Vũ bắt đầu toàn thân tâm đắm chìm trong thiên cơ bảo giám công pháp trong truyền thừa. Đây là một môn cường đại công pháp, so với Lâm Chết Vũ theo Vương Kỳ kia lấy được đại nhân quả thuật còn cường đại hơn. Không, trên bản chất, đại nhân quả thuật đẳng cấp cũng không thấp, cái này đồng dạng là một môn cực kỳ kinh người mạnh đại thần thông. Nhưng đáng tiếc là, Vương Kỳ đạt được đại nhân quả thuật là không chọn vẹn, không chọn vẹn đến 10 phần nghiêm trọng. Dù vậy, không chọn vẹn đại nhân quả thuật vẫn như cũ cực kỳ không tầm thường, nhường ra thân vô cực tạo hóa tông Vương Kỳ đều xem như chân bảo. Mặc dù không có gặp qua hoàn chỉnh đại nhân quả thuật, nhưng Lâm Chết Vũ lại có thể theo môn này không chọn vẹn thần thông bên trong, nhìn thấy môn công pháp này cường đại cùng đáng sợ. Hoàn chỉnh đại nhân quả thuật căn bản không phải thiên cơ bảo giám chỗ có thể sánh được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Chết Vũ lặng lặng ngồi xếp bằng tại dưới tảng đá lớn, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức tản ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kia thâm thúy đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy mịt mờ kim quang lóe ánh. Lấy tâm là kính, chiếu rõ tam sinh. Lấy khí làm dẫn, trộn đoạt càn khôn thiên cơ bảo giám cực kỳ cường đại, danh xưng tu luyện tới cực hạn, có thể chiếu rõ tu sĩ tam sinh, chiếu rõ thiên địa cổ kim tương lai. Lâm Chết Vũ cầm trong tay thiên cơ bảo giám pháp bảo, đắm chìm trong pháp bảo bên trong ẩn chứa mạnh đại công pháp trong truyền thừa. TTT, vô cùng vô tận hắc triều rung động, theo Lâm Chết Vũ vị trí quét sạch mà qua, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Trong nháy mắt, hơn nửa năm đi qua. Hồ Lâm Chết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu liễm, tiêu tán. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, nhìn xem phía trên nổi lên thiên cơ bảo giám công pháp, không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Môn công pháp này thật đúng là không lưu loát, thưa bảo. Mà lấy Lâm Chết Vũ bây giờ thiên phú, nộ tính, lấy hắn tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, đồng thời phụ chi cực hạn năng tu luyện, vẫn như cũ hao phí hơn nửa năm thời gian mới hoàn thành công pháp truyền thừa. Bất quá, cái này cũng khía cạnh thể hiện thiên cơ bảo giám môn công pháp này cường đại. Bắt đầu đi, Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, tĩnh tâm ngưng thần. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, thân thể bên trong năng lượng bàng bạc phun trào, toàn thân huyết đục ngọng nguậy, hóa thành một bãi sền sệt tinh chất lỏng màu đỏ chảy xuôi mà ra. Thời gian dần qua, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ngưng tụ ra phân thân sau, Lâm Chết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện thiên cơ bảo giám. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, quét sạch toàn thân của hắn. Lâm Chết Vũ tinh thần mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Vận mệnh nhân quả đại đạo sát thực không lưu loát khó hiểu, cần tu sĩ ở phương diện này bên trên có đầy đủ cường đại tư chất, thiên phú mới được. Lâm Chết Vũ ở phương diện này thiên phú, tiềm chất chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá, bằng vào hắn tự thân cố gắng, cùng tại nguyên lực trợ giúp hạ, hắn tại vận mệnh, nhân quả trên đại đạo đã có không tầm thường tạo nghệ. Có trước đó cơ sở, thiên cơ bảo giám mặc dù vô cùng không lưu loát, thâm ảo, nhưng ngay từ đầu tu luyện vẫn có chút thuận lợi. Chương 887, tiềm tu 22, chương 887, tiềm tu 22, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nguyên lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Theo thiên cơ bảo giám nhanh chóng tăng lên, tới đằng sau, Lâm Chết Vũ thời gian dần qua, liền cảm nhận được môn công pháp này tu luyện chi gian nan. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Trong hư không tăm tối, cô quạng đại địa bên trên, một quả to lớn quái dưới đá. Một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng, đôi mắt của hắn nhắm lại, mắt chói, sáng chói kim quang tại trong con mắt lưu chuyển. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, kia sáng chói kim quang dường như ngưng tụ thành một cái cổ pháp bảo giám. bảo giám bên trong vô số hư ảo cảnh tượng chợt lóe lên. Một lát sau, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt, trong con mắt kim quang toàn bộ tiêu tán. Thành. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, hao phí gần 28 vạn đơn vị nguyên lực, rốt cục đem thiên cơ bảo giám tu luyện đến viên mãn. Lâm Chiết Vũ cảm giác chính mình tại vận mệnh, nhân quả trên đại đạo tạo nghệ lại có to lớn tăng lên. Đạo này đạo văn hẳn là có thể viên mãn. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, đôi mắt bên trong hiện ra bốn đạo thần bí kim sắc đạo văn. Cái này bốn đạo thần bí đạo văn là hắn lúc trước lĩnh hội tự cho là vận chi tưởng, vẽ phía trên thần bí nói văn mà phát họa ra tới. Trong đó, cuối cùng từng đạo văn cũng không hoàn chỉnh. Bây giờ, theo Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ không ngừng tăng lên, hắn cảm giác bằng vào chính mình bây giờ cảm ngộ, hẳn là có thể đem cuối cùng này từng đạo văn bù đắp. Bất quá, không đổi. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, không có vội vã đem đạo thứ tư đạo văn bù đắp. Thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía số liệu trên lan can đại nhân quả thuật cùng thiên cơ bảo giám hai môn công pháp. Cái này hai môn công pháp, thiên cơ bảo giám bởi vì hoàn chỉnh tính, muốn so chi đại nhân quả thuật mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng đại nhân quả thuật lập ý, tiềm lực lại vượt xa thiên cơ bảo giám phía trên. Lâm Chiết Vũ dự định nếm thử hạng, đem thiên cơ bảo giám dung nhập vào đại nhân quả thuật bên trong. Sau đó lại là bù đắp đạo thứ tư đạo văn. Kim ô tộc cường giả giờ phút này có lẽ còn canh giữ ở chỗ kia khe hở thông đạo bên ngoài à? Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh. Dùng đầu ngón chân muốn, cũng có thể nghĩ đến Kim ô tộc khả năng ứng đối phương thức. Tại phát hiện mình tiến vào hắc ngục sau, Kim ô tộc khẳng định sẽ phái ra cường giả canh giữ ở khe hở thông đạo bên ngoài, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá, muốn để Kim ô tộc cường giả thất vọng, Lâm Chiết Vũ liền không có tính toán theo lúc đầu chỗ kia khe hở thông đạo ra ngoài. Vạn pháp thiên mộ mỗi lần mở ra, đều có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài, không đội mà ra ngoài. Vạn pháp thiên mộ bên trong, hẳn là có thể duy nhất một lần thu hoạch được không ít cường đại công pháp, đến lúc đó, liền cần đại lượng nguyên lực duy trì. Tiến về vạn pháp thiên mộ trước tiên ở hắc ngục bên trong bế quan một đoạn thời gian, góp nhặt tới đầy đủ nguyên lực lại nói. Về phần Kim ô tộc, à, liền để bọn hắn chờ đi thôi. Lâm Chiết Vũ nhẹ a một tiếng, cũng không có quá mức đem Kim ô tộc uy hiếp để vào mắt. Khi tiến vào hắc ngục trước, hắn liền tận lực khảo nghiệm qua, chỉ dựa vào thần diễm tự thân lời nói, tỷ lệ lớn là không cách nào phá khai thần sen lạc ấn phong cấm. Thần sen lạc ấn đông nhiên lực lượng tăng gọn, cuối cùng phá vỡ Lâm Chiết Vũ bày ra phong cấm, khẳng định là có những cường giả khác nhúng tay. Loại kia cấp độ cường giả, chắc chắn sẽ không dành đến nhức cả trứng, không giờ khắc nào không tại chú ý Lâm Chiết Vũ động tĩnh bên này, chờ đợi hắn theo hắc ngục bên trong đi ra. Lâm Chiết Vũ cũng không tin, chính mình tại hắc ngục bên trong bế quan 80-100 năm, đối phương còn trông coi. Thở nhẹ khẩu khí, bài trừ tạp niệm trong lòng, tĩnh tâm ngưng thần. Lâm Chiết Vũ lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Lần này, hắn dự định đem thiên cơ bảo giám dung nhập vào đại nhân quả thuật bên trong, khai sáng ra đại nhân quả thuật tầng thứ 2. Đã môn công pháp này là không trọn vẹn, như vậy, liền nhường hắn đến đem nó một lần nữa bổ sung hoàn chỉnh. TTT, tĩnh mịch thế giới bên trong, dường như vô biên bắt ngát hắc triều không ngừng rung động. Loại này quái dị hắc trùng, tại hắc ngục như vậy tĩnh mịch, làm người tuyệt vọng thế giới bên trong, lại sinh hoạt đến vô cùng tươi nhuận. Lớn dưới đá, Lâm Chiết Vũ đắm chìm trong tu luyện. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có bên tai không ngừng truyền đến quái dị hắc trùng tê mình. Tu luyện không tuyến nguyệt. Trong nháy mắt, 7 năm, 10 năm, 13 năm qua đi. Một ngày, Lâm Chiết Vũ đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt kim quang chợt lóe lên. Rốt cuộc thành. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, trên mặt nổi lên vui sướng nụ cười. Thần sắc của hắn khẽ nhúc đích, liếc mắt trong ý thức số liệu cột mơ hồ sát na, đại nhân quả thuật nổi lên tầng thứ 2 tin tức. Thật không dễ dàng. Vì đem thiên cơ bảo giám dung nhập đại nhân quả thuật bên trong, hắn hao phí tới tận 13 năm tả hữu thời gian. Dung hợp thành công, khai sáng ra đại nhân quả thuật tầng thứ 2 sau, kế tiếp liền dễ làm. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, trên người huyết nhục nọ ngoại, rất nhanh, liền ngưng tụ ra một đạo cường đại phân thân. Sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện đại nhân quả thuật. Suy nghĩ lan truyền ra, trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra. Lâm Chiết Vũ tinh thần mơ hồ sát na, tiến vào trong ý thức không gian bên trong, bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, nguyên lực bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Trong nháy mắt, lại qua hơn nửa năm thời gian. Lâm Chiết Vũ hao phí tới tận 37 vạn đơn vị nguyên lực, rốt cục đem đại nhân quả thuật tầng thứ 2 cũng tu luyện đến viên mãn. Vận mệnh nhân quả một đạo, thật đúng là an tiên phú a. Lâm Chiết Vũ nhịn không được cảm thán, nếu không phải có nguyên lực, lấy hắn ở phương diện này thấp kém thiên phú, sợ là hao hết thọ nguyên, cũng không cách nào có cái gì lớn thành tựu. Nhưng nỗ lực cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Theo đem đại nhân quả thuật tầng thứ 2 tu luyện tới viên mãn, Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ lại lấy được tăng thêm một bước. Mà theo tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tăng thêm một bước, Lâm Chiết Vũ có thể cảm giác được chính mình thần giác cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu một loại kỳ dị thuế biến. Thế giới này Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nhỉ non, đôi mắt của hắn nhắm lại, trong con mắt sáng chói kim quang lưu chuyển, đôi mắt bên trong chiếu ảnh ra vô số mơ hồ, hư ảo cảnh tượng. Những cảnh tượng này, dường như chính là hắc ngục tam trọng tiên trải qua hủy diệt hạo kiếp trước cái kia hỗn độn thế giới. Chỉ là Lâm Chiết Vũ thực lực hiển nhiên còn kém rất nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng mà thôi, không cách nào nhìn quá mức rõ ràng. Không biết rõ bằng vào ta hiện tại năng lực, có thể hay không tìm ra cựu tử niết bàn trải qua vấn đề. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một bản đặc thù thư tịch. Thư tịch không biết thích hợp chất liệu chế thành, ẩn chứa kinh khủng kinh thiên huyết sát chi khí. Thư tịch trang địa là một đạo ngồi xếp bằng huyết sắc nhân ảnh, bóng người quanh người hình bóng sai sai, dường như từng đạo kinh khủng dữ tợn ma ảnh, Cái này chính là cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Trước kia, Lâm Chết Vũ khi nhàn hạ liền sẽ lấy ra đem chơi một chút, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra nguyên rủa căn nguyên chỗ. Bất quá, lần trước cùng Chỉ Giao gặp mặt lúc, Chỉ Giao từng đề cập, cựu tử niết bàn trải qua bên trong khả năng cũng không có ẩn chứa nguyên rủa, mà là nguyên nhân đặc thù nào đó, đưa đến người tu luyện không được chết tử tế. Cựu tử niết bàn trải qua đến cùng là duyên cớ nào, khiến người tu luyện không được chết tử tế đâu? Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách trên tay, trong con mắt nổi lên nồng đậm kim quang. Chương 888, Tiếp vận thần quyền, 1, chương 888, Tiếp vận thần quyền, 1. Hắc ám, tĩnh mịch thế giới bên trong. Lớn dưới đá, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khôi ngô. Lâm Chết Vũ trong con mắt lưu chuyển lên sáng chói kim quang, tinh thần tiên nhãn thôi phát đến cực hạn, đồng thời vận chuyển đại nhân quả thuật đếm thử thôi diễn cùng cựu tử niết bàn trải qua tương quan tất cả. Dung hợp thiên cơ bảo giám đại nhân quả thuật càng thêm cường đại, phối hợp tinh thần tiên nhãn, có thể xem tiếp trước kiếp này, chiếu rõ cổ kim tương lai. Thật lâu, Lâm Chết Vũ thở phào một hơi, đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu lại. Hắn khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, vẫn chưa được cựu tử niết bàn trải qua dính đến một loại nào đó không biết mà đáng sợ sự vật tồn tại. Lâm Chết Vũ vừa mới ý đồ lợi dụng đại nhân quả thuật thôi diễn lúc, kém chút liền bị đáng sợ phản vệ. Về sau, hắn cải biến mạch suy nghĩ, thôi diễn tự thân tu luyện cựu tử niết bàn trải qua lời nói, liệu sẽ thu nhận đáng sợ nguy hiểm. Trước lúc này, Lâm Chết Vũ liền như vậy thôi diễn qua, đạt được kết quả là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Kết quả này hiển nhiên là có vấn đề. Mà lần này, theo Lâm Chết Vũ tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ tăng lên, hắn lại một lần nữa thôi diễn lúc, rốt cục cho ra không giống kết quả. Cái kia chính là, nếu là tu luyện cựu tử niết bàn trải qua lời nói, sẽ dẫn phát khó mà dự liệu đáng sợ nguy hiểm. Trong hỗn độn, tràn đầy quá nhiều không biết kinh khủng, thực lực của ta còn quá yếu, Lâm Chết Vũ cảm thán. Khẽ lắc đầu, đem cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư thu hồi. Công pháp có là, cựu tử niết bàn trải qua mặc dù cường đại, nhưng nguy hiểm như thế, liền không đáng để mạo hiểm tu luyện. Kế tiếp, nên hoàn thiện đạo thứ tư đạo văn. Hoàn thiện đạo thứ tư đạo văn sau, thuận tiện cường hóa hạ vận mệnh xiển xích, sau đó chờ góp nhặt tới đầy đủ nguyên lực sau, liền có thể đi ra ngoài. Lâm Chết Vũ đã làm tốt kế hoạch tiếp theo. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, nguyên lực còn thừa lại ước chừng 90 vạn đơn vị. Nhiều như vậy đơn vị nguyên lực, chỉ cần không phải tu luyện đại mộng thiên thu quyết thiên cơ bảo giám đại nhân quả thuật dạng này công pháp, tạm thời hẳn là đủ dùng. Rời đi hắc vực sau, Lâm Chết Vũ là dự định tiến vào Vạn Pháp Thiên Mộ. Vạn Pháp Thiên Mộ bên trong tồn tại chư cường đại cỡ nào công pháp thần thông, nhiều góp nhặt chút nguyên lực dự bị tổng không sai. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc cầm vang vận chuyển, trong con mắt nổi lên sáng chói kim quang, bốn đạo thần bí đạo văn tại kim quang bên trong nhanh chóng lưu chuyển. Vô số thần bí phủ văn tại kim quang bên trong ngưng tụ mà ra, hướng cái kia đạo không chọn vẹn đạo thứ tư đạo văn dũng mãnh lao tới. Dũng động vô tận thần diễm trong hư không. Thần diễm sắc mặt tâm trầm, vẻ mặt có chút khó coi. Đáng chết, gia hỏa này là vẫn lạc ở bên trong a. Hơn 80 năm, lại còn chưa hề đi ra, nếu không ra, chỗ kia khe hở thông đạo liền muốn khép lại. Thần diễm ánh mắt chế lấp, đôi mắt bên trong dũng động hàn ý lạnh lẽo. Cái kia đang chết nhân loại, càng như thế chân trượt, luôn có thể lần lượt nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thần diễm không hiểu có loại, đối phương đang đùa bỡn cảm giác của mình. Từ bỏ đi, người này sợ là khi tiến vào hắc vực trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Kim Ô Vương tộc trưởng lão khẽ lắc đầu nói, hắn đoán chừng sẽ không theo chỗ kia khe hở thông đạo hiện ra. Hắn có thể cảm giác được, đối phương còn không có vấn lạc, còn tại hắc ngục bên trong trốn tránh. Hắc ngục tam trọng tiên cái loại này địa phương nguy hiểm, lại không cách nào đạt được năng lượng bổ sung, cho dù là lúc trước thần diễm đi vào, đều rất khó ở bên trong ngưng lại thời gian dài như vậy. Hiển nhiên, nhân loại kia đã sớm chuẩn bị. Lai lịch người này thần bí, ta trước đó tại trên thân gieo xuống thần sen lạc cất lúc, thôi diễn qua lai lịch thân phận, người này cũng không phải là huyền hải vực tu sĩ, hẳn là đến từ cái khác hỗn độn vực cường giả. Vĩnh hằng mê vụ lại xuất hiện, rất nhanh, toàn bộ huyền hải vực liền sẽ lâm vào vĩnh hằng trong sương mù. Người này chậm chạp không muốn rời đi, có lẽ liền là hướng về phía vật kia mà đến. Đến lúc đó, các ngươi sẽ còn gặp lại. Kim Ô Vương tộc trưởng lão từ tốn nói, muốn chém giết hắn, không cần nóng lòng nhất thời. Là, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Rất là thật có lỗi, làm trễ nải trưởng lão thời gian dài như vậy. Thần Diễm cung kính nói rằng, không sao, tạm thời buông xuống cùng nhân loại kia thù hận, an tâm tu hành à, ngươi còn thừa thời gian không nhiều lắm. Kim Ô Vương tộc trưởng lão từ tốn nói, là, trưởng lão. Ân. Thấy thế, Kim Ô Vương tộc trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một vệ hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm, ở chỗ này chờ lâu như vậy, cũng nên rời đi. Nhìn xem Kim Ô Vương tộc trưởng lão bóng lưng rời đi, Thần Diễm thở nhẹ khẩu khí, đè xuống sát ý trong lòng. Ba phen mấy bận thất bại, Thần Diễm liền biết được, mong muốn tìm được đối phương, đem nó chém giết, sợ là rất khó. Hướng về phía vật kia tới a. Rất tốt, nếu là như vậy lời nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thần Diễm nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Hắn tinh tường nhận thức đến, mong muốn bằng vào thần sen lạc ấn tìm được đối phương, đem nó chém giết, sợ là vô cùng khó khăn. Bất quá không sao, chỉ cần đối phương còn tại Huyền Hải vực, thậm chí tức liền rời đi, cũng chỉ có gặp lại một ngày. Ầm ầm. Tĩnh mịch hắc ngục thế giới bên trong, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Tương đạo tản ra đáng sợ khí tức hắc ngục sinh linh, từ trong bóng tối đi ra, điên cuồng hướng xa xa phương hướng kích bắn đi. Cùng lúc đó, tương đạo độn quang theo trong hư không tăm tối sẽ qua, cùng những cái kia hắc ngục sinh linh cùng một chỗ, hướng cùng một cái phương hướng mà tới. Đại đạo chi khư nhập khẩu Lâm Chết Vũ theo trong hư không tăm tối đi ra, nhìn về phía xa xa đại đạo chi khư nhập khẩu, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Lấy hắn bây giờ đại nhân quả thuật tạo nghệ, thôi diễn đại đạo chi khư nhập khẩu vị trí cho ở quả thực đừng quá mức đơn giản. Tại đem thiên cơ bảo giám dung nhập đại nhân quả thuật trung hậu, Lâm Chí Vũ lại hao tốn thời gian 21 năm, bổ túc đạo thứ tư đạo văn, đồng thời đem vận mệnh xiển xích một lần nữa cường hóa một lần. Về sau, liền một bên góp nhặt nguyên lực, một bên tìm kiếm cái khác khe hở thông đạo xuất khẩu. Vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ tăng thêm một bước sau, thôi diễn khe hở thông đạo ra miệng sát xuất chúng, sát xuất thành công đạt được tăng lên trên diện rộng. Lâm Chí Vũ tại Hắc Ngục Trung Du đã năm thời gian 12 năm, trong lúc đó, tìm được không ngừng một chỗ khe hở thông đạo xuất khẩu. Đa số là vừa bạn xuất hiện không lâu khe hở thông đạo, chiếm cứ 4/5 tả hữu. Lâm Chí Vũ phát hiện, loại này mới xuất hiện không lâu khe hở thông đạo, cũng sẽ không xuất hiện đại đạo chi khư loại này đặc thù bí cảnh. Chỉ có xuất hiện cũng duy trì đầy đủ khắp thời gian dài, tại hỗn độn đại đạo ăn mòn hạn, tại Hắc Ngục cùng hỗn độn hai loại khác biệt đại đạo chi lực va chạm hạn, mới có thể xuất hiện đại đạo chi khư loại này đặc thù bí cảnh chi địa. Lâm Chí Vũ không đội mà sớm như vậy ra ngoài. Hắn liên tục tìm kiếm được nhiều lần khe hở thông đạo xuất khẩu, cuối cùng đi tới chỗ này nhân tộc Trô đóng giữ khe hở thông đạo xuất khẩu. Đang tìm được chỗ này khu vực trước, Lâm Chí Vũ còn tìm tới mấy chỗ dị tộc cường giả chiếm cứ khe hở thông đạo. Chỉ là, như muốn đi vào đại đạo chi khư tầng thứ 2, liền cần buộc phát ra giới chủ cảnh cấp độ lực lượng. Làm một nhân tộc, tại những dị tộc khác cường giả chiếm cứ khe hở thông đạo làm như vậy, cũng có chút quá mức chói mắt. Bởi vậy, Lâm Chí Vũ lúc này mới cuối cùng đi tới chỗ này nhân tộc Trô đóng giữ khe hở thông đạo. Căn cứ hắn thăm dò được tin tức, nơi đây khe hở ngoài thông đạo đóng giữ nhân tộc thế lực là Trường Sinh giáo. Bất quá mặc kệ bên ngoài đóng giữ chính là thế lực nào, đối Lâm Chí Vũ mà nói đều không có khác biệt quá lớn. Chương 888, tiếp vận thần quyền 2, chương 888, tiếp vận thần quyền 2, ngược lại, hắn chỉ là nơi này khách qua đường mà thôi, cũng không tính từ nơi này ra ngoài. Lâm Chí Vũ chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi trú lưu, tại góp nhặt nguyên lực đồng thời, thuận tiện soát soát đại đạo chi khư tầng thứ 2 những cường giả kia là cấn mà thôi. Ầm ầm. Đại đạo chi khư bên trong, một đạo kinh khủng quyền ảnh chiếu rọi hư không, không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang một phát, đem hư không anh mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Lại là người kia, thật là đáng sợ một quyền. Người này là ai, cường đại như thế ra hỏa, ta vậy mà chưa từng gặp qua. Đại đạo chi khư bên trong cường giả kinh ngạc nhìn về phía cái kia đạo ngang qua hư không đáng sợ quyền ảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn hết sức tò mò, người này đến cùng là ai? Cường đại như vậy tu sĩ, đủ để phá vỡ đại đạo chi khư tầng thứ 2, tiến vào tầng thứ 2 cường giả, không nên như vậy không có tiếng tăm gì mới đúng. Nhưng mà, đi qua lâu như vậy, vẫn không có người nhận ra đối phương. Lâm Chí Vũ không để ý đến đại đạo chi khư trong tầng thứ nhất, những cường giả kia hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Vừa tiến vào đại đạo chi khư tầng thứ 2 không bao lâu, xa xa hư không liền nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, hiện ra từng vệt quang huy theo nếu như lưu tình, theo trong hư không sẽ qua. Vô số lưu quang vào hư không bên trong hội tụ, thời gian dần qua, liền hội tụ thành một đạo khổng lồ, hùng vĩ lưu quang thác nước. Lâm Chí Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng lưu quang thác nước phương hướng mà tới. Đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn tiến vào Hắc Ngục Tam Trọng Thiên bên trong đại đạo chi khư tầng thứ 2. So với Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên, Hắc Ngục Tam Trọng Thiên đại đạo chi khư trong tầng thứ 2 cường giả là ấn, thực lực muốn mạnh hơn không ít. Bất quá, vẫn như cũ không phải Lâm Chí Vũ đối thủ. Chính là ngươi. Lâm Chí Vũ mỉm cười, hướng xa xa cái kia đạo cường giả là ấn vọt tới. Theo cái kia đạo cường giả là ấn bên trong, hắn cảm giác được một đạo tràn ngập toàn bộ thiên địa đáng sợ quyền ảnh. Chiến thắng những cường giả này là ấn sau, lấy được bản nguyên là ấn, thường thường cùng nó sinh tiền cường đại nhất thủ đoạn thần thông tương quan. Mặc dù có rất nhiều cường giả tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có không tệ thiên phú, nhưng vận mệnh nhân quả lĩnh hội độ khó quá lớn. Cho dù ở phương diện này có không tệ thiên phú, cũng thường thường không phải tự thân cường đại nhất thủ đoạn thần thông. Bởi vậy, mong muốn tại cái này vô số cường giả lạc ấn bên trong tìm được am hiểu nhất vận mệnh nhân quả một đạo cường giả thật sự là quá khó khăn. Lâm Chí Vũ tới chỗ này khe hở thông đạo 20 mấy năm, cũng vẹn vẹn chỉ tìm được 2 cái mà thôi. Còn lại, hắn đều lựa chọn am hiểu quyền pháp cường giả. Dạng này cường giả vẫn là rất dễ dàng tìm tới. Cường giả lạc ấn hình thành đặc thù trong hư không. Đây là một chỗ kỳ dị hư không. Trong hư không vô số lôi đình anh minh, dưới chân là từ lôi tương hội tụ mà thành vô biên hải dương. Lâm Chí Vũ đứng trong hư không, nhìn về phía trước cái kia đạo toàn thân lưu chuyển lên đáng sợ hủy diệt lôi đình cường giả, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Rất cường đại một tên, tại hắn gặp phải nhiều như vậy cường giả lạc ấn bên trong, người này đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Bất quá, cùng hắn mà nói, cũng chỉ thường thôi. Ầm ầm. Không đợi đối phương ra tay, Lâm Chí Vũ liền đấm ra một quyền. Quyền ảnh nhanh đến mức khó mà tin nổi, tại trên người đối phương lôi đình bộc phát sát na, liền đã đi tới cái kia đạo cường giả lạc ấn trước người. Oanh! Không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang một phát, cái kia đạo cường giả lạc ấn còn không có kịp phản ứng, liền oanh nổ tung, hóa thành đầy trời lôi đỉnh. Một sợi bản nguyên lạc ấn nổi lên, vèo không có vào Lâm Chí Vũ trong mi tâm. Không thể hấp thu bản nguyên lạc ấn bên trong ký ức, Lâm Chí Vũ mỉm cười, trên mặt có chút hài lòng. Cảnh sát chung quanh biến hóa, rất nhanh, Lâm Chí Vũ liền rời đi lạc ấn hư không. Kia tử vô số lưu quang hội tụ mà thành lưu quang thác nước, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chí Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, rơi ở phía dưới. Tuyển chỗ địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa vừa mới lấy được bản nguyên lạc ấn. Vô số liên quan tới lôi đỉnh, liên quan tới quyền pháp, liên quan tới võ đạo cảm ngộ vào tới, Lâm Chí Vũ như đói như khát hấp thu. Sau nửa canh giờ, Lâm Chí Vũ cái này mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ cảm khái. Vừa mới cường giả kia là ấn, tại quyền pháp, tại lôi đỉnh trên đại đạo tạo nghệ, đạt đến trình độ kinh người. cho dù chỉ là một sợi bản nguyên là cấn, cho dù chỉ là không chọn vẹn cảm ngộ, cũng làm cho Lâm Chiết Vũ thu hoạch tương đối khá. Tích lũy đến không sai biệt lắm, Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, trong lòng dần dần hiện ra một môn thành hình công pháp. Hắn tới chỗ này khe hở thông đạo đã 20 mấy năm, mặc dù mỗi lần chiến thắng cường giả là cấn sau, chỉ có thể thu được đối phương một sợi bản nguyên là cấn. Nhưng Lâm Chiết Vũ thực lực đủ mạnh, mỗi lần ra tay đều có thể tùy tiện chiến thắng đối phương, lấy được đối phương một sợi bản nguyên là cấn. Tích lũy tháng ngày phía dưới, hai thời gian 10 mấy năm, hắn thu được đại lượng quyền pháp kinh nghiệm, đại đạo cảm ngộ. Bây giờ, rốt cục lượng biến đạt thành chất biến. Nguyên bản mơ hồ công pháp cấu tứ, rốt cục tại hôm nay hoàn toàn thành hình. Trong ý thức số liệu mơ hồ sát na, một lần nữa biến rõ ràng, một môn công pháp mới xuất hiện ở số liệu cột bên trong, Kiếp Vận Thần Quyền. Đây là Lâm Chiết Vũ lấy Vạn Kiếp Bất Hủ Thân cùng Đại Nhân Quả Thuật làm hệ tâm, dung hợp rất nhiều cái khác cường đại đại đạo bản nguyên, khai sáng ra mạnh đại công pháp. Cũng không tệ lắm. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, đối với vừa mới khai sáng thành công công pháp có chút hài lòng. Môn này hao phí thời gian dài tinh lực, tại đại đạo chi khư tầng thứ 2 điên cuồng hao lấy những cường giả kia lạc ấn lung dê, cuối cùng khai sáng ra công pháp, đem sẽ trở thành hắn sau này cường đại nhất công pháp thủ đoạn. Thời gian còn sớm, không nhất thời vội vã. Chờ lần này đại đạo chi khư thời gian kết thúc, sau khi rời khỏi đây lại bắt đầu tu luyện. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hư không. Hư không lại một lần nữa nổi lên bọn sóng. Vô số lưu quang bắn ra, hội tụ thành một đạo vắt ngang toàn bộ thiên địa, vô cùng hùng vĩ lưu quang thác nước. Siêu, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa xông vào lưu quang trong thác nước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, lần này đại đạo chi khư hành trình kết thúc. Trong hư không tăm tối, một đạo thân ảnh khôi ngô quỷ dị theo trong hư không nổi lên. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện ra kỳ quang, nhiều hứng thú quan sát đến bốn phía hư không. Bất luận bao nhiêu lần, theo đại đạo chi khư bên trong đi ra, hắn đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Dù là Lâm Chiết Vũ thần giác cường đại, vẫn như cũ không cách nào cảm giác được chính mình là từ đâu đi ra. Hắn chỉ cảm thấy, ý thức hoảng hốt sát na, chính mình liền rời đi đại đạo chi khư. Khi chân thần kỳ Lâm Chiết Vũ cảm thán một câu, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo gặp nhau thanh âm, đạo hữu xin dừng bước. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, nhếch miệng, không để ý đến đối phương, thân hình nhận vào trong hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu chờ một chút, dừng bước. Tại hạ không có ác ý gì, đạo hữu. Ai? Tiếng thở dài truyền đến, một đạo nam tử áo đen theo trong hư không tăm tối đi ra, nhìn xem Lâm Chiết Vũ rời đi phương hướng, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Chân thực, chạy nhanh như vậy làm gì? Nam tử âm thầm lẩm bẩm câu, bất đắc dĩ quay người rời đi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ở trong cảm nhận của hắn. Cho dù nam tử mong muốn truy, đều đuổi không kịp. Người này đến cùng là ai? Không chỉ chiến lược cường đại, ngay cả tốc độ đều kinh người như vậy. Võ đạo bên trong, khi nào xuất hiện mạnh như vậy người? Đến từ cái khác hỗn độn bực cường giả. Nam tử âm thầm trầm âm, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán. Theo vĩnh hằng mê vụ xuất hiện, huyền hải vực xuất hiện càng ngày càng nhiều cái khác hỗn độn bực cường giả thân ảnh. Chương 889, sơ bộ vĩnh hằng mê vụ 1. Chương 889, sơ bộ vĩnh hằng mê vụ 1. Tĩnh mịch thế giới bên trong, nơi nào đó cô quảng đại địa bên trên, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khôi ngô. Đạo thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì khí tức tản ra, nếu như một khối hình người, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh quái thạch, không có gây nên trong hư không dũng động vô tận hắc triều chú ý phút chốc. Cái kia đạo thân thể khôi ngô, toàn thân huyết đục đột ngột ngọng ngoại, như là sống lại đồng dạng, hóa thành sền sệt tinh hồng chất lỏng, theo trên thân thể chảy xuôi mà xuống. Thời gian dần qua, trên mặt đất nhiều hơn tìm tòi ẩn chứa cường đại sinh cơ cùng đáng sợ năng lượng tinh hồng sắc chất lỏng sền sệt. Chất lỏng ngọng ngoại dần dần hóa thành một đạo khôi ngô hình người thân ảnh. Ngưng tụ ra một đạo phân thân sau, Lâm Chiết Vũ không có chút nào trì hoãn, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện Kiếp Vận Thần Quyền. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn trào ra, quét sạch toàn thân của hắn. Lâm Chiết Vũ tinh thần hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Đây là một môn cực kỳ cường đại công pháp, là Lâm Chiết Vũ dung hội một thân sở học, hấp thu hơn 20 năm gần đây, theo đại lượng cường giả lạc ấn trên thân lấy được kinh nghiệm cảm ngộ, khai sáng ra Định Phong Quyền Pháp. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc điên cuồng lưu chuyển lên, từng sợi cường đại đại đạo bản nguyên theo Lâm Chiết Vũ thể nội lan tràn ra. Có không gian, thời gian, sinh tử, luân hồi, lôi đỉnh chờ rất nhiều Lâm Chiết Vũ đã từng tu luyện qua bản nguyên. Trong đó, lấy kiếp số, vận mệnh, nhân quả bản nguyên làm căn cơ, lấy hắn rất nhiều bản nguyên làm phụ, lấy Lâm Chiết Vũ đặc hữu bên trong vũ trụ hư không đem các loại khác biệt đại đạo bản nguyên hoàn mỹ hòa làm một thể. Sau đó, lại lấy Lâm Chiết Vũ cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi nhục thân thể phách, thi triển mà ra. Đây là một môn độc thuộc về hắn, cơ hội chỉ có hắn có thể tu luyện, thi triển mạnh đại công pháp. Mấy hơi thở sau, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Trong đầu hiện lên, vừa mới sử dụng nguyên lực tu luyện mà thu được đại lượng kinh nghiệm, cảm ngộ. Dù sao cũng là vừa mới sáng lập công pháp, mặc dù tiềm lực cường đại, nhưng bây giờ lại vô cùng thô ráp, chỉ có thể coi là có thể tu luyện mà thôi. Lại, vẫn là tại nguyên lực trạng thái tu luyện. Nếu là không tá trợ nguyên lực, không thông qua lần lượt thí nghiệm, ưu hóa, thay đổi, Lâm Chiết Vũ cũng không dám tùy tiện tu luyện, nếu không, khả năng tu luyện ra vấn đề đến. Một lát sau, Lâm Chiết Vũ đem Kiếp Vận Thần Quyền một lần nữa ưu hóa một lần, hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, trong ý thức số liệu mơ hồ sát na, một lần nữa biến rõ ràng. Sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện Kiếp Vận Thần Quyền. Suy nghĩ lần nữa truyền ra, Lâm Chiết Vũ lại một lần nữa bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Tu luyện không tuyến nguyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, hơn nửa năm đi qua. Rốt cuộc thành. vậy mà hao phí tới tận ta 33 vạn đơn vị nguyên lực. Lâm Chiết Vũ nhìn xem trong ý thức số liệu, trên mặt hiện ra một vẻ cảm khái. Nguyên bản, thật vất vả góp nhặt tới 137 vạn đơn vị nguyên lực, bây giờ lại về tới 100 vạn ra mặt. Bất quá, chỉ phải suy nghĩ một chút kiếp vận thần quyền cường đại, cùng môn công pháp này kinh người tiềm lực, liền cảm giác đáng giá. Lâm Chiết Vũ dã tâm rất lớn. Hắn không vừa lòng tại bình thường võ đạo công pháp, khai sáng ra môn này kiếp vận thần quyền cũng không phải bình thường công pháp đơn giản như vậy. Đây là một môn thích hợp hắn nhất, có thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực mạnh nhất công pháp. Không giống với truyền thống tu sĩ võ đạo, Lâm Chiết Vũ tương đối đặc thù. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ, nhưng hắn lại dựa vào cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lục thân thể phách, cùng bên trong vũ trụ hư không, từ đó có cùng thiên tôn cảnh đỉnh phong sánh ngang thực lực cường đại. Thậm chí, hắn còn lịch phạt qua hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Mặc dù là tại hắc ngục đặc thù hoàn cảnh hạ hoàn thành, nhưng đây cũng không phải là bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể làm được. Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay đã rất mạnh. Có thể, cái này còn không phải hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Lâm Chiết Vũ bây giờ cường đại nhất công phạt thủ đoạn, chính là môn kia đại diện thần quyền môn công pháp này căn bản không đủ để hoàn toàn phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Bởi vì hắn tình trạng đặc thù, Lâm Chiết Vũ cũng rất khó tìm được thích hợp bản thân, có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực công pháp thần thông. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tự mình khai sáng. Kiếp vận thần quyền vì vậy mà bị khai sáng đi ra. Thử một chút uy lực như thế nào. Lâm Chiết Vũ đứng dậy, thân thể bên trong năng lượng vàng bạc cầm vang vận chuyển, một cỗ uy thế kinh khủng chậm rãi bay lên. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lưu chuyển lên nhưng nhàn nhạt kim mang. Bành, dưới chân bộ pháp phóng ra, đại địa khẽ run lên. Theo bộ pháp không ngừng phóng ra, Lâm Chiết Vũ trên người uy thế bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên. Giờ phút này, hắn không có che giấu mình, như rất giống ma giống như đáng sợ uy thế xông lên trời không. TTT, trong chốc lát, bốn phía vô cùng vô tận hắc triều, như là người được máu tanh cám ngập, nếu như dập lửa bừng bừng, nội điện tựa như hướng hắn bên này đánh tới. Đến hay lắm. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi. Từng đạo thần bí kim sắc minh văn từ trên người hắn nổi lên, như vật sống giống như lan tràn, hội tụ đến song quyền phía trên. Kiếp vận thần quyền. Lâm Chiết Vũ dưới chân bộ pháp bước ra, quyền phong chỗ hướng, hư không rung động. Trong chốc lát, kim quang thoáng hiện, hai đạo đáng sợ quyền ảnh xé rách hắc triều, mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy cường đại hủy diệt lôi đỉnh, kim quang cùng lôi đỉnh hội tụ, nếu như trên trời rơi xuống kim sắc thần phạt. Vâng, vâng, vâng. Mỗi đấm ra một quyền, đều bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng như thế, mỗi đấm ra một quyền, đều trong chốc lát, tại vô biên bát ngát hắc triều bên trong, vang ra một mảnh to lớn chân không. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, phù cận trong hư không rung động, dường như vô cùng vô tận hắc triều, liền bị quét sạch không còn, hóa thành vô tận cho tàn, phiêu tán ở giữa thiên địa. Ân. Lâm Chiết Vũ khẽ di một tiếng, thu quyền nhìn về phía sâu trong hư không. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một vẻ quen thuộc mà kinh khủng khí tức nguy hiểm, theo vô tận hư không chỗ sâu truyền đến. Kia là, đến từ hắc ngục ý chí chú ý. Bất quá, loại kia đang sợ khí tức thoáng qua liền mất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Còn chưa đủ a. Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nhỏ không thể thấy thần sắc thất vọng. Kiếp vận thần quyền đã đầy đủ cường đại. Lâm Chiết Vũ vừa mới bộc phát ra uy lực, cơ hồ chạm tới giới chủ cảnh cánh cửa. Nhưng, hiển nhiên còn không có chân chính vượt qua ngưỡng cửa kia. Nếu không, cũng sẽ không mẹn mẹn chỉ là đưa tới, hắc ngục ý chí thoáng qua liền mất chú ý như Lâm Chiết Vũ vừa mới bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn vượt qua ngưỡng cửa kia, lúc này hắc ngục cấp phạt sợ là đã bắt đầu nổi lên. Bất quá, nhanh hơn. Dù sao cũng là Lâm Chiết Vũ chính mình khai sáng công pháp, còn mẹn mẹn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Lại cho hắn đầy đủ thời gian, tiếp tục hoàn thiện, khai sáng ra tầng thứ hai. Như vậy, Lâm Chiết Vũ tự tin, đến lúc đó không cần mượn nhờ phân thân, không cần mượn nhờ tứ cực chu thiên trận, liền có thể bộc phát ra giới chủ cảnh cấp độ lực lượng cường đại. Hoặc là, bản nguyên chân linh tăng thêm một bước, có thể ngăn chặn không ngừng cường đại thế giới chi trùng sau, tăng thêm một bước nhục thân thể phách, cũng có thể nhường thực lực bản thân tăng thêm một bước, hoàn toàn vượt qua giới chủ cảnh ngưỡng cửa kia. Hô chương 889, sơ bộ vĩnh hằng mê vụ, 2, chương 889, sơ bộ vĩnh hằng mê vụ, 2, Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng gợn sóng bèn bèn chỉ là linh biến cảnh cảnh giới, liền có thể có thực lực như vậy, đã rất tốt. Lâm Chiết Vũ cười cười, trong ánh mắt kia xóa thất vọng biến mất không thấy gì nữa. Thiên tôn cảnh đỉnh phong cùng giới chủ cảnh ở giữa, tồn tại một đạo cơ hồ không thể vượt qua hơn câu. Cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu, cũng cơ hồ không cách nào làm được, tại thiên tôn cảnh cấp độ, nắm giữ so sánh giới chủ cảnh thực lực. Lâm Chiết Vũ có thể tại linh biến cảnh cấp độ, cũng có vô hạn tới gần giới chủ cảnh cường đại chiến lược tin tức, nếu là truyền ra lời nói, tuyệt đối sẽ dẫn phát kinh thiên bận sóng. Nên rời đi, Lâm Chiết Vũ mỉm cười, vận chuyển khi thiên đại pháp trên người tán phát ra khí thế đáng sợ trong nháy mắt biến mất. Thân thể của hắn lay nhẹ, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, cũng nên rời đi. Đại đạo chi khư tầng thứ 2 những cường giả kia lạc ấn mặc dù không tệ, nhưng soát nhiều, Lâm Chiết Vũ liền cảm giác đối với mình tác dụng càng ngày càng thấp. Như không phải là vì khai sáng ra kiếp vận thần quyền hắn sớm thì rời đi. Như Lâm Chiết Vũ muốn tiếp tục soát đại đạo chi khư tầng thứ 2 cường giả lạc ấn lời nói, tốt nhất là tiến về tầng thứ cao hơn hắc ngục hư không. Lấy hắn thực lực hôm nay, tiến vào hắc ngục tứ trọng thiên cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Về phần hắc ngục tam trọng thiên, nơi này đại đạo chi khư tầng thứ 2 đối bây giờ Lâm Chiết Vũ đã không có quá lớn lực hút. Tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Cùng nó tiếp tục ở chỗ này soát cường giả là gấn, còn không bằng tiếp tục tại hắc ngục tam trọng thiên trung du đãng, tìm kiếm có thể tăng lên thế giới chi trùng đặc thù vật chất. Từ lần trước tại hắc ngục nhị trọng thiên bên trong, du đãng hơn 100 năm thời gian sau, Lâm Chiết Vũ liền phát hiện, hắc ngục bên trong tồn tại trừ đa đặc thù vật chất, đối thế giới chi chủng tăng lên có chỗ tốt không nhỏ. Ở trong hỗn độn lời nói, mong muốn tìm được loại này đặc thù vật chất, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lâm Chiết Vũ theo rời đi tiểu thế giới, tới đến Huyền Hải vực, cũng tại Huyền Hải vực chờ lâu như vậy, cũng liền phát hiện hỗn độn nguyên chất, u chọc bọn phở ảm mỏ hai loại vật chất có thể tăng lên thế giới chi chủng mà thôi. Ngay cả u chọc bọn phở ảm mỏ cũng không phải hỗn độn dựng dục ra vật chất, mà là tới từ hắc ngục. Mặc dù bây giờ thế giới chi chủng đã tăng lên tới cực hạn, lại để thằng bản nguyên chân linh liền ép không được, nhưng lại không trở ngại Lâm Chiết Vũ sớm thu thập, chờ bản nguyên chân linh sau khi tăng lên, lại cho thế giới chi chủng tốt vệ. 137 năm cách chỉ giao nói tới cái kia Huyền Hải vực thiên tiêu giao lưu hội, còn có hơn 50 năm. Tiến về Vạn Pháp Thiên mộ trước, thuận đường đi xem một chút a. Có thể bị chỉ giao nhấc lên, hẳn không phải là cái gì bình thường giao lưu hội a. Lâm Chiết Vũ phút chốc nhớ tới chỉ giao lúc trước nâng lên cái kia giao lưu hội, đối với loại này giao lưu hội hắn vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Tương đương với tu luyện sau khi khổ nhàn kết hợp, đến lúc đó còn có thể thuận tiện nhìn một chút đã lâu không gặp những cái kia đạo hữu. Đúng rồi, rời đi hắc ngục sau, còn muốn đem thiên cơ bảo giám cho chỉ giao đưa trở về. Cái này dù sao cũng là Thiên Huyền Đạo Tông chí bảo, chỉ giao chỉ là cấp cho Lâm Chiết Vũ một đoạn thời gian mà thôi, hắn vẫn là phải trả trở về. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng bóng tối vô tận hư không mau chóng đuổi theo. Hắn lần nữa bắt đầu tại hắc ngục bên trong lang thang sinh hoạt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, lại 50 năm trôi qua. Dầm dầm, vô biên bát ngát huyền trên biển, hắc hồng sắc hải dương quần quật lấy, nhấc lên to lớn sóng lớn. Nhàn nhạt màu xám mê vụ theo huyền biển sâu chỗ lan tràn ra, phiêu đãng tại huyền trên biển không. Vô số tu sĩ điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi, ngay cả huyền trong biển sinh tồn lấy cường đại dị thú, cũng đúng cái này màu xám mê vụ tràn đầy sợ hãi. Tại cái này phiêu tán mỏng manh màu xám mê vụ huyền biển sâu chỗ, một đạo dài ngàn mét khe hở xuất hiện tại huyền trong biển, từng sợi kỳ dị, mang theo một tia tĩnh mịch đặc thù khí tức, theo trong cái khe lan tràn ra. Phút chốc, một đạo khôi ngô thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại khe hở đối diện. Đạo thân ảnh kia đột nhiên đấm ra một quyền, bao phủ tại khe hở trên lối đi năng lượng cường đại bình chứa ầm vang nổ tung. Ta hiện ra. Lâm Chiết Vũ theo khe hở trong thông đạo phóng ra, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. TTT, theo hắn oanh mở khe hở ngoài thông đạo năng lượng bình chứa, vô cùng vô tận hắc chiều trong nháy mắt nổi điên giống như hướng ra ngoài điên cuồng vọt tới. Các ngươi vẫn là đừng đi ra. Lâm Chiết Vũ lườm khe hở thông đạo một cái, tiện tay đấm ra một quyền. Quyền ảnh nếu như ngày này thế nhật, bao phủ toàn bộ khe hở thông đạo. Vâng. Không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, nếu như như bẻ cánh khô giống như, trong nháy mắt oanh bạo tất cả xông ra khe hở thông đạo hắc chiều. Kinh khủng quyền ảnh xuyên qua khe hở thông đạo, đánh vào đối diện hắc ngục bên trong, ở đằng kia dường như vô biên bắt ngát hắc chiều bên trong, đánh ra một mảnh chân không. Ngay tại Lâm Chiết Vũ xuất thủ sát na, một cỗ kỳ dị lực lượng theo trong hư không thẩm thấu mà ra, này khe hở thông đạo vào tới. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đôi mắt bên trong lóe lên nhàn nhạt kim mang. Xem ra không cần ta ra tay, hắc chiều cũng sẽ không tứ ngược lên. Lâm Chiết Vũ cười cười, nhiều hứng thú cảm giác trong hư không tràn ngập ra kỳ dị lực lượng. Cảm giác chỉ chốc lát sau, Lâm Chiết Vũ đôi mắt đột ngột ngưng lại, nhìn về phía huyền biển chỗ càng sâu phương hướng. Không thích hợp cái này mê vụ. Đây là vĩnh hằng mê vụ. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhíu lại, đưa tay hướng phía nơi xa chụp tới, một sợi màu xám mê vụ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái này màu xám mê vụ không chút nào thu hút, chợt nhìn đi, cũng không có có chỗ đặc thủ, dường như chỉ là bình thường mê vụ. Nhưng cẩn thận cảm giác, lại sẽ phát hiện, cảm giác không giải thích được không để ý đến màu xám mê vụ tồn tại. Loại này màu xám mê vụ dường như mang theo một loại nào đó cường đại quỷ dị lực lượng, có thể mê hoặc tu sĩ cảm giác. Lâm Chiết Vũ mới từ hắc ngục bên trong đi ra lúc, lại không có phát giác được màu xám mê vụ tồn tại. Mãi cho đến, hắn vừa mới nhiều hứng thú cảm giác, hỗn độn chữa trị thông hướng hắc ngục khe hở thông đạo quá trình lúc, mới hậu chi hậu giác đã nhận ra không thích hợp. Đây chính là vĩnh hằng mê vụ a. Quả nhiên là quỷ dị, khó trách sẽ cho người mê thất trong đó. Lâm Chiết Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, tinh thần thiên nhãn tôi phát tới cực hạn, không ngừng phân tích trong tay màu xám mê vụ. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào phân tích, như thế nào nghiên cứu, đều không thể hiểu thấu đáo cái này màu xám mê vụ mảy may. Loại này quỷ dị mê vụ, bản chất vượt xa khỏi Lâm Chiết Vũ bây giờ có thể hiểu được cấp độ. Rời khỏi nơi này trước lại nói, chỉ giao đạo hưu nói tới giao lưu hội nhanh muốn bắt đầu, cũng đừng bởi vì vĩnh hằng mê vụ mà chỉ hoãn bỏ qua. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng đối vĩnh hằng mê vụ hiếu kỳ. Vĩnh hằng mê vụ thật sự là quá quỷ dị, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu đạt được kết quả. Mặc dù chỉ giao đạo hưu nói qua, nắm giữ thiên cơ bảo giám sau, chỉ cần không tại vĩnh hằng trong xương ngủ ngưng lại quá lâu, liền không sẽ bị lạc trong đó. Nhưng dù sao là lần đầu tiên tiến vào vĩnh hằng mê vụ, cho dù không sẽ bị lạc, cũng có khả năng cần hao phí không thiếu thời gian, khả năng theo vĩnh hằng trong xương mù đi ra ngoài. Đến lúc đó, bỏ qua chỉ giao đạo hưu nói tới cái kia giao lưu hội sẽ không tốt. Siêu, Lâm Chiết Vũ theo huyền trong biển nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên sáng chói kim quang, không ngừng thôi diễn lấy thoát ly vĩnh hằng mê vụ phương hướng. Chương 890, Tinh Vẫn Cổ Thành, 1, chương 890, Tinh Vẫn Cổ Thành, 1. Siêu, mãnh liệt màu đỏ thâm dưới biển sâu, tràn ngập mỏng manh mê vụ. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo dũng động huyền trong biển nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng nơi xa vào tới. Thật đúng là quỷ dị. Đã nắm giữ hắc ngục kia hỗn loạn thời không đặc tính, lại có một loại nào đó có thể che đậy cảm giác, mê hoặc chân linh quỷ dị thuộc tính. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kim quang, trong thần sắc mang theo một tia nghiêm trọng. Vĩnh hằng mê vụ quả nhiên không thể khinh thường. Vẹn vẹn chỉ là như thế mỏng manh mê vụ, liền nhường Lâm Chết Vũ thể nghiệm được, xa so với Hắc Ngục Tam Trọng Thiên còn đáng sợ hơn hỗn loạn thời không. Nếu không phải Lâm Chết Vũ tại Hắc Ngục bên trong lưu lạc dài dằng dặc thời gian, có đại lượng tại Hắc Ngục bên trong thôi diễn kinh nghiệm. Lần này, vẹn vẹn chỉ là thích ứng loại này quỷ dị thác loạn thời không, đại đạo hỗn loạn cảm giác, đều cần hao phí thời gian dài. Nhưng, dù vậy, muốn rời khỏi mảnh này vĩnh hằng mê vụ, giống nhau không phải chuyện dễ dàng. Theo Hắc Ngục bên trong đi ra sau, Lâm Chết Vũ đã tại vĩnh hằng trong xương mù phi nhanh thời gian hơn 2 năm. Hắn vẫn như cũ không thể đi ra mảnh này vĩnh hằng mê vụ. Bất quá, nhanh hơn. Trải qua hơn 2 năm tìm đòi, nếm thử, Lâm Chết Vũ dần dần thích ứng vĩnh hằng mê vụ quỷ dị. Hô thở nhẹ khẩu khí, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, liếc mắt bên trong vũ trụ hư không. Hắn bản nguyên chân linh, liền ẩn thân vào trong vũ trụ sâu trong hư không. Kim Ô tộc đây là hoàn toàn từ bỏ. Lâm Chết Vũ cảm giác xuống thần sen lạc ấn phong tỏa, trong lòng ám tự suy đoán nói. Rời đi Hắc Ngục sau, hắn liền thời điểm chú ý thần sen lạc ấn động tĩnh, dự phòng xuất hiện lần nữa dị động, tránh thoát chính mình bày ra phong cấm. Lấy mệnh vận thần sen cường đại, chính mình rời đi Hắc Ngục, Kim Ô tộc bên kia khẳng định có thể phát giác. Nhưng mà, hơn 2 năm đi qua, thần sen lạc ấn một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến Lâm Chết Vũ không khỏi suy đoán, thần diễm khả năng từ bỏ. Không, không thể phất lờ. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ. Tại thấy được năng lực của mình, thủ đoạn sau, thần diễm hoặc là đã bỏ đi, hoặc là khả năng đang mưu đồ lấy thế xét đánh lôi đỉnh, cho Lâm Chết Vũ một kích chí mạng. Mặc dù loại thứ hai khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ không thể không phòng. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp tự. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, đôi mắt bên trong lưu chuyển kim quang càng thêm sáng chói. Bên này Lâm Chết Vũ phía bên phải phía sau quay người, dưới chân bộ pháp phóng ra, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Chỉ có tự mình xâm nhập vĩnh hằng mê vụ, mới có thể cảm nhận được vĩnh hằng mê vụ vị dị cùng đáng sợ. Khó trách vĩnh hằng mê vụ danh xưng, cho dù là giới chủ cảnh cường giả lâm vào trong đó, cũng có thể mê thất tại vĩnh hằng trong sương mù, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ tràn đầy cảm xúc. Vĩnh hằng mê vụ vô cùng quỷ dị, tại vĩnh hằng mê vụ bao phủ trong hư không, thời không là sai loạn, cảm giác là nhận che đậy, mê hoặc. Lâm Chết Vũ cần phải căn cứ thời gian thực thôi diễn kết quả, không ngừng uốn nắn phương vị. Thời không cẩn thận, liền có khả năng hoàn toàn mê thất tại vĩnh hằng trong sương mù. Tinh vẫn cổ thành, tọa lạc ở miền biển đại lục ở bên trên, nhân tộc cảnh nội khu vực trung tâm. Đây là một tòa chưa từng so xa xưa tuế nguyệt trước đó, lưu truyền đến nay viễn cổ cự thành. Trong truyền thuyết, Tinh Vân Cổ Thành là vô cùng xa xôi tuế nguyệt trước đó, nhân tộc tiên tổ tại huyền biển rộng lớn lục đứng vững gót chân sau, trước hết nhất tạo dựng lên tòa thứ nhất loại cực lớn thành trì. Khi đó, huyền biển rộng lớn lục mới xuất hiện không lâu, vạn tộc cường giả trên đại lục chinh chiến, chém giết, vô cùng huyết tinh, tàn khốc. Tại nhân tộc tiên tổ xuất linh dưới, nhân tộc lấy Tinh Vân Cổ Thành làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng công thành đoạt đất, khai cương thác thổ. Cuối cùng, tại vạn tộc san sát huyền biển đại lục ở bên trên, mở ra bây giờ mênh mông nhân tộc hoàn cảnh. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Tinh Vân Cổ Thành vẫn tồn tại như cũ. Tòa này tuế nguyệt vô cùng lâu đời cổ thành, đối nhân tộc mà nói, ẩn chứa cực kỳ đặc thù ý nghĩa, có thể xưng huyền hải vực nhân tộc thánh thành. Cái loại này đặc thù chi địa, căn bản không có khả năng rơi vào người nào đó tộc thế lực trong tay. Bởi vậy, Tinh Vân Cổ Thành là nhân tộc các thế lực lớn cùng quản lý chi địa, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào còn hạn. Siêu siêu siêu, từng đạo độn quang từ đằng xa chạy nhanh đến, hướng Tinh Vân Cổ Thành mà đi. Ở tại Tinh Vân Cổ Thành phụ cận người, đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Theo vài thập niên trước bắt đầu, liền không ngừng có cường giả theo bốn phương tám hướng chạy đến, vốn là vô cùng náo nhiệt Tinh Vân Cổ Thành, biến càng thêm ồn ào náo động. Suy, phút chốc, một đạo kinh khủng ý chí chưa từng so chỗ xa xa truyền đến, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, liền đã tới Tinh Vân trên không cổ thành. Là Vạn Kiếm Tông Cửu Tiêu Kiếm Quân. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Cảm giác được cỗ này đáng sợ kiếm ý, có cường giả kinh hô. Cửu Tiêu Kiếm Quân, kỳ danh Tiêu Vân Ca, bởi vì lúc trước một kiếm lăng vân, Cửu Tiêu Cẩm Minh, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm mà được xưng là Cửu Tiêu Kiếm Quân. Tiêu Vân Ca danh xưng Vạn Kiếm Tông trăm vạn năm đến mạnh nhất tiên điều, là huyền hải vực nhân tộc bên trong, danh tiếng thịnh nhất thiên tài một trong, cũng sớm đã bị xem như đời sau Vạn Kiếm Tông tông chủ bồi dưỡng. Tiêu Vân Ca về sau, qua không đến nửa tháng, lại có một đạo khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến. Đường chân trời xẹt qua một vệt bạch quang, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp từ đằng xa lượn lờ mà đến. Là Chỉ Giao tiên tử, nàng cũng tới. Nửa năm trước, Lưu Quang Thánh Địa Lạc U Lan tiên tử cũng tới, nguyên một đám tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc tiên tiêu, vậy mà đều hội tụ đến Tinh Vân Cổ Thành. Có tu sĩ nhìn xem Chỉ Giao bóng lưng, đôi mắt bên trong tràn đầy hướng tới. A, coi là thật hâm mộ a. Như thế thịnh hội, ta vậy mà không có tư cách tham gia. Có tu sĩ không cam lòng, oán thán, tiếc hận. Nhìn xem nguyên một đám tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc thiên kiêu, hào kiệt, theo bốn phương tám hướng chạy đến, đi trong truyền thuyết thiên kiêu thịnh hội. Bọn hắn tràn đầy hâm mộ. Nghe nói lần này thịnh hội, hội tụ huyền hải vực nhân tộc tất cả thiên kiêu, bình thường thiên tài căn bản liền tham gia tư cách đều không có. Ha ha, Tinh Vân Cổ Thành, ta tới. Một đạo thô mỏ tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Sở Lan nắm lấy thô to lang nha động, ngẩng đầu mà bước, nên ngang đi vào Tinh Vân Cổ Thành bên trong. Tinh Vân Cổ Thành cực kỳ đặc thù, bên trong là không có truyền tống trận. Không, có truyền tống trận, nhưng không phải tình huống đặc biệt là không mở ra cho người ngoài. Cho dù là Chỉ Giao, Lạc U Lan, Tiêu Vân Ca cái loại này các lớn thế lực cao cấp tuyệt đại thiên tiêu, đều chỉ có thể đi Tinh Vân Cổ Thành cửa thành đi vào. Sở Lan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Lan đạo hữu, đã lâu không gặp. Vừa đi vào Tinh Vân Cổ Thành, cách đó không xa, liền có một đạo người mặc tử sắc quần áo bóng hình xinh đẹp đối với nó hô. Mưa thuần tiên tử, ngươi cũng tới, cũng chỉ có ngươi một người a. Sở Lan vừa cười vừa nói, người hắn đã đi vào trước, ta tại bực này người. Phương Mưa thuần khẽ cười nói, nàng nhiều hứng thú đánh giá Sở Lan, sau đó hướng sau người nhìn lại, dường như đang mong đợi người nào đó xuất hiện đồng dạng. Hắc hắc, lần này chỉ có một mình ta, Mưa thuần tiên tử thật là đang chờ đợi Cảnh Giật đạo hữu xuất hiện. Sở Lan cười hắc hắc nói rằng, hắn nghe nói Phương Mưa thuần cùng Cảnh Giật hai người quan hệ không tệ, đã từng dắt tay cùng dạo, xông xáo qua Huyền Hải vực. Bởi vậy, tại nhìn thấy Phương Mưa thuần kia vẻ mặt sát na, Sở Lan liền không khỏi nghĩ lên Cảnh Giật. Đạo hữu có thể không nên nói bậy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phương Mưa thuần tức giận trừng Sở Lan một cái, sau đó tò mò hỏi, vị kia Vũ Chiến đạo hữu đâu, không có cùng ngươi cùng nhau đến đây à? Ngươi nói Vũ Chiến huynh đệ à? Ta cũng không biết hướng đi của hắn, càng không biết hắn có thể hay không trước tới tham gia lần này thịnh hội. Sở Lan nhún vai cười nói, ngươi hỏi ta, coi như hỏi nhầm người. Từ khi rời đi Kỷ Nguyên Tà Dương sau, liền không ngừng có tu sĩ đối với hắn bên cạnh kích bên cạnh gõ, nghe ngóng Vũ Chiến tin tức. Chương 890, Tinh Vân Cổ Thành 2, chương 890, Tinh Vân Cổ Thành 2, dù sao Lâm Chiết Vũ lúc trước biểu hiện quá mức kinh diễm, lại có thể đồng thời chấn áp đêm ẩn, thần diễm, Lạc U Lan Tam Đại Thiên Kiêu cường giả liên thủ, thậm chí kém chút liên thủ chỉ giao, chấn sát Kim Ô tộc thần diễm. Cái loại này kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, nhường Lâm Chiết Vũ hoàn toàn tại Huyền Hải vực sông ra to lớn thanh danh. Tốt, ta đi vào trước, tiên tử có rảnh có thể đi ta kia làm khách, vận khí tốt, có lẽ có thể vừa vặn gặp phải Vũ Chiết đạo hưu tới chơi. Sở Lan cười ha ha lấy, sải bước hướng bên trong đi đến. Soạt, mãnh liệt huyền trên biển, đột ngột nổi lên một đạo cự đại sóng cả. Một vệ thân ảnh khôi ngô theo huyền trong biển bắn ra, rốt cục hiện ra. Lâm Chiết Vũ cảm giác bốn phía hư không, trên mặt nổi lên một tia ý mừng. Làm thật không dễ dàng, vì theo cái kia quỷ dị vĩnh hằng trong sương mù đi ra, hắn hao phí tới tận hơn 7 năm thời gian. Vẹn vẹn chỉ là vĩnh hằng mê vụ bên ngoài mà thôi, liền đáng sợ như thế, nếu là xâm nhập trong đó lời nói, không, có hàng trăm hàng ngàn năm, sợ là đi không ra ngoài. Lâm Chiết Vũ nhịn không được cảm thán. Tự thể nghiệm xuống vĩnh hằng mê vụ quỷ dị cùng đáng sợ sau, hắn đối vĩnh hằng mê vụ tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Ít ra Lâm Chiết Vũ nghiệm chứng một sự kiện, cái kia chính là, lấy hắn bây giờ tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, nếu là không sóng lời nói, cho dù là tiến vào vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu, cũng sẽ không mê thất ở trong đó. Nhiều nhất chính là, cần hao phí thời gian dài, mới có thể theo vĩnh hằng trong sương mù đi ra, chỉ thế thôi. Nên đi tham gia cái kia thịnh hội, tính toán thời gian, sắp bắt đầu, hẳn là tới kịp a. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 tháng, nơi này chính là Tinh Vẫn Cổ Thành a. Lâm Chiết Vũ đứng tại Tinh Vẫn Cổ Thành bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này tòa khổng lồ tới không thể tưởng tượng nổi cự thành, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Quả nhiên là rộng lớn, mênh mông, khí thế bằng bạc. Đi vào Huyền Hải vực lâu như vậy, Lâm Chiết Vũ còn là lần đầu tiên đến Tinh Vẫn Cổ Thành. Nhìn thấy Tinh Vẫn Cổ Thành trong ngay mắt, hắn liền bị tòa thành lớn này rung động tới, lần thứ nhất hắn dùng mênh mông hình dung một tòa cự thành. To lớn trên tường thành, minh khắc không thể đếm hết huyền ảo phù văn, toàn bộ cổ thành bao phủ tại vượt quá tưởng tượng đại trận bên trong. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt kim quang lưu chuyển, tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, mong muốn nếm thử nhìn trộm Tinh Vẫn Cổ Thành huyền bí của đại trận. Nhưng mà, khi hắn tinh thần thiên nhãn mở ra sát na, Lâm Chiết Vũ liền thấy được một đạo đáng sợ kiếm quang chiếu rọi thiên địa, phá vỡ hư không, hướng hắn phách chạm mà đến. A! Lâm Chiết Vũ kinh hô một tiếng, vội vàng nhắm đôi mắt lại, thân hình không khỏi liên tục lui về sau vài chục bước. Thật là đáng sợ một kiếm. Lâm Chiết Vũ con ngươi hơi co lại, lòng còn sợ hãi. Vừa mới một kiếm kia vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu không cũng không phải là vẹn vẹn lui lại vài chục bước đơn giản như vậy. Đạo hữu lần đầu tiên tới Tinh Vẫn Cổ Thành a? Tiếng cười khẽ theo bên cạnh truyền đến. Kia là một cái cầm trong tay trường kiếm màu đen tuấn tú công tử. Nhường các hạ chê cười. Lâm Chiết Vũ cười cười, hướng đối phương chắp tay, tại hạ Tiêu Vũ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Huyền Nguyệt Tiên Cung, Hách Càn Khôn. Tuấn tú công tử mỉm cười hướng Lâm Chiết Vũ chắp tay, tự giới thiệu. Huyền Nguyệt Tiên Cung tại toàn bộ huyền biển rộng lớn lục nhân tộc cảnh nội, cũng được cho bên trong thượng tầng thế lực. Bởi vậy, Hách Càn Khôn tại tự giới thiệu lúc, mang trên mặt một tia nhỏ xíu đắc ý, hóa ra là Hách đạo hữu cũng là tới tham gia thịnh hội sao? Lâm Chiết Vũ cười hỏi. Khoảng cách thịnh sẽ bắt đầu, còn có hơn một tháng thời gian, hắn cũng là không đổi. Ngược lại chỉ là đến đây đem thiên cơ bảo giám trả lại chỉ giao, đồng thời tham gia náo nhiệt, kiến thức tạ thế mặt mà thôi. Ách, ha ha. Như thế thịnh hội, chỉ có nhất kinh tài tuyệt diễm nhân tộc thiên tiêu mới có tư cách tham gia. Thiên phú của ta mặc dù không tệ, nhưng cũng tiếc, muộn ra đời ngàn năm. Nếu là lại cho ta thời gian ngàn năm tu luyện, khẳng định cũng có thể thu hoạch được tham gia như thế thịnh hội tư cách. Đáng tiếc Hách Càn Khôn liền nói đáng tiếc, khắp khuôn mặt là tiếc hận vẻ mặt. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, khẽ cười nói, đạo hưu cũng là đến tham gia náo nhiệt à. Mặc dù chúng ta không tham gia được lần này thịnh hội, nhưng bởi lần này thịnh hội, vô số nhân tộc hào kiệt hội tụ ở này. Ta xem đạo hưu thực lực không tệ, có thể có hứng thú tham gia ta Huyền Nguyệt Tiên Cung tổ chức giao lưu hội. Hách Càn Khôn mỉm cười mời nói. Hắn vừa mới chủ động lên tiếng lôi kéo làm quen, là chính là rút ngắn quan hệ, mời Lâm Chiết Vũ. Mặc dù người này không so được những cái kia có tư cách tham gia thịnh hội thiên tiêu, nhưng có thể tại Tinh Vẫn Cổ Thành trấn nhiếp phía dưới, vẻn vẹn lui về sau vài chục bước tu sĩ, bất luận là thiên phú, tiềm lực cũng đều cực kỳ tốt. Tinh Vẫn Cổ Thành đại trận cực kỳ cường đại, nắm giữ quỷ thần khó lường uy năng. Vẹn vẹn chỉ là dùng thần thức dò xét, liền có khả năng bị trấn nhiếp. Nếu là cưỡng ép lấy mạnh đại thần thông nhìn trộm tinh vẫn cổ thành đại trận lời nói, thậm chí sẽ kích thích tới cổ thành đại trận, dẫn phát tinh vẫn mở thiên kiếm cảnh báo. Lâm Chiết Vũ vừa mới ý đồ dùng tinh thần thiên nhãn nhìn trộm tinh vẫn cổ thành đại trận huyền bí, liền bị tinh vẫn mở thiên kiếm cảnh cáo. Thực lực, nội tình, tiềm lực căn mạnh, tại tinh vẫn cổ thành đại trận làm kinh sợ, lui lại khoảng cách càng ngắn. Hách Càn Khôn chính là cho rằng Lâm Chiết Vũ vừa mới là nhận lấy tinh vẫn cổ thành đại trận chấn nhiếp, có thể tại tinh vẫn cổ thành đại trận làm kinh sợ, mẹn mẹn lui lại vài chục bước khoảng cách, cái loại này thiên phú cũng liền kém hắn một chút thôi. Nhiều cảm ơn đạo hữu ý tốt, lần thứ nhất đến đây tinh vẫn cổ thành, tại hạ càng muốn vào hơn nhập trong cổ thành chiêm ngưỡng một phen. Lâm Chiết Vũ mỉm cười huyền cự đối phương, sợ là muốn làm cho đạo hữu thất vọng. Tinh vẫn cổ thành trong khoảng thời gian này không mở ra cho người ngoài, chỉ có được mời nhân tộc thiên tiêu mới có tư cách tiến vào trong đó. Hách Càn Khôn khẽ cười nói, hắn thấy đây chính là lần thứ nhất đến đây tinh vẫn cổ thành tham gia náo nhiệt tán tu, đối quy tắc của nơi này không hiểu nhiều lắm. Thì ra là thế, nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, bất quá ta muốn, ta hẳn là có thể đi vào. Lâm Chiết Vũ cười cười, hướng Hách Càn Khôn chắp tay, sau này còn gặp lại. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, cất bước hướng tinh vẫn cổ thành cửa thành phương hướng đi đến. Ân. Hách Càn Khôn thấy thế, vẻ mặt sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn về phía Lâm Chiết Vũ bóng lưng. Cái này nhìn dường như là lần đầu tiên đến đây tinh vẫn cổ thành đồ nhà quê, vậy mà là có tư cách tham gia lần này thịnh người biết tộc thiên tiêu. Không đúng, như người này là có tư cách tham gia thịnh thiên tài hội tụ, vì sao vừa mới sẽ ở tinh vẫn cổ thành đại trận làm kinh sợ lui lại vài chục bước nhiều ếch? Không thể nào. Hách Càn Khôn đột ngột trận to con mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Hắn chợt nhớ tới một loại khả năng. Cái kia chính là, đối phương không chỉ nếm thử dùng thần thức dò xét, còn có thể thi triển một loại nào đó cường đại thần thông, ý đồ nhìn trộm cổ thành đại trận huyền bí, kích thích cổ thành đại trận, đã dẫn phát tinh vẫn mở thiên kiếm cảnh cáo. Nhưng cái này, làm sao có thể? Đây chính là tinh vẫn mở thiên kiếm a. Cho dù chỉ là cảnh cáo, không có ẩn chứa bất kỳ địch ý nào cùng sát ý, tinh vẫn mở thiên kiếm chi uy cũng không phải phổ thông tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Mà đối phương vậy mà vẹn vẹn lui lại vài chục bước liền hóa giải. T, người này, thiên phú của người nọ tiềm lực, sợ là không tại chỉ giao tiết tử, biểu tiêu kiếm quân cái loại này thiên tiêu phía dưới. Ta vừa mới vậy mà cùng dạng này thiên tài cường giả bắt chuyện, còn muốn mời đối phương đến đây Viễn Nguyệt Tiên Cung cử hành giao lưu hội. Hách Càn Khôn thần sắc biến ảo, có loại cảm giác không thật. Hắn chăm chú nhìn Lâm Chiết Vũ bóng lưng, nhìn đối phương từng bước một đi hướng tinh vẫn cổ thành cửa thành, nhìn đối phương đi vào tinh vẫn cổ thành bên trong. Thật, tiến bảo. Chương 891, vào thành, 1, chương 891, vào thành, 1. Tiểu Vũ, cái loại này thiên tiêu, ta lại chưa từng nghe nói qua ân. Không đúng, hắn lần đầu tiên tới tinh vẫn cổ thành, sẽ không phải là đến từ cái khác hỗn độn vực thiên tiêu cường giả a. Hách Càn Khôn thần sắc hơi động, trong lòng đột ngột hiện ra một vẻ suy đoán. Vĩnh Hằng Mê Vụ sau khi xuất hiện, hắn liền nghe nói qua, có rất nhiều hỗn độn vực cường giả đều hướng Huyền Hải vực bên này đuổi. Kỳ thật, Vĩnh Hằng Mê Vụ không chỉ Huyền Hải vực có, loại này hư hư thực thực đến từ Hắc Ngục cấp độ sâu hư không quỷ dị mê vụ, trải rộng toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Nhưng, ngoại trừ Vĩnh Hằng Mê Vụ bên ngoài, Huyền Hải vực tự thân còn có đặc thủ tính. Nghe đồn, Huyền Hải vực ẩn chứa một loại nào đó nghịch tiên cơ duyên, chỉ là ẩn giấu quá sâu, vô số năm tháng trôi qua, tại vô số cường giả truy tìm phía dưới, vẫn như cũ không có kết quả. Nhưng, chẳng biết lúc nào lưu truyền ra một loại thuyết pháp, Vĩnh Hằng Mê Vụ xuất hiện, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ Huyền Hải vực, nhường kia ẩn giấu cơ duyên có thể nổi lên. Bởi vậy, vô số đến từ cái khác hỗn độn vực thiên kiêu cường giả, nhao nhao hướng Huyền Hải vực đuổi, ý đồ thử thời vận. Cái này nhóm cường giả, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh, đại khái là đến từ cái khác hỗn độn vực thiên kiêu không lầm. Nhìn xem Lâm Chiết Vũ bước vào tinh vẫn cổ thành, Hách Càn Khôn tiến một bước khẳng định chính mình suy đoán. Hắn nhìn xem tinh vẫn cổ thành cửa thành phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hướng tới. Cái loại này thịnh hội, hắn cũng muốn tham gia a. Đáng tiếc, hắn không có tư cách. Lần này thịnh hội, đối tu sĩ yêu cầu quá cao, cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể tham gia, hắn khảo nghiệm là tu sĩ thiên phú, tiềm lực. Toàn bộ Viễn Nguyệt Tiên Cung cũng chỉ có 3 người đạt đến yêu cầu. Càn Khôn đạo hữu, vừa mới người kia thế nào tiến bảo? Hắn không phải liền cổ thành đại trận chấn nhiếp đều không thể kháng trụ a? Bên cạnh tu sĩ tò mò hỏi. Thế nào không có kháng trụ, vừa mới hắn hẳn là lợi dụng nào đó loại thần thông bí thuật, ý đồ nhìn trộm cổ thành huyền bí của đại trận, kích phát ra tinh vẫn mở thiên kiếm cảnh cáo. Hách Càn Khôn nói, trong thần sắc tràn đầy cảm thán. Tên kia, thật là liền tinh vẫn mở thiên kiếm cảnh cáo đều có thể chống đỡ được, vẹn vẹn lui về sau vài chục bước manh nhân a. Tinh vẫn mở thiên kiếm, làm sao có thể? Bốn phía tu sĩ nghe vậy kinh hô, bọn hắn đương nhiên biết tinh vẫn mở thiên kiếm là cái gì. Đây chính là tinh vẫn mở thiên kiếm, là lúc trước xuất lĩnh nhân tộc, mở ra bây giờ Huyền Hải vực mênh mông nhân tộc cương vực vị kia nhân tộc chí cường giả, tinh vẫn đế quân chỗ pháp bảo sử dụng. Kim Mô tộc có vận mệnh thần sen, mà nhân tộc có tinh vẫn mở thiên kiếm, hai người này thật là cùng một cấp bậc cường đại chí bảo. Chỉ là, nếu là chân chính chiến đấu, vận mệnh thần sen uy lực muốn hơn xa tại tinh vẫn mở thiên kiếm. Nếu không, Kim Mô tộc cũng sẽ không có này siêu nhiên đất là, vận mệnh thần sen cũng sẽ không khiến cho vạn tộc kiêng kỵ, liên thủ hạn chế. Vị Tiêu đạo hữu là người phương nào, Càn Khôn đạo hữu có thể hỏi thăm rõ ràng. Đúng à, này nhóm cường giả, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua, người này chẳng lẽ ngụy trang dung mạo từng đạo thanh âm truyền ra, bốn phía tu sĩ đều đúng Lâm Chiết Vũ tràn ngập vào mỏ. Hách Càn Khôn nghe những người khác hỏi thăm, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không biết a. Thật khí phái cửa thành. Tinh vẫn cổ thành hạ, Lâm Chiết Vũ ngửa đầu nhìn trước mắt khí thế phi phàm cửa thành, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. vẹn vẹn chỉ là đứng ở cửa thành hạ, liền có thể cảm nhận được một cỗ tuế nguyệt nặng nề, tang thương tốc thẳng vào mặt. Cửa thành cũng không có tu sĩ trấn giữ, hoặc là nói, toàn bộ Tinh Vân cổ thành đều không nhìn thấy trấn thủ tu sĩ. Vẹn vẹn bằng vào Tinh Vân cổ thành đại trận, bằng vào trong cổ thành Tinh Vân mở thiên kiếm, liền đủ để trấn nhiếp vạn tộc cường giả, căn bản không cần tu sĩ trấn thủ. Đứng ở cửa thành miệng, Lâm Chiết Vũ cảm nhận được một cỗ song chấn động năng lượng kỳ dị truyền đến. Đây là nguồn gốc từ cổ thành đại trận dò xét năng lượng. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm hạ, vẻn vẹn chỉ là thu liễm khí tức, không có ngăn cản cô năng lượng này dò xét. Muốn đi vào Tinh Vân cổ thành, liền cần phải tiếp nhận cổ thành đại trận dò xét, đây là không thể tránh khỏi. Lại có đạo hữu tới. Người này là ai? Nhìn xem có chút lạ lẫm, nhưng có vị đạo hữu kia nhận biết. Không rõ ràng, có thể là tán tu a. Tinh Vân trong cổ thành, từ kia ánh mắt hướng Lâm Chiết Vũ quan tới. Bọn hắn nhiều hứng thú nhìn xem đạo này thân ảnh xa lạ, lại không có người nào nhận ra thân phận lai lịch của người này. Gần nhất tới rất nhiều cái khác hỗn độn vực cường giả, có lẽ gia hỏa này là theo cái khác hỗn độn vực tới a. Có tu sĩ cười suy đoán nói, nếu là cái khác hỗn độn vực tới cường giả, vậy thì có ý tứ, các ngươi nói trên người hắn nhưng có thịnh hội mời. Một cái khác tu sĩ vừa cười vừa nói, hẳn không có a. Bất quá cũng không nhất định, nếu là phụ cận những cái kia hỗn độn vực lời nói, cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực ở giữa còn là có rất sâu liên hệ, lấy tới mời tuyệt đối không có vấn đề. Một thanh sam tu sĩ vừa cười vừa nói, a, hắn tiến đến, dường như vô dụng Tinh Vân ngọc phủ. Tiếng kinh dị truyền ra, từ kia ánh mắt tất cả đều hướng Lâm Chiết Vũ nhìn lại, trong ánh mắt hiện ra thú vị vẻ mặt. Tinh Vân ngọc phủ, liền là lúc trước chỉ giao cho gia viên kia ngọc bài, đây là lần này thịnh hội mời ngọc phủ. Chỉ giao nắm giữ Tinh Vân ngọc phủ, liền có tư cách tham gia lần này thịnh hội. Nhưng ngoại trừ Tinh Vân ngọc phủ, còn có một loại khác phương pháp có thể tham gia thịnh hội, cái kia chính là trực tiếp theo cửa thành đi vào. Tinh Vân cổ thành cửa thành, khắc rõ thần bí cường đại trận pháp, có được kiểm trắc tu sĩ thiên phú tiềm lực năng lực. Trong truyền thuyết, cái này là lúc trước Tinh Vân đế quân bày, dùng để sàng chọn dân gian thiên tài thủ đoạn. Từ xưa đến nay, Tinh Vân cổ thành thành không có cửa đâu cường giả trấn thủ. Bất luận ra sao xuất thân, bất luận là thập lai lịch, đều có thể theo Tinh Vân cổ thành cửa thành vào thành. Phàm là dựa vào tự thân lực lượng, thành công xuyên qua Tinh Vân cổ thành cửa thành, không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc bên trong kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu cường giả. Chỉ cần bằng lòng đầu nhập Tinh Vân đế quân, liền có thể đạt được coi trọng cùng bồi dưỡng. Mà có thể vào Tinh Vân đế quân pháp nhãn, há lại bình thường thiên tài. Tinh Vân cổ thành cửa thành khảo nghiệm rất khó, chỉ có chân chính kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên kiêu mới có thể thông qua cổ thành khảo nghiệm. Đây cũng là vì sao trong cổ thành những tu sĩ kia nhìn thấy Lâm Chiết Vũ không có sử dụng Tinh Vân ngọc phù, trực tiếp đi vào cửa thành lúc mới có thể cảm thấy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bọn hắn rất là hiếu kỳ, cái này xa lạ tu sĩ đến cùng có thể hay không thông qua Tinh Vân cổ thành khảo nghiệm. Bành, Lâm Chiết Vũ dưới chân bộ pháp phóng ra, bước vào cửa thành bên trong. A, Lâm Chiết Vũ đột mà kinh dị một tiếng. Tại bước vào cửa thành sát na, hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng một cổ lực lượng cường đại hướng hắn nghiền ép mà đến, dường như có một tòa mênh mông vô biên cự sơn đột nhiên đặt ở trên người hắn đồng dạng. Tòa này vô biên cự sơn ép không chỉ là thân thể của hắn, vẫn là thần hồn của hắn, chân linh. Hô, thật là đáng sợ áp lực. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi điều chỉnh trạng thái bản thân. Như vậy áp lực kinh khủng, tại nhục thể của hắn thể phách mà nói, ngược không có cảm giác nào. Ngược lại là thần hồn, chân linh, có chút muốn không chịu nổi. Cũng không phải Lâm Chiết Vũ thần hồn chân linh quá yếu, mà là thần hồn của hắn chân linh còn đang chấn áp thế giới chi trùng, không cách nào phân ra quá nhiều lực lượng. Bất thình lình kinh khủng áp lực, kém chút nhường Lâm Chiết Vũ mất đi đối thế giới chi trùng áp chế. Chỉ là áp lực, há có thể khó tới ta? Lên cho ta. Chương 891, vào thành 2, chương 891, vào thành 2, Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, điều chỉnh tốt trạng thái sau, thân thể bên trong năng lượng bảng bạc cầm vang vận chuyển. Dưới chân bộ pháp lần nữa phóng ra, nặng nề mà giẫm tại đá xanh lắt thành đại địa bên trên. Bành! Tiếng bước chân ầm ầm truyền đến, ở cửa thành quân quẩn. Xuy, phút chốc, một đạo cười nhạo âm thanh truyền đến, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, dám xông Tinh Vân cổ thành, thì ra cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên là Lăng Đầu Thanh, coi là Tinh Vân cổ thành là cái gì phế vật đều có thể tự tiện xông vào sao? Một cái khác tu sĩ cười cười bình luận. Tinh Vân cổ thành mặc dù không có cường giả trấn thủ, chỉ cần là nhân tộc đều có thể theo cửa thành tiến vào cổ thành bên trong. Nhưng, vậy cũng muốn có đầy đủ thiên phú thực lực mới được. Nếu là thiên phú đồng dạng, lại muốn ngạnh sớm mà nói, liền có khả năng tại cổ thành uy áp hạ, nhận thương không nhẹ. Bởi vậy, trừ phi đối tự thân thiên phú thực lực cực kỳ tự tin, nếu không có rất ít tu sĩ sẽ tùy tiện miễn cưỡng xông vào Tinh Vân cổ thành cửa thành. Phần lớn đều là nắm lấy Tinh Vân ngọc phù nhẹ nhõm xuyên qua cửa thành. Đạo hữu hảo khí phách, chỉ bằng ngươi phần này dám can đảm xông vào dũng khí, ta Vương Mỗ bội phục. Lâm Chiết Vũ bên cạnh, một thân xuyên áo bào màu tím nam tử khẽ cười nói, "Này ngươi thần sắc nhẹ nhõm, cũng không có như Lâm Chiết Vũ như vậy, dường như thừa nhận vạn quân áp lực." Hắn là nắm lấy Tinh Vân ngọc phù tiến vào, bởi vậy cũng không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Dũng khí không tệ, tự mình hiểu lấy không đủ. Họ Vương tu sĩ bên cạnh nữ tử áo trắng lườm Lâm Chiết Vũ một cái, nhàn nhạt bình luận, "Đi thôi, không cần cùng loại người này lãng phí thời gian." Nữ tử đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khinh thị, vượt qua Lâm Chiết Vũ, hướng Tinh Vân trong cổ thành đi đến. Họ Vương tu sĩ cười cười, hãy nay hướng Lâm Chiết Vũ chắp tay, sau đó bước nhanh đi theo. "Ha ha, thú vị, các ngươi cảm thấy hắn có thể đi ra mấy bước, ta cảm thấy ba bước liền chấm dứt." Có tu sĩ vừa cười vừa nói, "Ba bước nhiều lắm, bước đầu tiên liền như vậy gian nan, hai bước đoán chừng sẽ chấm dứt. Các ngươi không khỏi quá coi thường người này, ta cảm giác gia hỏa này có chút bất phàm, đi ra năm bước hẳn không có vấn đề." từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Đông nhiên xuất hiện một cái không tá trợ tinh vẫn ngọc phù, xông vào tinh vẫn cổ thành ra hỏa, chúng tu sĩ đều cảm thấy có chút thú vị. Tại vài thập niên trước, mạnh như vậy xông tu sĩ rất nhiều, dù sao rất nhiều tu sĩ đối tự thân thiên phú đều cực kỳ tự tin. Bọn hắn tin tưởng mình là một thiên tài, chỉ là không thể bị phát hiện mà thôi. Bởi vậy, bọn hắn mong muốn xông vào tinh vẫn cổ thành, không tá trợ tinh vẫn ngọc phù, dựa vào tự thân thu hoạch được tham gia lần này thỉnh yến tư cách. Nhưng cũng tiếc, cơ hồ tất cả tu sĩ đều thất bại, chân chính thành công, phượng mao lân giác. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách thịnh sẽ mở ra thời gian càng ngày càng gần. Trải qua lần lượt đánh đập sau, cơ hồ tất cả tu sĩ đều nhận rõ hiện thực. Đã có nhiều năm không nhìn thấy tu sĩ khác mạnh mẽ xông tới tinh vẫn cổ thành. Hô đối với bốn phía nghị luận, Lâm Chết Vũ dường như không có nghe thấy đồng dạng. Tu luyện đến nay, tâm tính của hắn sớm đã siêu phàm thoát tục, há lại bởi vì người khác nghị luận mà ảnh hưởng đến tự thân. Lâm Chết Vũ chậm rãi hơi thở, điều chỉnh, thích ứng lấy trạng thái bản thân. Không hổ là tinh vẫn cổ thành, lại còn có cái loại này hiệu quả. Lâm Chết Vũ cảm thụ được trạng thái bản thân, đôi mắt bên trong lần nữa nhịn không được toát ra một vẻ sợ hãi thán phục. Theo giới chân bộ pháp phóng ra, ép trên người mình áp lực càng thêm đáng sợ. Lâm Chết Vũ phát hiện, tại cỗ này áp lực kinh khủng phía dưới, thần hồn cùng bản nguyên chân linh lại dường như trải qua một lần rèn luyện giống như, biến càng thêm ngưng thật mấy phần. Về phần nhục thân, Lâm Chết Vũ nhục thân thể phách quá mạnh, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cỗ này áp lực cường đại, đối nhục thể của hắn thể phách mà nói, chỉ thường thôi, lại đến gấp 10 hắn đều có thể chịu được. Mà so sánh nhục thân thể phách, Lâm Chết Vũ thần hồn cùng bản nguyên chân linh liền muốn yếu đi rất nhiều, rất nhiều. Nếu không phải hắn đồng thời ngưng tụ ra bản nguyên chân linh cùng nhục thân mông muội chân linh, dựa vào bây giờ bản nguyên chân linh cường độ, căn bản là không có cách khống chế lại như vậy thân thể mạnh mẽ thể phách. Thú vị, lại đến. Lâm Chết Vũ mỉm cười, thích ứng trạng thái bản thân sau, dưới chân bộ pháp phóng ra, lại một lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Bành! Trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa. Ken lang lang, bên trong hư không vũ trụ, vận mệnh xiển xích căng cứng đến cực hạn, phát ra trận trận sắt thép va chạm. Ngay tại dưới chân bộ pháp phóng ra sát na, kia đặt ở thần hồn, chân linh bên trên áp lực lại một lần nữa tiêu thăng. Cái này khiến Lâm Chết Vũ chấn áp thế giới chi chủng bản nguyên chân linh chi lực yếu đi mấy phần, thế giới chi chủng kém chút liền tránh thoát vận mệnh xiển xích phong cấm. Oanh long long long, mênh mông năng lượng tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, nhanh chóng bổ sung thể nội tiêu hao. Lâm Chết Vũ nhẹ nhàng thở hào hẹn, không ngừng nghiền ép lấy bản nguyên chân linh chi lực, nhanh chóng thích ứng lấy càng thêm áp lực kinh khủng. Hắc, còn có thể chịu đựng được. Lâm Chết Vũ cười đắc ý, trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bản nguyên chân linh lại ngưng thực, cường đại mấy phần. Lại đến. Lâm Chết Vũ chậm chỉ chốc lát, lại một lần nữa thích ứng về sau, dưới chân bộ pháp lại một lần phóng ra. Bất quá lần này, hắn phóng ra tới một nửa, thân hình liền đột ngột dừng lại. Ai không được, một bước này phóng ra, thế giới chi chủng phong cấm liền rốt cuộc không chịu nổi. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, ánh mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, không cách nào tiếp tục nữa. Bởi vì trấn áp thế giới chi chủng nguyên nhân, hắn bản nguyên chân linh liền cơ hồ đạt đến cực hạn. Có thể phóng ra mấy bước này, đã là bản nguyên chân linh đủ cường đại thể hiện. Tiếp tục nữa, liền bị chân chính ép vỡ. Tính toán, chờ sau này có cơ hội lại đi thử một chút. Lâm Chết Vũ cười cười, thu hồi bước chân. Tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, Tinh Vẫn Ngọc Phù. Tinh Vẫn Ngọc Phù xuất hiện sát na, Lâm Chết Vũ liền cảm giác bao phủ ở trên người kinh khủng áp lực đột ngột buông lỏng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên thất bại, bất quá có thể lông tóc không thường, ngược cùng xem là không tệ. Tinh Vẫn trong cổ thành, một tu sĩ cười bình luận. Xác thực, có thể làm được như thế không nhiều, đổi lại là ta đoán chừng lại nhận không nhỏ thương thế. Khó trách hắn dám mạnh mẽ xông tới Tinh Vẫn cổ thành, tư chất như thế, thật cũng không bôi nhỏ trong tay hắn Tinh Vẫn Ngọc Phù. Một cái khác tu sĩ đồng ý gật gật đầu. Cũng không phải tất cả tu sĩ đều có thể tại mạnh mẽ xông tới Tinh Vẫn cổ thành thất bại dưới tình huống bình yên vô sự. Cơ hồ tất cả mạnh mẽ xông tới Tinh Vẫn cổ thành thất bại tu sĩ đều là lấy trọng thương kết thúc. Như Lâm Chết Vũ như vậy, giống nhau phượng mao lần rác. Nắm lấy Tinh Vẫn ngọc phù, không có kia áp lực kinh khủng, Lâm Chết Vũ lách mình liền tiến vào Tinh Vẫn cổ thành. Và mắt là vô cùng phồn hoa thành trì. Đây chính là Tinh Vẫn cổ thành a, hảo hảo phồn hoa. Nhìn trước mắt kia cung khuyết liên miên, tiên khí mở mịt thành trì, Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh diễm. Tinh Vẫn cổ thành coi là thật không thẹn với nhân tộc thánh thành chi danh. Tiến vào cổ thành, Lâm Chết Vũ nhiều hứng thú đánh giá bốn phía phong cảnh, cất bước liền muốn hướng bên trong đi đến. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo hữu không muốn thử xem ở phía trên lưu lại tên của mình à? Một nam tử áo trắng đi ra, chỉ cửa thành nhập khẩu cái khác bia đá nói. Lâm Chết Vũ theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, thấy được một khối như là cửa thành giống như cao lớn màu vàng xanh nhạt bia đá. Trên tấm bia đá hiện ra từng cái danh tự, phía trên nhất một cái là Dịch Tinh Hà. Chương 892, một tiếng hót lên làm kinh người. Một, chương 892, một tiếng hót lên làm kinh người. Tấm bia đá này là Lâm Chết Vũ hiếu kỳ đánh giá trước mắt bia đá, chỗ sâu trong con ngươi kim quang lưu chuyển, ý đồ hiểu thấu đáo trước mắt bia đá huyền bí. Xem ra đạo hữu là lần đầu tiên đến Tinh Vẫn cổ thành. Nam tử áo trắng bên cạnh tu sĩ khẽ cười nói, đó là cái yểu điệu mỹ phụ nhân, mặc trên người tử sắc bó sát người váy liền áo, đem nó phong dĩnh mượt mà dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đây là dùng để khảo thí tu sĩ thực lực bản thân, tiềm lực bia cổ. Mặc dù không phải 100% chuẩn xác, nhưng lại có không nhỏ tham khảo tính. Đạo hữu không muốn thử xem a? Phong Dĩnh Mỹ phụ nhân mỉm cười nhìn về phía Lâm Chết Vũ, rất là hiếu kỳ, người này có thể tại bia cổ bên trên thu hoạch được như thế nào xếp hạng. Dù sao, Vừa mới đối phương mặc dù mạnh mẽ xông tới Tinh Vẫn Cổ Thành thất bại, nhưng có thể lông tóc không thương rời khỏi, nhưng cũng là một loại bản sự. Ở trong đó độ khó cũng không so chân chính tiên kiêu cường giả khó hơn nhiều ít. Thì ra là thế. Vị này Dịch Tinh Hà đạo hữu là người phương nào, ta lại chưa từng nghe nói qua. Lâm Chết Vũ tò mò hỏi. Hắn theo bia cổ bên trên danh tự, theo trên hướng xuống từng cái nhìn xuống đến. Trong đó, hắn thấy được mấy cái tên quen thuộc. Có Chỉ Giao, có Lạc U Lan, cũng có Cảnh Giật, Sở Lan, Ba Hồng Ngật mấy người. Bất quá, cùng Chỉ Giao, Lạc U Lan so sánh, Cảnh Giật đám người xếp hạng cũng có chút dựa vào sau, đều xếp tới ngàn tên có hơn. Nhưng, có thể tại toàn bộ Huyền Hải vực nhân tộc tiên kiêu bên trong, trong đó thậm chí có không ít cái khác hỗn độn vực tiên tài cường giả dưới tình huống, xếp tới ngàn tên có hơn thứ tự, như thế thiên phú tiềm lực, cũng mười phần kinh diễm. Về phần Chỉ Giao cùng Lạc U Lan, Chỉ Giao xếp hạng 17, mà Lạc U Lan xếp hạng 19, lấy hai người kinh tài tuyệt diễm thiên phú tài tình, vậy mà đều không có thể xếp tận 10 vị trí đầu. Cái này khiến Lâm Chích Vũ đối bia cổ bên trên, bài danh phía trên những tu sĩ kia dâng lên hứng thú không nhỏ. Hắn phát hiện, bia cổ bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu những tên kia, hắn vậy mà đều cơ hồ không biết. Huyền trong hải vực, coi là thật tàng long ngọa hổ, ẩn giấu đi rất nhiều khó lường yêu nghiệt thiên tài cường giả. Nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài, Lâm Chích Vũ vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cái này khiến hắn có chút cảm khái. Phải biết, bia cổ bên trên biểu hiện danh tự đều là lần này tham gia thịnh hội thiên kiêu danh tự. Theo tu sĩ khác trong lời nói, Lâm Chích Vũ biết được càng nhiều cùng khối bia cổ này tin tức tương quan. Tinh Vẫn Cổ Thành các lớn chỗ cửa thành đứng thẳng bia cổ, đều là điểm bia, chân chính chủ bia tại Tinh Vẫn ở giữa tòa thành cổ trên quảng trường. Chủ trên tấm bia danh tự, xếp hạng là từ xưa đến nay, từng tiến vào Tinh Vẫn Cổ Thành, ở phía trên lưu lại danh tự tu sĩ xếp hạng. Mà các cửa thành chỗ điểm bia thì là vì lần này thịnh hội, thanh không đã từng số liệu. Các cửa thành chỗ bia cổ, biểu hiện thứ hạng là lần này tham gia thịnh hội, ở phía trên lưu lại danh tự tu sĩ xếp hạng. Vị này Tinh Hà đạo hữu, lai lịch có thể sẽ bất phàm. Lên tiếng trước nhất Bạch Đi nam tử kia trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu vẻ mặt, mang theo cảm khái cùng hướng tới nói. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, có không ít tò mò nhìn về phía nam tử áo trắng. Hiển nhiên, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều biết cái này Dịch Tinh Hà lai lịch, trong đó rất nhiều đều cùng Lâm Chích Vũ giống như, đối vị này Dịch Tinh Hà đạo hữu cảm thấy yêu kỳ. A. Lâm Chích Vũ thần sắc hơi động, tiếp tục hỏi, còn mời đạo hữu giải thích nghi hoặc. Dịch Tinh Hà đạo hữu nam tử áo trắng lời nói dừng lại, chợt cười lắc đầu, ta cũng không dám ở sau lưng nhiều hơn nghị luận. Bất quá rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết được. Lâm Chiết Vũ, tu sĩ khác, bốn phía tu sĩ tất cả đều có chút không nói liếc xéo lấy nam tử áo trắng. Gia hỏa này, coi là thật lấy đánh. Nếu không phải Tinh Vẫn trong cổ thành không thể tranh đấu, đoán chừng rất nhiều tu sĩ đã không nhịn được độc thủ. Đạo hữu nhanh thử xem, nếu là có thể tiến vào xếp hạng top 100 lời nói, đem có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Phong Dĩnh Mỹ phụ nhân cười thúc giục nói. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Lâm Chiết Vũ không có vội vã ra tay, mà là tiếp tục hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Mỹ phụ nhân khẽ cười nói, phải không? Lâm Chiết Vũ cười cười, ánh mắt một lần nữa rơi vào bia cổ bên trên. Xếp hạng A. Lâm Chiết Vũ nhìn trước mắt bia cổ, trong lòng cũng rất là tò mò, lấy chính mình bây giờ nội tình, tiềm lực, có thể xếp hạng bao nhiêu? 10 vị trí đầu khẳng định là không có vấn đề, thậm chí thứ nhất cũng không phải là không thể được. Lâm Chiết Vũ khiêm tốn nữa, cũng hiểu biết chính mình bây giờ bất phàm, hắn nhưng là có thể lấy linh biến cảnh chi thân, lừa giết nửa bước giới chủ cảnh cường giả mấy nhân. Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ chính là, chính mình tại Tinh Vẫn ở giữa tòa thành cổ trên quảng trường khối kia bia cổ bên trên, có thể đứng vào trước mấy. Vậy liền thử một chút ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói. Dưới chân bộ pháp phóng ra, trong nháy mắt đi vào bia cổ phía trước. Bốn phía tu sĩ nhao nhao nhiều hứng thú xem ra, rất là hiếu kỳ, người này có thể đứng vào trước mấy. Dùng một thành lực lượng thử một chút Lâm Chiết Vũ âm thầm nói rằng. Mặc dù rất muốn biết, chính mình bây giờ có thể tại chủ trên tấm địa, tại từ xưa đến nay Huyền Hải vực thiên kiêu cường giả bên trong, đứng vào trước mấy. Nhưng, Lâm Chiết Vũ vẫn là rất theo tâm lựa chọn địa thấp. Tinh Vẫn Cổ Thành cường giả như mây, trong đó khả năng không thiếu có giới chủ cảnh đỉnh phong đáng sợ cường giả. Nếu là quá mức cao điệu, biểu hiện được quá mức đáng chú ý lời nói, rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cây cao chịu gió lớn, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội chờ đạo lý, Lâm Chiết Vũ thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn cùng cái khác yêu nghiệt thiên tiêu khác biệt, cái khác yêu nghiệt thiên tiêu có thế lực cường đại bối cảnh làm hậu thuẫn. Lâm Chiết Vũ nhưng không có, hắn chỉ là lẻ loi một mình. Thật xảy ra chuyện, nhưng không có cường giả vì hắn che gió che mưa. Các ngươi cảm thấy, hắn có thể xếp vào trước mấy? Có tu sĩ thấp giọng cùng bên cạnh đồng bạn nói rằng, bằng hắn vừa mới mạnh mẽ xông tới Tinh Vẫn Cổ Thành thất bại, còn có thể bình yên vô sự, ta cảm thấy sẽ không thấp đi nơi nào. Trước 1000 có chút khó khăn, trước 5000 lời nói, hẳn không có vấn đề. Đồng bạn suy đoán nói, hắc, ngươi có chút xem thường hắn. Trước 5000? A, ta cảm thấy trước 1000 tuyệt đối không có bất kỳ cái gì độ khó. Người này cực kỳ bất phàm, ta phá vọng linh nhãn vậy mà không cách nào nhìn ra đối phương che lấp, thậm chí liền đối phương cụ thể thực lực đều không thể tra rõ. Một người thanh niên khác tu sĩ nhẹ a một tiếng nói. Tương đạo tiếng nghị luận truyền đến, theo Lâm Chiết Vũ vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại bia cổ bên trên mà dần dần lắng lại. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, chờ đợi tiếp xuống kết quả. Hô, Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, xuê bàn tay ra nhẹ nhàng đặt tại bia cổ bên trên. Bàn tay đặt tại bia cổ bên trên sát na, một sợi minh ngộ theo tinh thần của hắn bên trong nổi lên. Đây chính là bia cổ quy tắc a, như thế, một thành lực lượng cũng có chút nhiều, một phần ngàn. Không, vẫn là một phần vạn a. Lâm Chiết Vũ biết rõ như thế nào tại bia cổ bên trên lưu lại danh tự sau, lập tức cải biến ban đầu quyết định. Một thành chi lực vẫn còn có chút nhiều. Bia cổ là căn cứ tu sĩ cảnh giới, thực lực, tuổi tác mà tổng hợp cho ra xếp hạng. Tại Lâm Chiết Vũ đưa bàn tay đặt tại bia cổ bên trên sát na, hắn liền cảm giác được một sợi kỳ dị lực lượng lan tràn ra. Chương 892, một tiếng hốt lên làm kinh người, 2, chương 892, một tiếng hốt lên làm kinh người, 2, cơ hồ trong chớp mắt, bia cổ liền dò xét tra được Lâm Chiết Vũ đại khái cảnh giới, tuổi tác. Kế tiếp, chỉ cần Lâm Chiết Vũ triển lộ ra thực lực cường đại, bia cổ liền sẽ đạt được cuối cùng tổng hợp xếp hạng. Nguyên bản, Lâm Chiết Vũ cảm thấy, một thành chi lực hẳn không có vấn đề. Nhưng bây giờ, biết được tổng hợp suy tính tuổi tác, cảnh giới nhân tố sau, hắn lập tức liền cải biến ý nghĩ. Dù sao, chính mình còn quá trẻ, cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ, thực lực lại có chút cường đại đến siêu khó. Lâm Chiết Vũ bây giờ lực lượng, cơ hồ đã đạt đến tiên tôn cảnh cực hạn, chạm đến giới chủ cảnh cánh cửa. Chỉ kém một kia, liền có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, đạt tới giới chủ cảnh cấp độ. Thực lực cường đại như vậy, cho dù là một phần bạn, Lâm Chiết Vũ đều cảm giác có chút không an toàn. Có thể hay không vẫn là quá mạnh chút. Linh biến cảnh lời nói, tốt nhất vẫn là khống chế tại khó khăn lắm đạt tới tiên tôn cảnh cấp độ lực lượng liền có thể. Lâm Chiết Vũ âm thầm thầm thì. Hắn thở phào khẩu khí, thần sắc nghiêm túc, giả vờ giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc. Một cỗ cường đại uy thế theo trên người hắn dâng lên, năng lượng bàng bạc cầm bang vận chuyển, nhàn nhạt khí huyết năng lượng lan tràn ra. Oanh! Lâm Chiết Vũ uy quyền đột nhiên oanh ra, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một quyền, tại hắn tận lực ngụy trang hạ, triển lộ ra đem hết toàn lực đòn đánh mạnh nhất. Oanh! Nắm đấm đánh vào bia cổ phía trên, vẹn vẹn phát ra âm thanh tiếng vang trầm nặng, không cách nào dùng chuyển bia cổ mảy may. Rất yếu một quyền nam tử áo trắng đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lại nhìn lầm? Thực lực của người này như thế chi yếu a? Không, không đúng. Gia hỏa này sẽ không phải vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ a. Nam tử áo trắng đôi mắt nhắm lại, trong nháy mắt hiện lên một vẻ suy đoán. Linh biến cảnh cấp độ, liền có thể bộc phát ra có thể so với tiên tôn cảnh thực lực cường đại, đã có thể coi là không tệ thiên tài. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Bất quá đối phương ẩn giấu thực lực thủ đoạn, cũng có chút kinh người. Vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ, thậm chí ngay cả hắn cái này mạnh trọn vẹn cả một cái đại cảnh giới tiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ đều nhìn không thấu mảy may. Thực lực như thế, đoán chừng cũng chỉ có thể xếp tới 5000 có hơn nam tử áo trắng nghĩ đến, nhìn về phía bia cổ bên trên danh tự. Tu sĩ khác cũng hướng bia cổ nhìn lại, chỉ là trong ánh mắt thiếu đi chờ mong, nhiều hơn một vẻ khinh thị. Người này thực lực, ngoài ý liệu yếu. Trước kia bởi vì đối phương mạnh mẽ xông tới tinh vẫn cổ thành sau khi thất bại, còn có thể toàn thân trở ra mà coi trọng đối phương một cái. Bây giờ cảm thấy, dường như, cũng không gì hơn cái này. Dạng này hẳn là sẽ không quá mức chói mắt ta. Lâm Chiết Vũ nghĩ đến, nhìn về phía bia cổ. Theo hắn thu quyền, một sợi bạch quang theo bia cổ bên trên nổi lên, một vòng quanh một cái tên mới, Lâm Chiết Vũ. Không sai, Lâm Chiết Vũ dùng tới chính mình bản danh. Không phải hắn không muốn sử dụng giả danh, là thật là khối bia cổ này quá mức thần bí cùng cường đại. Lâm Chiết Vũ trong lòng nổi lên rất nhiều giả danh, đều không thể tại bia cổ bên trên lưu lại danh tự. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ dùng tới chính mình tên thật, mới lấy thành công. Hẳn là sẽ không quá cao a, Lâm Chiết Vũ nghĩ đến, nhìn về phía cái kia vừa mới nổi lên danh tự. Màu trắng danh tự hiện ra sát na, liền đột ngột toát ra sáng chói bạch quang, trong bạch quang mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo đáng sợ quyền ảnh. Chính là Lâm Chiết Vũ vừa mới vung ra một quyền kia. A, làm sao có thể? Thực lực như vậy, vậy mà đều có thể xếp vào top 100. Nhìn thấy cái này sáng chói bạch quang sát na, bốn phía tu sĩ đột nhiên sửng sở, chợt trợn to mắt, nhìn không được kinh ngạc thốt lên. Chỉ có tại đủ để đứng vào top 100 dưới tình huống, mới có thể xuất hiện như vậy dị tượng. Gia hỏa này, thực lực như vậy làm sao có thể sắp xếp tiến top 100? Nam tử áo trắng trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, trong con mắt quang hoa lưu chuyển, tựa hồ muốn đối phương nhìn thấu đồng dạng. Ách, thế nào sẽ cao như vậy? Lâm Chiết Vũ nhìn xem bia cổ bên trong xuất hiện dị tượng, có chút bất đắc dĩ. Xem ra, quá mức ưu tú người, thế nào giấu đều giấu không được. Hắn đã đầy đủ địa thấp, tận lực thu liêm thực lực, vẫn là che không được trên thân kia quang huy rực rỡ. Bia cổ bên trên dị tượng dần dần biến mất. Trước kia xếp hạng bên trên danh tự bắt đầu nhảy lên, nhao nhao rơi mất cái vị trí, từ sau hướng phía trước, rất nhanh liền đến top 100 những cái kia danh tự. Bốn phía tu sĩ trợn to mắt, nhìn xem không ngừng khiêu động danh tự. Phúc chốc, làm sao có thể? Thế, không phải top 100, là 10 vị trí đầu. Vậy mà tiến 10 vị trí đầu. Tiếng kinh hô lần nữa truyền đến. Từng kia ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, có không hiểu, nghi hoặc, rung động các loại cảm xúc giao hòa ở cùng nhau. Chỉ thấy bia cổ dị động đình chỉ, Lâm Chiết Vũ danh tự cuối cùng như ngừng lại thứ 8 vị trí. Cái này đều có thể xếp tới thứ 8. Những tên khác không khỏi quá cùi bắp đi. Lâm Chiết Vũ nhìn xem cuối cùng xếp hạng, nhịn không được âm thầm đoán thầm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bất quá Lâm Chiết Vũ biết, cái bài danh này cùng mình vừa mới một quyển kia đoán chừng không có bao nhiêu quan hệ, mà là vừa vận bia cổ dò xét lúc, phát hiện chính mình kia thân thể mạnh mẽ thể phách. Mặc dù Lâm Chiết Vũ đã tận khả năng toàn lực thu liễm khí tức, ẩn giấu thực lực, lợi dụng mệnh vận xiển xích phong tỏa ngăn cản thân thể của mình, đem bia cổ dò xét ra kia sợi năng lượng quỷ dị che đậy bên ngoài. Nhưng, nhục thể của hắn thể phách thực sự quá mạnh. Lại thế nào tận lực thu liễm, ẩn giấu, cũng liền không cách nào hoàn toàn giấu giếm được bia cổ dò xét. Bây giờ xếp hạng, đoán chừng chủ yếu nhất là bia cổ tổng hợp suy tính Lâm Chiết Vũ tuổi tác, nhục thân cường độ chờ nhân tố mà kế tính ra. Đạo hữu coi là thật thâm tàng bất lộ. Nam tử áo trắng tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là cảm khái. Hắn mỉm cười hướng Lâm Chích Vũ chắp tay nói, tại hạ Thiên Thần tộc Diệp Vong Sinh, gặp qua Lâm đạo hữu. Thiên Thần tộc, Tam Nhãn Thần tộc tộc nhân, mặc dù không muốn thừa nhận chính mình là nhân tộc, nhưng Thiên Thần tộc, Tam Nhãn Thần tộc cũng không có chân chính theo nhân tộc bên trong độc lập ra ngoài, bọn hắn còn là nhân tộc, cũng tại lần này thịnh hội mời bên trong. Bất quá, Thiên Thần tộc, Tam Nhãn Thần tộc cùng phổ thông nhân tộc khác biệt, bên trong không có đủ loại thế lực cường đại, bọn hắn là một cái chỉnh thể. Thiên Thần tộc cùng Tam Nhãn Thần tộc chủ yếu tu luyện chính là huyết mạch chi lực, cả một tộc nhóm chính là một cái chỉnh thể, là một cái thế lực cường đại. Hóa ra là Thiên Thần tộc đạo hữu, kính đã lâu, kính đã lâu. Lâm Chích Vũ ngoài cười nhưng trong không cười hướng Diệp Vong Sinh chắp tay. Mặc dù Diệp Vong Sinh nhìn cùng bình thường nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng tại nhìn thấy đối phương sát na, Lâm Chích Vũ liền một cái nhìn ra hắn Thiên Thần tộc thân phận. Đạo hữu dường như là lần đầu tiên đến Tinh Vẫn Cổ Thành. Nếu là không ngại, tại hạ có thể mang đạo hữu quen thuộc hạ Tinh Vẫn Cổ Thành, cũng giới thiệu Tinh Vẫn trong cổ thành tình huống cụ thể. Diệp Vong Sinh khẽ cười nói, đây chính là có thể đứng vào 10 vị trí đầu yêu nghiệt thiên tiêu. Cho dù Diệp Vong Sinh thực lực dòng dã cao hơn đối phương cả một cái lớn cảnh giới, cho dù hắn lại vì tự thân Thiên Thần tộc thân phận cảm thấy kiêu ngạo, đối mặt như vậy yêu nghiệt thiên tiêu, Diệp Vong Sinh cũng không khỏi nổi kết giao tâm tư. Nếu là có thể đem đối phương lôi kéo tiến Thiên Thần tộc, đem nó chuyển hóa làm Thiên Thần tộc tộc nhân, kia không còn gì tốt hơn. Chương 893, Thiên Tiêu tụ tập 1. Chương 893, Thiên Tiêu tụ tập 1. Tinh Vẫn Cổ Thành bên ngoài, nơi này mặc dù là ngoài thành, nhưng lại so rất nhiều cỡ lớn thành trì, thậm chí loại cực lớn thành trì còn muốn phồn hoa. Bởi vì cũng không phải là không có cái tu sĩ đều có tư cách tiến vào Tinh Vẫn trong cổ thành. Đại lượng tu sĩ, cường giả ở chỗ này tụ tập, cái này đến cái khác cỡ lớn phường thị, thị trấn ở chỗ này thành lập. Mặc dù không cách nào tiến vào Tinh Vẫn trong cổ thành, nhưng vẫn như cũ có đại lượng tu sĩ hướng nơi này chạy đến, ở chỗ này tụ tập. Cổ thành bên ngoài, nơi nào đó trong tiểu lâu, cái kia chính là Tinh Vẫn cổ thành a. Đáng tiếc vô duyên tiến vào nhìn qua. Một tu sĩ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía nơi xa mênh mông bảng bạc Tinh Vẫn cổ thành, đôi mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Cái này, thật là huyền hải vực nhân tộc thánh thành. Không biết rõ Lâm đạo hữu lúc này đang làm cái gì, lấy thiên phú của hắn, có lẽ có tư cách tiến vào Tinh Vẫn trong cổ thành, tham gia lần này thịnh hội a. Ngụy Tịch Giao nhìn về phía nơi xa kia mênh mông Tinh Vẫn cổ thành, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không hiểu vẻ mặt. Từ lần trước một hồi, nàng đã có hồi lâu chưa từng gặp qua Lâm Chết Vũ. Nghĩ đến, lấy đối phương thiên phú thực lực, bây giờ sợ là đã xưa đâu bằng này đi. Mà chính mình, nhớ tới tiến vào huyền hải vực sau tu hành, Ngụy Tịch Giao trên mặt liền nhịn không được hiện lên một vẻ thổ thức. Tại tiểu thế giới lúc, nàng có thể nói là nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài một trong, tu hành tốc độ cơ hồ hiếm người sánh kịp. Mà đi tới huyền hải vực sau, Ngụy Tịch Giao có loại hết ngồi đại giếng, vượt ra giếng cổ sau, phát hiện thiên địa sự mênh mông nguyên bắc rung động. Lần này, huynh muội bọn họ là cùng theo tông môn đến đây được thêm kiến thức. Mặc dù hai người thiên phú không tồi, nhưng cũng bèn bèn chỉ là không sai mà thôi, cũng không có tư cách tiến vào Tinh Vẫn trong cổ thành, càng thêm không có tư cách tham gia lần này thiên tiêu thịnh hội. Lâm đạo hưu nhớ tới cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cái kia quật khởi không lâu, liền đứng lên tiểu thế giới chi đỉnh thanh niên. Ngụy Trường Thanh lớn tuổi liền nhịn không được hiện ra một vẻ cảm khái. Khó nói. Ngụy Trường Thanh trầm ngâm hạ, khẽ lắc đầu. Lâm đạo hưu sát thực kinh tài tuyệt diễm, nội tính thiên phú kinh người, hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Bất quá, phóng nhãn toàn bộ huyền hải vực, cũng bất quá xem như trung thượng mà thôi. Cái loại này tư chất, mong muốn thu hoạch được tiến vào Tinh Vẫn cổ thành tư cách cũng không dễ dàng. Ngụy Trường Thanh nói rằng, xem như theo cùng một cái tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ, Ngụy Trường Thanh bọn hắn biết được rất nhiều Lâm Chích Vũ bí mật, thậm chí suy đoán đối phương khả năng nắm giữ một loại nào đó cường đại bảo vật. Nếu không, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, thực lực cảnh giới tiến bộ như thế kinh người. Bất quá, theo tại huyền trong hải vực dàn xếp lại, gia nhập một phương thế lực cường đại, theo thấy được chư cường đại cỡ nào không thể tưởng tượng nổi pháp bảo, thấy được kia từng cái vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt thiên tiêu. Thời gian dần qua, Ngụy Trường Thanh cũng không thấy thỏa đáng ban đầu cảm thấy kinh tài tuyệt diễm Lâm Chích Vũ đến cỡ nào xuất sắc, yêu nghiệt, cũng không thấy đến trên thân khả năng nắm giữ một loại nào đó chí bảo mạnh đến mức nào, bất khả tư nghị. Tại Ngụy Trường Thanh, tại lúc trước cùng nhau từ tiểu thế giới bên trong đi ra các cường giả xem ra, bọn hắn cảm thấy Lâm Chích Vũ nắm giữ món kia chí bảo, khả năng cũng chính là đối linh biến cảnh, nhiều nhất nhìn thiên tôn cảnh tu sĩ có chút lực hấp dẫn mà thôi. Tiến vào huyền hải vực sau, bọn hắn liền thấy được rất nhiều có thể làm cho Lâm Chích Vũ trong thời gian ngắn như vậy vượt khởi, mạnh lên pháp bảo. Cái loại này pháp bảo mặc dù không tệ, nhưng cũng cứ như vậy, đối một chút bối cảnh đủ cường đại thiên tôn cảnh tu sĩ, khả năng căn bản không để vào mắt. Cũng là không biết rõ Lâm đạo hữu gia nhập thế lực nào, vẫn là nói hiện tại vẫn như cũng là tàn tu. Ngụy Tịch Giao vừa cười vừa nói, bên trên lần gặp gỡ lúc Lâm Chích Vũ cũng không có đề cập chính mình gia nhập tông môn thế lực, bọn hắn cũng không có chủ xin hỏi cùng. Bất quá Ngụy Tịch Giao suy đoán xác suất rất lớn, Lâm đạo hữu cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hai người tán gẫu phút chốc, nơi xa chuyển đến rối loạn tương mừng. Ngụy Trường Thanh tò mò nhìn lại, không đợi hắn chủ động dò xét, liền nghe được một tiếng kinh hô, lại có người mới tiến vào bia cổ 10 vị trí đầu. Thế bia cổ 10 vị trí đầu, nhưng biết người kia là ai? Một cái tên là Lâm Chích Vũ gia hỏa, người này là ai, có thể có đạo hữu nhận biết? Lâm Chích Vũ, chưa từng nghe nói qua, sẽ không phải là cái khác hỗn độn bực thiên tiêu cường giả a? Từng tiếng kinh hô, tiếng nghị luận truyền đến. Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao nghe vậy, hơi sửng sở, có chút không dám tin trận to con mắt. Bọn hắn nhìn nhau một cái, trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại một tia khó có thể tin. Bọn hắn nói tới Lâm Chích Vũ, sẽ không phải là chúng ta quen biết cái kia a? Hẳn là sẽ không a. Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người âm thầm truyền âm lấy, không dám công khai giao lưu. Mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng bọn hắn lại có loại dự cảm, người này chính là bọn hắn nhận biết cái kia Lâm Chết Vũ. Nếu không, không khỏi quá mức trùng hợp chút. Chỉ là, Lâm đạo hữu thiên phú tư chất lại đáng sợ như thế a. Vậy mà tại Huyền Hải vực, thậm chí cái khác hỗn độn vực rất nhiều thiên kiêu cường giả bên trong, trừ sạch bia cổ bảng 10 vị trí đầu. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù là theo bọn hắn nghĩ, kinh động như gặp thiên nhân, thiên phú chi yêu nghiệt đáng sợ chỉ giao, Lạc U Lan trở nổi danh thiên kiêu, cũng không thể đứng vào 10 vị trí đầu. Mà cái kia cùng bọn hắn theo cùng một cái tiểu thế giới bên trong đi ra đạo hữu, vậy mà. Lộc cộc, Ngụy Trường Thanh nhịn không được nuốt xuống ngụm nước bọt, trầm tốt một lát, mới tử vừa mới thông tin bên trong tỉnh táo lại. Như thế thiên phú kinh người, ta hiện tại có chút hoài nghi, Lâm đạo hữu có phải thật vậy hay không nắm giữ một loại nào đó cường đại chí bảo. Ngụy Trường Thanh nhịn không được âm thầm truyền âm nói. Bọn hắn một mực hiếu kỳ, một cái nho nhỏ, vô cùng xa xôi tiểu thế giới, vì sao có thể xuất hiện loại kia pháp bảo cường đại? Cũng một mực hiếu kỳ, kiện pháp bảo kia là cái gì? Đáng tiếc, lại chưa thể nhìn qua. Nhưng bây giờ, biết được Lâm Chết Vũ thiên phú vậy mà như thế kinh diễm, đáng sợ như thế, vậy mà đủ để trừ sạch bia cổ bảng 10 vị trí đầu sau. Ngụy Trường Thanh liền nhịn không được suy đoán, có thể hay không, từ đầu đến cuối, Lâm đạo hữu đều không có nắm giữ kia cái gọi là cường đại chí bảo. Đối phương sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi, lấy như thế tốc độ kinh người đứng lên đỉnh phong, chủ yếu là bởi vì Lâm đạo hữu thiên phú quá mức dọa người rồi. Xác thực, như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú tư chất, đã đủ để cho Lâm đạo hữu tại tiểu thế giới bên trong, thời gian cực ngắn bên trong nhanh chóng quật khởi. Ngụy Tịch Giao đồng ý nói, tại vô số thiên kiêu cường giả hội tụ tinh vẫn trong cổ thành, đều có thể xếp vào bia cổ bảng 10 vị trí đầu, như thế thiên phú kinh người, căn bản không cần phải mượn bất kỳ pháp bảo nào. Vào thời khắc này, liên quan tới một cái tên là Lâm Chết Vũ tu sĩ, xông vào bia cổ bảng 10 vị trí đầu tin tức, tại tinh vẫn bên trong tòa thành cổ thu nhập thêm nhanh lưu truyền ra đến. Lúc trước từ tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ, không chỉ Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người, đi vào tinh vẫn cổ thành tham gia náo nhiệt, chứng kiến thức, cũng không chỉ hai người. Làm đã từng cố nhân biết được tin tức này, cũng nhịn không được vì thế mà kinh ngạc, cảm giác rung động sâu sắc đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao hai người ý tưởng giống nhau. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Lâm Chết Vũ không quan hệ. Tinh vẫn trong cổ thành, đối mặt Diệp Vong xin mời, Lâm Chết Vũ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn điệu thấp đến đây kiến thức hạ cái gọi là Thiên Tiêu Thịnh Hội, đồng thời nhìn một chút chỉ giao, đem thiên cơ bảo giám trả lại đối phương. Ai nghĩ tới, cho tới lần này biến cố. Khối này phá bia đem chính mình làm nhập 10 vị trí đầu coi như xong, còn không cho chính mình dùng áo lót, quả nhiên là hố người. Thậm chí, không chỉ tên thật bại lộ, Lâm Chết Vũ cảm giác thân phận của mình, lai lịch cũng có khả năng bị móc ra. Dù sao, đây chính là bia cổ bảng 10 vị trí đầu a. Chương 893, Thiên Tiêu tụ tập 2, chương 893, Thiên Tiêu tụ tập 2, là tính cả chỉ giao, Lạc Ú Lan loại kia tại Huyền Hải vực bên trên uy danh hiển hách thiên tiêu cường giả, đều không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Bây giờ, Lâm Chết Vũ cái này không biết lai lịch lạ Lâm tu sĩ, xông vào bia cổ bảng 10 vị trí đầu tin tức, sợ là đã bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Mà lúc trước cùng mình cùng nhau từ tiểu thế giới bên trong đi ra những cường giả kia, nghe được cái tên này, đoán chừng rất nhanh liền sẽ liên tưởng đến chính mình. Đến lúc đó, thân phận của mình, lai lịch, liền rốt cuộc không dối gạt được. Ai ta chỉ là đến đây tham gia náo nhiệt mà thôi, Lâm Chết Vũ âm thầm thở dài. Mặc dù suy nghĩ kỹ một chút, lai lịch thân phận bại lộ sau, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng từ trước đến nay ưa thích ổn một tay, ưa thích cầu lấy phát dục hắn, luôn cảm giác có chút không an toàn. Ken lang lang, Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, thân thể bên trong, từng đạo khắc do thần bí phù văn vận mệnh xiển xích ngưng tụ mà ra, ra cố lấy trên người phong cấm. Ổn một tay lại nói, cũng đừng bại lộ, chính mình kia có chút siêu khó đến quá phận thực lực kinh khủng. Đây mới thực sự là khả năng gây nên tất cả phiền toái đầu mượn. Chỉ cần không bại lộ quá mức siêu khó thực lực, không bộc lộ ra mình có thể lấy linh biến cảnh chi thân, nắm giữ chạm tới giới chủ cảnh ngưỡng cửa thực lực kinh khủng. Như vậy, liền không có vấn đề quá lớn. Nhiều cảm ơn đạo hữu ý tốt, bất quá tại hạ hảo hữu cũng tại tinh vẫn trong cổ thành, cũng không nhọc đến tiền đạo hữu. Tại Diệp Vong Sinh kia ánh mắt mong đợi bên trong, Lâm Chết Vũ mỉm cười từ chối. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa hư không. Xuất hiện bia cổ bảng 10 vị trí đầu chuyện chính là việc đại sự, cơ hồ tất cả thế lực đều có tu sĩ chú ý nơi này. Tại Lâm Chết Vũ xông vào bia cổ bảng 10 vị trí đầu sát na, cơ hồ tất cả thế lực liền đều nhận được tin tức này, cũng lập tức phái ra cường giả chạy đến. Lâm Chết Vũ có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng có thật nhiều nói khí tức cường đại hướng bên này mà đến. Không chỉ Lâm Chết Vũ cảm giác được, bốn phía tu sĩ, Diệp Vong Sinh cũng cảm giác được. Là tại hạ mạng muội. Đây là tại hạ tín vật, như đạo hữu lại cần có thể bằng tín vật này liên hệ Diệp Mỗ. Diệp Vong Sinh khẽ cười nói, cảm giác bốn phương tám hướng truyền đến, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, hắn không khỏi âm thầm thở dài. Không có cơ hội. Muốn nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thừa cơ mời, lôi kéo cùng đối phương quan hệ. Không nghĩ tới, bị đối phương từ chối. Kế tiếp, sẽ có các thế lực lớn cường giả chạy đến, cùng đối phương tiếp xúc, Diệp Vong Sinh cảm giác chính mình rất khó có cơ hội. Siêu siêu siêu, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hướng bên này mà đến. Trước hết nhất đến, là một người mặc tử sắc váy lụa, như tiên tử giống như xinh đẹp nữ tử. Sự xuất hiện của nàng, đưa tới bốn phía tu sĩ một hồi thở nhẹ. Hiển nhiên, nữ tử này tại Huyền Hải vực nhân tộc cảnh nội, có không nhỏ danh khí. Vị này chính là Lâm đạo hữu a. Thiếp thân Thanh Minh Tông Doãn Tiến Như, thấy qua đạo hữu. Doan Tiến Như mỉm cười tiến lên, chủ động hô. Lâm Chết Vũ mỉm cười hướng đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương khách khí như thế, hắn ngược cũng sẽ không phật đối phương mặt mũi. Bất quá, không đợi hắn lên tiếng đáp lại, rất nhanh, lại có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Những thân ảnh kia bên trong, có hai thân ảnh là cường đại nhất, nếu như hai tôn năng gắt từ đằng xa kích xạ mà đến, là Lạc Ly cùng Tần Vô Tội Trạng. Bọn hắn quả nhiên tới. Khẳng định, xếp hạng bị người chen xuống dưới, thế nào cũng muốn đích thân tới xem một chút. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Hai người một đen một trắng, một cái vẻ mặt thanh lãnh, một cái khuôn mặt lạnh lùng bên trong mang theo một vẻ sắc bén. Như thế kiên quyết tương phản hai người đồng thời xuất hiện, nhường Lâm Chết Vũ chợt cảm giác được một chút thú vị. Hai người này, áo trắng nữ tử kia là Lạc Ly, xếp hạng thứ 10, mà áo đen nam tử kia thì là Tần Vô Tội Trạng, xếp hạng thứ 9. Hai người đều là Huyền Hải vực thành danh đã lâu tiên kiêu cường giả, thiên phú tư chất càng tại chỉ giao Lạc U Lan phía trên. Hai người mặc dù là thiên tôn cảnh thực lực, nhưng mà ban đầu ở kỷ nguyên Tà Dương lúc, Lâm Chết Vũ cũng không có nhìn thấy hai người. Hiển nhiên, cũng không phải là tất cả thiên tiêu cường giả đều từng tiến vào kỷ nguyên Tà Dương. Siêu, toàn thân áo đen Tần Vô Tội Trạng dậm chân mà đến, bốn phía tu sĩ nhao nhao thối lui, nhường ra một mảnh đất trống. Ngươi chính là Lâm Chết Vũ. Tần Vô Tội Trạng quanh thân tản ra mơ hồ đáng sợ uy thế, hắn nhìn cũng không nhìn vừa mới Doãn Tiến Như, đôi mắt bên trong cũng chỉ có Lâm Chết Vũ một người. Dù sao, đây là đem hắn dồn xuống đi, còn muốn càng hơn hắn một bậc thiên tiêu cường giả. Tại Tần Vô Tội Trạng trong mắt, ngoại trừ xếp hạng tại trước mặt hắn những người kia, còn lại thiên kiêu cường giả đều không bị hắn để vào mắt. Trước đó vẹn vẹn chỉ có 8 người, mà bây giờ, hắn bị đẩy ra hàng 10, đang là tại hạng. Lâm Chết Vũ mỉm cười hướng đối phương chắp tay. Người mới linh biến cảnh. Tần Vô Tội Trạng nhíu mày nhìn xem Lâm Chết Vũ, cảm giác được đối phương cảnh giới sau, trên thân cường đại chiến ý trong nháy mắt yếu đi mấy phần. Nguyên bản, hắn còn muốn cùng cái kia đem hắn chen đến hạng 10 ra hỏa luận bàn một chút, nhìn một chút đối phương đến cùng mạnh hơn chính mình ở nơi nào. Mà bây giờ, kém một cái đại cảnh giới, căn bản không có xuất thủ ý nghĩa, làm cho đạo hữu thất vọng. Lâm Chết Vũ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía yên tĩnh đứng ở một bên Lạc Ly tiên tử. Đó là cái cực kỳ thanh lãnh cô gái xinh đẹp. Vị này chính là Lạc Ly tiên tử à? Kính đã lâu, kính đã lâu, nghe văn tiên tử danh hào hồi lâu, bây giờ rốt cục được đền bù thấy một lần. Lâm Chết Vũ mỉm cười hướng Lạc Ly chắp tay. Đạo hữu nhìn xem nhìn không quen mặt, không biết đến từ cái nào hỗn độn vực. Lạc Ly hiếu kỳ đánh giá Lâm Chết Vũ. Lấy thực lực của bọn hắn, thân phận, bối cảnh, mặc dù không dám nói nhận biết tất cả Huyền Hải vực tu sĩ nhân tộc, nhưng Huyền Hải vực nhân tộc bên trong, chân chính thiên kiêu cường giả, bọn hắn toàn đều biết. Cho dù là chưa từng gặp mặt, cũng biết sự tồn tại của đối phương. Mà những cái kia thiên kiêu cường giả bên trong, cũng không có một cái nào tên là Lâm Chết Vũ tu sĩ, đến từ một cái xa xôi khu vực. Lâm Chết Vũ cười cười, không trả lời thẳng. Mặc dù lấy những này thiên kiêu thân phận, đoán chừng rất nhanh liền sẽ thu được hắn càng nhiều tin tức, thậm chí đào móc ra hắn đến từ cái nào đó tiểu thế giới chuyện. Nhưng Lâm Chết Vũ vẫn là không nghĩ là nhanh như thế bại lộ. Là thiếp thân mạo muội. Lạc Ly mỉm cười, chủ động mời nói, đạo hữu đường xa mà đến, thiếp thân vừa mới đang cùng đạo hữu khác luật đạo, không biết các hạ có thể có hứng thú cùng một chỗ tham gia. Một bên Tần Vô Tội Trạng nghe vậy, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa mới, hắn chính là đang cùng Lạc Ly, còn có cái khác mấy cái đạo hữu vừa vận tại phụ cận cùng một chỗ luật đạo. Phát hiện chuyện bên này sau, liền cùng nhau tới trước. Siêu siêu siêu, càng ngày càng nhiều cường giả theo bốn phương tám hướng mà đến. Bất quá, khi nhìn đến Lạc Ly, Tần Vô Tội Trạng hai người sau, nhao nhao tức thời đứng ở một bên, không có tùy tiện tiến lên. Có Lạc Ly, Tần Vô Tội Trạng tại, căn bản không có bọn hắn chuyện gì. Không được, hôm nay còn có việc, ngày sau có rảnh rỗi gặp lại. Lâm Chết Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hư không nói, tại hạ hảo hữu đã tới, các vị sau này còn gặp lại. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ nhúc đích, dưới chân bộ pháp bước ra, hướng phía nơi xa phương hướng mau chóng đuổi theo. Lạc Ly, Tần Vô Tội Trạng nghe vậy, thần sắc hơi động, theo bên kia nhìn lại. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được một vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp. Chỉ giao, Thiên Huyền Đạo Tông. Lạc Ly, Tần Vô Tội Trạng hai người tất cả đều đôi mắt khẽ nhúc đích, trong lòng hiện lên một chút suy đoán. Lâm Chết Vũ, Lâm đạo hữu. Chỉ giao nhìn xem đến gần Lâm Chết Vũ, trong ánh mắt hiện ra một vẻ thú vị vẻ mặt. Nàng cho Lâm Chết Vũ viên kia Tinh Vẫn Ngọc Phù là thuộc về Thiên Huyền Đạo Tông, bởi vậy Lâm Chết Vũ đi vào Tinh Vẫn Cổ Thành lúc, chỉ giao là có cảm giác. Lấy tính tình của nàng, mặc dù đối cái kia tiến vào bia cổ bảng 10 vị trí đầu tu sĩ rất hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không chủ động đến đây. Chỉ là, trùng hợp phát hiện Lâm Chết Vũ cũng tại cái này, chỉ giao liền muốn lấy, thuận tiện qua tới nhìn một cái. Không nghĩ tới, tới sau, phát hiện cái này thú vị một màn. Thật có lỗi giấu giếm đạo hữu hồi lâu. Lâm Chết Vũ mỉm cười hướng chỉ giao chắp tay, chính thức giới thiệu, tại hạ Lâm Chết Vũ, thấy qua đạo hữu. Tại bia cổ bảng gia yêu thiêu thần sát na, hắn liền dự đoán cho tới bây giờ một màn này. Chương 894, lĩnh vực cấm kỵ, 1, chương 894, lĩnh vực cấm kỵ, 1. Là Thiên Huyền Đạo Tông chỉ giao tiên tử. Nhìn thấy chỉ giao xuất hiện, bốn phía tu sĩ truyền ra một chút kinh hô. Mặc dù nơi này tụ tập không ít tu sĩ, nhưng phần lớn là linh biến cảnh, thiên tôn cảnh thực lực. Cho dù là Lạc Ly, Tần Vô Tội Trạng hai người, mặc dù xếp hạng rất cao, nhưng cũng giống nhau chỉ là thiên tôn cảnh hậu kỳ thực lực. Chỉ giao vẫn là thứ nhất xuất hiện giới chủ cảnh cường giả. Tới cảnh giới này sau, địa vị cũng đã xưa đâu bằng nay, cùng giới chủ cảnh phía dưới tu sĩ một trời một vực. Bởi vậy, chỉ giao xuất hiện, chọc tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nghe nói nàng đã đột phá giới chủ cảnh, thực lực sâu không lường được, không biết rõ cùng Lạc U Lan tiên tử đối so sánh như thế nào. Có người hiểu chuyện nhịn không được thấp giọng nói rằng: "Thiên Huyền Đạo Tông chỉ giao, cùng Lưu Quang Thánh Địa Lạc U Lan, cùng là hai đại thế lực cao cấp thiên tiêu, cùng là trẻ tuổi một đời kinh tài tuyệt diễm nhất xinh đẹp nữ tử. Bởi vậy, hai người thường xuyên bị cùng nhắc lên, tương đối hẳn là chỉ giao tiên tử càng hơn một bậc, dù sao, bia cổ trên bảng xếp hạng, chỉ giao tiên tử muốn xếp hạng tại Lạc U Lan tiên tử phía trước." Tu sĩ bên trong, một hán tử khôi ngô nói rằng: "Ngươi đây liền không hiểu được a. Ta hoài nghi, chỉ giao tiên tử cùng Lạc U Lan tiên tử cũng không có sử dụng toàn lực, nếu không, lấy thiên phú của các nàng thực lực, không nên vẹn vẹn sắp xếp hơn 10 người, ít ra cũng có thể xâm nhập 10 vị trí đầu." Khôi ngô hán tử bên cạnh, một thân xuyên áo gấm công tử ca khẽ cười nói. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem chỉ giao phương hướng, đôi mắt bên trong mang theo một tia ngưỡng mộ. Nhìn ra được, người này là chỉ giao fan hâm mộ. Hắc, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. Chỉ giao tiên tử vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích mà thôi, nhìn, cũng không có toàn lực ứng phó. Lấy chỉ giao mở nhạt tâm tính, đoán chừng cũng không chút nào để ý bia cổ bảng xếp hạng. Một bên khác yểu điệu nữ tử nói bổ sung. Những tu sĩ này bên trong, có rất nhiều là các thế lực lớn phái ra, ở cửa thành phụ cận theo dõi, thu thập tình báo, mà nữ tử này liền là một cái trong số đó. Nghe bốn phía nghị luận. Lạc Ly, Tần Vô Tội trạng hai người mặt không biểu tình, ánh mắt bình thản. Bọn hắn nhìn về phía chỉ giao phương hướng, đôi mắt chỗ sâu mơ hồ rung động một chút chiến ý chỉ giao đã thành danh hồi lâu. Mặc dù chỉ giao tại bia cổ trên bảng xếp hạng tại hai người phía dưới, nhưng hai người cũng không thật sự cho là mình thiên phú so với đối phương tương đại. Lấy bọn hắn đối chỉ giao tiên tử hiểu rõ, đối phương kia mở nhạt tính tình, thật là có khả năng chỉ là tiện tay kiểm tra một hồi mà thôi. Người này đến cùng là ai, vậy mà nhường chỉ giao tiên tử tự mình ra lên tiếp? Không rõ ràng, chưa từng nghe nói qua Lâm Chích Vũ cái tên này, đoán chừng là cái khác hỗn độn đột tiên kiêu cường giả. Bia cổ bảng thứ 8, cao như vậy xếp hạng, kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, xác thực cũng xứng đáng chỉ giao tiên tử như vậy lễ đại đủ loại tiếng nghị luận truyền ra. Từng đạo đưa tin theo ở đây tu sĩ bên trong truyền ra, hướng phía bốn phương tám hướng, hướng phía các thế lực lớn khuyết tán ra đến. Lâm Chích Vũ một tiếng hót lên làm kinh người, tại thiên tiêu tụ tập tinh vẫn trong cổ thành, nhấc lên một chút gợn sóng. Bất quá đối với này, Lâm Chích Vũ cũng không phải là quá mức để ý đã chuyện đã xảy ra, xoắn suýt việc này cũng đã vô ích, còn không bằng nghĩ đến kế tiếp nên ứng đối ra sao. Mà chỉ giao đến, đang dễ giải quyết hắn phiền toái không nhỏ. Mặc kệ là Thiên Huyền Đạo Tông, vẫn là chỉ giao thiết tử, đều có thể vì hắn ngăn lại rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây mới là ta chân chính bộ dáng, trước đó đều là ngụy trang. Lâm Chích Vũ chính thức hướng chỉ giao tự giới thiệu lấy, trên người huyết đục chậm rãi nhúc nhích, khôi phục chân chính bộ dáng. Đi vào Huyền Hải vực lâu như vậy, Lâm Chích Vũ vẫn luôn là lấy áo lót hành động. Đây là lần thứ nhất hắn lấy chân diện mục, tên thật gặp người. Không sao. Chỉ giao mỉm cười, cũng không thèm để ý Lâm Chích Vũ che giấu tự thân tên thật, dung mạo. Đối tu sĩ mà nói, ra ngoài tự thân an nguy, hoặc sự tình khác cân nhắc, sử dụng áo lót bên ngoài hoạt động là rất thường gặp chuyện. Ngươi tại tinh vẫn trong cổ thành sắp xếp xong xuôi chỗ ở không có? Chỉ giao mỉm cười hỏi. Còn không có, mới đến, ta đối tinh vẫn cổ thành không lắm quen thuộc, tiên tử nhưng có đề nghị. Lâm Chích Vũ khẽ cười nói. Nếu là không ngại, có thể tới chúng ta Thiên Huyền Đạo Tông làm khách. Chỉ giao mỉm cười nhìn về phía Lâm Chích Vũ, lần này, ngươi sẽ không tự tuyệt ta đi. Vậy liền làm phiền. Lâm Chích Vũ mỉm cười, cùng chỉ giao cùng một chỗ, hướng phía Thiên Huyền Đạo Tông phương hướng đi đến. Chỉ giao tại Thiên Huyền Đạo Tông địa vị rất cao. Tại chỉ giao dẫn đầu hạ, mặc dù Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ đối Lâm Chích Vũ rất là tò mò, bất quá nhưng không ai tùy tiện quấy rầy. Rất nhanh, Lâm Chích Vũ liền thuận lợi và ở tới Thiên Huyền Đạo Tông an bài chỗ ở không thể không nói, Thiên Huyền Đạo Tông không hổ là Huyền Hải vực nhân tộc thế lực cường đại nhất một trong. Cho dù là chuyên vị khách nhân chuẩn bị nơi ở, trong đó bố trí chi xa hoa, cũng không nhịn được thấy Lâm Chích Vũ có chút líu lưỡi. Hoa lạp lạp lạp thanh tuyền chảy xuôi, hương hoa sông vào mũi. Lâm Chích Vũ chỗ ở là cái cự đại trang viên, trong trang viên đỉnh đài lầu các, tiên khí mờ mịt, thanh đạm lịch sự tao nhã. Khắp nơi có thể thấy được chân quý linh thực, trong lầu các chảy xuôi nước suối là một loại nào đó cường đại linh tuyền. Toàn bộ trang viên bố trí một loại nào đó cường đại phụ trợ tu luyện trận pháp. Vẹn vẹn chỉ là đưa thân vào trong trang viên, liền có loại thân ở tiên cảnh cảm giác, thể xác tinh thần trước nay chưa từng có yên tĩnh. Đỉnh đài trong lầu các, Chỉ Giao cùng Lâm Chích Vũ ngồi đối diện nhau. Chỉ Giao cử chỉ ưu nhã, bị bởi là Lâm Chích Vũ châm chén linh trà, danh sách mùi thơm ngát sông vào mũi. Vẹn vẹn chỉ là người người hương trà, đều có thể cho cảm thấy thể xác tinh thần một hồi thư sướng. Trà ngon. Lâm Chích Vũ giơ lên chén trà, nhẹ nhàng hít hà, nhịn không được tán thán nói. Đạo hữu đưa thích liền tốt. Chỉ Giao khẽ cười nói. Nàng chớp mắt một cái mắt, hiếu kỳ đánh giá Lâm Chích Vũ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Thiên Huyền Đạo Tông thế lực cực kỳ cường đại. Theo chỗ cửa thành trở lại Thiên Huyền Đạo Tông trong khoảng thời gian này, Chỉ Giao liền nhận được trong tông môn truyền đến liên quan tới Lâm Chích Vũ tin tức cặn kẽ. Không ra Lâm Chích Vũ sở liệu, hắn xuất thân cái nào đó xa xôi tiểu thế giới thân phận, bị những cái kia cùng là từ tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ cho truyền bá ra. Đạo hữu còn không có tấn thăng đến tiên tôn cảnh. Chỉ Giao quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Chích Vũ, tò mò hỏi. Trong con ngươi của nàng ánh sáng màu trắng lưu chuyển, cảm giác Lâm Chích Vũ khí tức trên thân. Không có tận lực che lấp sau, Chỉ Giao có thể rõ ràng cảm giác được, trên người đối phương kia rõ ràng linh biến cảnh khí tức. Linh biến cảnh cùng thiên tôn cảnh rất dễ dàng phân chia. Tấn thăng thiên tôn cảnh sau, sẽ ngưng tụ ra thiên tôn cảnh đặc hữu thiên tôn pháp vực, đây là bản nguyên chân linh tiến một bước cùng hỗn độn đại đạo dung hợp sau, ngưng tụ ra đặc thù pháp vực, là tương lai ngưng tụ giới chủ cảnh đặc thù tiểu thế giới căn cơ. Ân, còn chưa chuẩn bị xong, dự định qua một thời gian ngắn tấn thăng nữa. Lâm Chích Vũ vừa cười vừa nói, thật là lợi hại che lấp thủ đoạn, lúc trước thậm chí ngay cả ta đều không thể cảm giác đạt được đạo hữu cụ thể cảnh giới. Chỉ giao cảm thán. Bên trên lần gặp gỡ lúc, nàng ngầm thừa nhận Lâm Chích Vũ đã sớm tấn thăng đến tiên tôn cảnh cấp độ. Lại thêm, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh. Bởi vậy, mặc dù không thể cảm giác đạt được Lâm Chích Vũ cụ thể cảnh giới, nhưng chỉ giao vẫn như cũ đem nó xem như tiên tôn cảnh cấp độ. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ. Lấy linh biến cảnh chi thân, lừa gạt được cảm giác của nàng, thần thông như vậy, thủ đoạn không thể bảo là không kinh người. Một chút bảo vệ tự thân thủ đoạn mà thôi. Lâm Chích Vũ cười cười. Chương 894, lĩnh vực cấm kỵ 2, chương 894, lĩnh vực cấm kỵ 2, ngươi vừa mới ra tay lúc không có xuất toàn lực a. Nếu không có thể không nên vẹn vẹn dừng bước hạ 8. Chỉ giao khẽ cười nói. Nàng nhớ kỹ, bên trên lần gặp gỡ lúc, đối phương nói qua, thực lực hôm nay đã đủ để đối phó thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Trước đó, chỉ giao đem Lâm Chích Vũ xem như vừa mới đột phá thiên tôn cảnh cấp độ, bởi vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy kinh diễm mà thôi. Vừa mới đột phá thiên tôn cảnh, liền có thể địch nổi thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, như thế thiên phú, thực lực đã cực kỳ kinh người. Chỉ giao tự nghĩ, nàng lúc trước cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bây giờ, chỉ giao mới chính thức biết được Lâm Chích Vũ cụ thể cảnh giới, lại còn ở vào linh biến cảnh cấp độ. Cái này cực kỳ đáng sợ. Có thể tại linh biến cảnh cấp độ, liền nắm giữ địch nổi thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh chiến lực. Thực lực kinh khủng như thế, sợ là xuất thân tổ đỉnh những thiên tài kia đều không nhất định có thể làm được. Đây cũng là vì sao, chỉ giao chắc chắn, Lâm Chích Vũ không có sử xuất toàn lực nguyên nhân. Bởi vì, bây giờ bia cổ bảng đệ nhất nhân Dịch Tinh Hà, liền là đến từ cái nào đó đạo tổ đỉnh thiên kiêu cường giả. Người kia chỉ giao gặp qua, mặc dù sát thực yêu nghiệt, nhưng còn chưa đủ lấy làm được, lấy linh biến cảnh chi thân, địch nổi thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh trình độ. Bảo lưu lại chút thực lực, vốn không muốn như thế làm náo động, làm sao Lâm Chích Vũ trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, hắn nói đều là thật tâm lời nói, hắn là thật không muốn ra danh tiếng. Hắn muốn định đàng hoàng tham gia xong thị yến, được thêm kiến thức, góp xong náo nhiệt, phủi mông một cái liền rời đi, tiến về vạn pháp thiên mộ. Bây giờ, sợ là khó đi. Thân làm bia cổ bảng thứ 8 thiên tiêu, cho dù là Lâm Chích Vũ muốn điệu thấp đều rất khó. Chỉ giao nghe vậy, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu không phải vị này Lâm đạo hữu đối tinh vẫn cổ thành, đối viên kia bia cổ không hiểu nhiều lắm, không cẩn thận bại lộ chính mình. Chính mình sợ là còn bị đối phương mơ mơ màng màng, không cách nào biết được đối phương cụ thể tên thật, lai lịch. Thực lực mạnh như thế, thiên phú như thế chi yêu nghiệt, còn cẩn thận như vậy, điệu thấp, coi là thật có chút hiếm thấy. Lâm đạo hữu sẽ không phải vẫn là tán tu a? Phút chốc, chỉ giao trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Căn cứ nàng mới vừa lấy được tin tức, Lâm Chích Vũ là xuất thân xa xôi tiểu thế giới yêu nghiệt thiên tài. Đối phương quật khởi tốc độ hết sức kinh người, mới từ tiểu thế giới rời đi không bao lâu, liền một đường nhanh chóng trưởng thành, phát triển đến bây giờ như vậy trình độ kinh người. Kinh người như thế tốc độ phát triển, nếu là sau lưng không có cái nào đó thế lực cường đại duy trì, cơ hội là không cách nào làm được. Nhưng, đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận bộ dáng, lại không giống như là đã gia nhập cái khác thế lực cường đại bộ dáng. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Trong lòng mặc dù như vậy suy đoán, chỉ giao trên mặt lại ung dung thản nhiên, cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ. Mặc dù nhận biết Lâm Chích Vũ không lâu, nhưng nàng có thể cảm giác được ra, người này phẩm tính không tệ, là có thể kết giao người. Cái này theo lúc trước đối phương tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong hành vi liền có thể nhìn thấy một hai. Bây giờ, theo Lâm Chích Vũ thân phận tin tức chảy ra, chỉ giao càng là biết được tại tiểu thế giới bên trong đại khái kinh nghiệm. Đây càng thêm nhường nàng đối Lâm Chích Vũ có càng sâu hiểu rõ, xác nhận đối phương phẩm tính là người. Chỉ cần xác nhận điểm này, liền đủ để. Đối phương nếu là nguyện ý nói lời, chính mình liền sẽ nói, truy vấn ngọn nguồn cũng có chút mạo muội. Đạo hữu bây giờ, mới có lẽ đã tu luyện tới linh biến cảnh cực hạn a. Chậm chạp không muốn đột phá thiên tôn cảnh, thật là dự định xung kích trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Chỉ giao nháy con mắt, tò mò hỏi: "Lĩnh vực cấm kỵ?" Lâm Chích Vũ sững sờ, trên mặt toát ra một tia không hiểu, như thế nào lĩnh vực cấm kỵ? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói linh biến cảnh cấp độ bên trong, còn có cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ thuyết pháp, còn có cái đồ chơi này. Cái gọi là cấm kỵ, chính là lấy linh biến cảnh chi thân, vượt qua giới chủ cảnh ở giữa kinh người hùng câu, nắm giữ địch nổi giới chủ cảnh cường giả cường đại chiến lực. Thiên tôn cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa, tồn tại một đạo cơ hồ không thể vượt qua hùng câu. Cho dù là mong muốn tại thiên tôn cảnh cấp độ, nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh thực lực cường đại, đều gần như không có khả năng làm được. Nhưng, hỗn độn chi lớn, sự mênh mông, sinh linh vô số, thiên tài tầng tầng lớp lớp, luôn có chút đáng sợ yêu nghiệt, có thể tại thiên tôn cảnh cấp độ, liền nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh cường đại chiến lực. Các đại đạo tổ đình bên trong, hội tụ vô số hỗn độn bậc nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, bên trong liền tồn tại đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Mà tại những này đáng sợ yêu nghiệt thiên tiêu phía trên, còn có càng thêm yêu nghiệt, càng thêm không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Bọn hắn tại linh biến cảnh cấp độ, liền có thể vượt qua từng đạo kinh người hùng câu, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích khó mà tin nổi, lấy linh biến cảnh chi thân, nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh kinh khủng chiến lực. Bọn hắn chỗ chạm tới lĩnh vực, liền được xưng là lĩnh vực cấm kỵ. Cho dù là hỗn độn mênh mông vô biên, sinh linh vô số, thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhưng cái loại này chạm tới lĩnh vực cấm kỵ tồn tại, nhưng như cũng vượt mao lần giác. Trong truyền thuyết, mỗi một cái tại linh biến cảnh cấp độ, liền chạm tới lĩnh vực cấm kỵ tồn tại, chỉ cần có thể thành công trưởng thành, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều có thể trở thành đạo tổ một phương. Chỉ giao cẩn thận giới thiệu, trên mặt hiện ra một vẻ sợ hai tháng phục, một tia hướng tới. Lúc trước biết lĩnh vực cấm kỵ lúc, trong lòng cũng của nàng sinh ra một tia ý động, hướng tới, cũng vì chi nếm thử. Chỉ giao không chỉ tại thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ ngưng lại thời gian rất lâu. Nàng tại linh biến cảnh cấp độ cũng ngưng lại thời gian rất lâu, là chính là mong muốn nếm thử hạ, nhìn có thể hay không chạm tới cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ. Không hề nghi ngờ, nàng thất bại. Chỉ có chân chính thử mới có thể cảm nhận được giới chủ cảnh cường đại. Linh biến cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa cách cái kia đạo hồng câu, cơ hồ mênh mông vô biên, nhìn không thấy bên dưới, căn bản không phải nhân lực có khả năng vượt qua. Chỉ giao liền tại thiên tôn cảnh đỉnh phong lúc, đều làm không được vượt qua cái kia đạo kinh người hồng câu, nắm giữ địch nổi giới chủ cảnh thực lực kinh khủng. Lại càng không cần phải nói linh biến cảnh. Nguyên lai đây chính là lĩnh vực cấm kỵ. Lâm Chiết Vũ trên mặt hiện ra một vẻ giận mình, chợt bất đắc dĩ cười cười, lĩnh vực cấm kỵ quá mức hư vô mờ mịt, ta cũng không dám hy vọng xa vời. Sở dĩ chậm chạp không có tấn thăng tiên tôn cảnh, chỉ là bởi vì tự thân chi nói ra chút vấn đề, tồn tại một tia khuyết điểm, chưa thể hoàn toàn hoàn thiện. Nếu là thuận lợi, có thể tại vạn pháp thiên mộ bên trong thu hoạch được đối tự thân hữu dụng công pháp, đền bù bên trên kia tia khuyết điểm. Như vậy, ta liền sẽ đột phá thiên tôn cảnh. Lâm Chiết Vũ viện nói đến đi lý do giải thích nói, mặc dù chỉ giao là có thể tin người, nhưng theo chỉ giao trong lời nói, cũng có thể cảm nhận được cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ ý vị như thế nào. Lâm Chiết Vũ cũng không dám đem mình đã chạm tới cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ ngưỡng cửa chuyện để lộ ra đi. Thì ra là thế. Lĩnh vực cấm kỵ quá mức hư vô mờ mịt, căn bản không phải người đủ khả năng. Chỉ giao nghe vậy cười cười, cũng không nghi ngờ gì. Có cần trợ giúp địa phương, đạo hữu cứ mở miệng. Nếu là ngươi bằng lòng gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông lời nói, tông môn tàng thư, điện tịch, bảo khố, đem toàn bộ vì ngươi rộng mở, tùy ý ngươi đọc qua, lấy dùng. Chỉ giao nghiêm túc nhìn xem Lâm Chiết Vũ, thăm dò tính mời chào nói. Đã đoán được Lâm Chiết Vũ khả năng không có gia nhập thế lực khác, bây giờ vẫn là tán tu. Cái loại này nắm giữ yêu nghiệt như thế thiên phú tán tu, gặp nếu là không thử nghiệm hạ, đem nó mời cháo tiến Thiên Huyền Đạo Tông, đem sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối không ngôi. Có được hay không khác nói, cũng nên nếm thử dưới. Chương 895, Thiên Huyền Đạo Tông cùng vận mệnh chi tưởng, 1, chương 895, Thiên Huyền Đạo Tông cùng vận mệnh chi tưởng, 1. Gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, tại hạ tự do tự tại đã quen, không thích lướt thuốc. Chỉ giao biết được chính mình vũ chiếc áo lót, hai người mấy lần tiếp xúc, Lâm Chiết Vũ bại lộ rất nhiều thứ. Hắn biết, chỉ giao cũng đã đoán được, chính mình khả năng rất lớn là một cái tán tu. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ cũng không có giấu giếm chính mình vẫn là tán tu ý nghĩ, mà là rất thẳng thắn, dứt khoát từ chối. Đạo hữu yên tâm, cho dù là gia nhập ta Thiên Huyền Đạo Tông, cũng sẽ không phải chịu ước thúc. Ta biết, như đạo hữu như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đã tìm được tự thân con đường, có chính mình con đường tu luyện. Cho dù không có cường giả chỉ điểm, cũng có thể thành công vượt khởi, nhảy lên hỗn độn cường giả chi đỉnh. Nhưng nếu là có thế lực cường đại ở sau lưng ủng hộ, đạo hữu con đường sẽ đi được càng thuận, càng xa, an toàn hơn. Tỷ như Thiên Huyền Đạo Tông bên trong tàng thư, địa tịch, cất giữ, đa số đều có thể vì đạo hữu mở ra. Tỷ như đối với vận mệnh Kim Liên phiền toái, đối với đến từ Kim Ô tộc uy hiếp, ta Thiên Huyền Đạo Tông liền có thể giúp ngươi giải quyết. Chỉ cần đạo hữu bằng lòng gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, trở thành ta Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh liền có thể. Chỉ giao nghe vậy, bị người tiếp tục mời chào nói. Bất quá trong giọng nói của nàng, tìm từ có thay đổi. Trở thành Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh, cùng chính thức bái sư, gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông là hai loại hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Trước đó nói tới, tất cả tàng thư, địa tịch, cất giữ bảo vật, tài nguyên tu luyện, toàn bộ là Lâm Chiết Vũ mở ra. Bây giờ, liền không cách nào làm được như vậy. Trở thành khách khanh, chỉ có thể vì đó mở ra một bộ phận, mong muốn thu hoạch được càng nhiều, liền cần phải căn cứ làm ra cống hiến đem đổi lấy. Khách khanh. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, thần sắc hơi động, trong lòng hiện ra một vẻ ý động. Như là trở thành khách khanh lời nói, ngược cũng không phải không được. Hắn sở dĩ không muốn gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông như vậy đỉnh cấp thế lực, chủ yếu là lo lắng cho mình trên thân bí mật lớn nhất bị những thế lực này bên trong cường đại tồn tại phát hiện. Mà bây giờ, theo thực lực mình tăng lên, Lâm Chiết Vũ đã có một chút nắm chắc, có thể ở đằng kia chút cường đại tồn tại trước mặt, ẩn tàng lại trên người mình bí mật. Chỉ giao mặc dù mới vừa mới tấn thăng giới chủ cảnh không lâu, nhưng lấy thiên phú kinh người, hắn thực lực tại giới chủ cảnh bên trong cũng không yếu. Lâm Chiết Vũ không chỉ một lần cùng nó tiếp xúc gần gũi, giao lưu, chỉ giao đều không thể phát hiện trên người mình dị thường. Lâm Chiết Vũ cảm giác, chỉ cần cẩn thận điểm, không nên xuất hiện tại những lao quái vật kia trước mặt, hẳn là sẽ không bại lộ. Như thế nào? Chỉ cần ngươi bằng lòng trở thành Thiên Huyền Đạo Tông khách hành, ta sẽ tận ta quyền hạn bên trong năng lực lớn nhất, giúp ngươi truy tìm đại đạo, leo lên cường giả chi đỉnh. Chỉ giao nghiêm túc nhìn xem Lâm Chiết Vũ, thành khẩn dẫn đạp đạo. Đây là cơ hội của nàng, cũng là Thiên Huyền Đạo Tông cơ hội. Khi hiểu được, Lâm Chiết Vũ là theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ, lại không đến vạn năm. Không, lúc nào tới Huyền Hải vực thậm chí không đến 3000 năm, liền phát triển đến như vậy bất khả tư nghị độ mạnh. Phải biết, đối phương thật là không có gia nhập qua bất kỳ thế lực cường đại, bây giờ tất cả tu vi đều dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện ra được. Chỉ giao là biết, Lâm Chiết Vũ tên là Vũ Chiết Áo Lót. Lúc trước tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương lúc, đối phương đoán chừng mới đến Huyền Hải vực không đến 100 năm a. Cũng chính là, đối phương vẹn vẹn lấy tiểu thế giới bên trong tu luyện, trưởng thành, đúc thành nội tình, liền triển lộ ra Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong lúc, như vậy yêu nghiệt thiên phú tiềm lực. Thiên phú như vậy, có thể xưng yêu nghiệt. Lấy Lâm đạo hữu yêu nghiệt thiên phú, cho dù là tiến vào đạo tổ đỉnh, sợ đều là nhất kinh tài tuyệt diễm mấy vị thiên tiêu một trong. Bây giờ, những người khác không biết rõ Lâm đạo hữu Vũ Chiết Áo Lót, việc này chỉ có chỉ giao biết được. Lâm Chiết Vũ ẩn giấu đến vô cùng tốt, nhưng không phải là bởi vì chỉ giao tặng cho viên kia tinh vẫn ngọc phủ, bộc lộ ra thân phận của hắn. Cho dù là chỉ giao, sợ là đều không thể phát hiện hắn một cái khác áo lót. Nếu là nên tin tức truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng phong bạo, đến lúc đó, mong muốn lại đem mời chào tiến Thiên Huyền Đạo Tông coi như không dễ dàng. Vô luận như thế nào, chỉ giao đều chỉ có thể là đem nó mời chào tiến Thiên Huyền Đạo Tông. Như thế, ngày ấy sau, liền muốn phiền phái chỉ giao tiên tử nhiều hơn trong nom. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, mỉm cười, đồng ý chỉ giao bản thân chính là kinh tài tuyệt diễm thiên tài cường giả. Căn cứ Lâm Chiết Vũ thăm dò được tin tức, nàng tại Thiên Huyền Đạo Tông bên trong địa vị cũng cực kỳ bất phàm. Nếu có chỉ giao trông nom lời nói, gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông ngược cũng không phải chuyện xấu. Tốt, Thiên Huyền Đạo Tông tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Chỉ giao trên mặt toát ra nụ cười sảng lạ. Có thể chiêu mộ được Lâm Chiết Vũ như vậy yêu nghiệt tiên tiêu cường giả, tuyệt đối là lần này tiên tiêu thịnh hội nhất đại thu hoạch. Ta trưởng quản Thiên Huyền Đạo Tông Quang Diễm Phán Quyết Điện, ngươi gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông sau, liền xuất thuộc về ta Quang Diễm Phán Quyết Điện. Đây là ngươi khách khanh lệnh bài, luyện hóa sau, chính là ta Quang Diễm Phán Quyết Điện một viên, bất quá chính thức gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, cần chờ lần này thịnh hội kết thúc sau, trở lại trong tông môn lại nói. Chỉ giao mỉm cười, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái kim sắc mạ vàng ngọc phù. Ngọc phù bên trên, phù văn thần bí lưu chuyển, nhìn một cái, dường như thấy được quang cùng lửa xen lẫn, hội tụ thành một đạo như lôi đỉnh giống như đáng sợ thần phạt. Đây cũng là Quang Diễm Phán Quyết Điện thân phận lệnh bài. Quang Diễm Phán Quyết Điện phụ trách là Thiên Huyền Đạo Tông bên trong phụ trách trừng trị, phát động dám can đảm xúc phạm tông môn quy củ, phản bội tông môn phản định. Tốt, về sau ta liền muốn xưng hô ngươi một tiếng điện chủ. Lâm Chiết Vũ tiếp nhận ngọc phù, khẽ cười nói. Vào tay sát na, hắn liền cảm nhận được một cỗ ấm áp, nhu hòa lực lượng lan tràn ra, rót vào thân thể của hắn. Quả ngọc phù này cực kỳ bất phàm, vẹn vẹn chỉ là tùy thân mang theo, trong đó thẩm thấu ra lực lượng thần bí, cũng có thể không ngừng tẩm bổ tu sĩ thân thể. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ không khỏi cảm khái, không hổ là Thiên Huyền Đạo Tông, vẹn vẹn chỉ là một cái thân phận ngọc phù, chính là như vậy pháp bảo khó được. Không cần như vậy xa lạ, người ta đạo hữu tương xứng liền có thể. Chỉ giao khẽ cười nói, đúng rồi, đã ngươi đã gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, như vậy ta liền có thể làm chủ, đem món kia thiên cơ bảo giám tặng cho ngươi. Ngươi giữ lại liền có thể, không cần lại giao trả cho ta. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, chợt xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái bảo giám. Nhiều cảm ơn đạo hữu ý tốt. Lâm Chiết Vũ đem bảo giám đưa tới, khẽ lắc đầu, mặc dù cái này mai bảo giám quả thật không tệ, chẳng qua ở ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn đã được đến bên trong công pháp truyền thừa, cũng tu luyện đến viên mãn. Cái này mai thiên cơ bảo giám mặc dù bất phàm, nhưng đối Lâm Chiết Vũ cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng viên kia chưa hoàn toàn khôi phục kỳ dị mai rùa tới hữu dụng. Người tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, vậy mà đã đạt đến như vậy cấp độ sao? Chỉ giao tiếp nhận thiên cơ bảo giám, trên mặt không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc. Nàng một lần lại một lần để cao đối Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả phương diện thiên phú tiềm lực đánh giá, nhưng mà đối phương lại một lần ngoài dự liệu của nàng. Thiên cơ bảo giám mặc dù là xem như thiên cơ bảo giám môn công pháp này gánh chịu pháp bảo, nhưng bản thân uy năng giống nhau không thể khinh thường. Cho dù chỉ giao đã tấn thăng đến giới chủ cảnh, cái này mai bảo giám đối nàng vẫn như cũ có không nhỏ tác dụng. Không nghĩ tới Lâm đạo hữu vậy mà trước mắt. Chương 895 Thiên Huyền Đạo Tông cùng vận mệnh chi tưởng 2. Chương 895 Thiên Huyền Đạo Tông cùng vận mệnh chi tưởng 2. Gần đây có thu hoạch, đạt được một chút đột phá mà thôi. Lâm Chiết Vũ cười cười khiêm tốn nói. Thấy chỉ giao nhận lấy thiên cơ bảo giám, tay phải của hắn lần nữa khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái kỳ dị cổ pháp mai rùa. Đạo hữu có biết đây là sinh linh gì mai rùa? Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi. Cái này mai rùa bên trên ẩn chứa kinh vận mệnh con người nhân quả chi lực, tồn tại một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cường đại đạo vận. Nếu là có thể đạt được càng lớn quy sắc bái phiến, đối với hắn tu luyện đem không nhỏ trợ giúp. Cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa. Trên tay ngươi lại có loại bảo vật này. Nhìn thấy viên kia mai rùa, chỉ giao kinh ngạc nói rằng. Trải qua thời gian dài như vậy bản thân chữa trị, tổn hại mai rùa đã khôi phục khoảng 7/10. Nhìn xem cổ pháp mai rùa bên trên, tản ra thần bí nói vận, chỉ giao đống nhiên có chút minh bạch, Lâm đạo hữu là như thế nào che đậy thần sen là cấn. Bằng vào cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, tăng thêm đối phương tại vận mệnh nhân quả bên trên cường đại tạo nghệ, vẻn vẹn chỉ là che đậy thần sen là cấn vẫn là không có vấn đề. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa, đây là sinh linh gì, rất lợi hại a? Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại sinh linh này. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa, đây là một loại sinh linh hết sức mạnh, bọn hắn sinh tồn ở chỉ giao kỹ càng đất là Lâm Chiết Vũ giới thiệu cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa lai lịch. Lâm Chiết Vũ nghe xong, không khỏi cảm thán, hỗn độn thần kỳ, lại có thể dựng dục ra cường đại như vậy mà không thể tưởng tượng nổi sinh linh. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa cực kỳ thần kỳ, không phải hơi vận ngập trời lấy không cách nào nắm giữ. Đạo hữu quả nhiên là khí vận kinh người, lại có thể đạt được một cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bái phiến. Chỉ giao vừa cười vừa nói, nhìn xem viên kia mai rùa, trong nội tâm nàng không khỏi hiện ra một chút suy đoán, viên kia mai rùa sẽ không phải là đối phương tại tiểu thế giới lúc cũng đã nắm giữ à? Nếu là như vậy lời nói, như vậy rất nhiều chuyện liền nói thông được. Cái loại này không thể tưởng tượng nổi trí bảo, cho dù là đối nàng đều có tác dụng không nhỏ. Đã rơi vào Lâm Chiết Vũ cái loại này yêu nghiệt thiên tài trong tay, đem có thể phát huy ra kinh người tác dụng. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Chiết Vũ cười cười, không có nói ra chính mình là từ đâu mà đến. Bại lộ vũ chiếc áo lót coi như xong, một cái khác áo lót thật là chém giết qua hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, vẫn là không cần bại lộ tốt. Không biết đạo hữu có biết, chỗ nào có thể thu hoạch được càng nhiều cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa? Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa đối với hắn lĩnh hội vận mệnh, cảm ngộ nhân quả, nhìn trộm thời không chi huyền diệu, có trợ giúp cực lớn. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cực kỳ thần bí, trên người bọn họ dựng dục ra mai rùa, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi mạnh đại năng lực, người bình thường căn bản khó mà tìm được. Chỉ có chân chính khí vận ngập trời, hoặc là tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có cường đại thiên phú tu sĩ mới có thể tìm được. Cho dù là Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, cũng không có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Chỉ giao khẽ lắc đầu. Nếu là có cái khác cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa lời nói, Lâm đạo hữu tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi. Chuyện này đối với Chỉ Giao ngày sau tìm kiếm phụ thân kế hoạch cũng có trợ giúp lớn. Nàng cũng rất muốn đến giúp đối phương, đáng tiếc, thứ này Thiên Huyền Đạo Tông bên trong cũng không có. Xem ra, chỉ có thể tìm vận may. Lâm Chất Vũ cười cười, đem cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa thu vào. Hai người tiếp lấy lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Chỉ Giao cẩn thận là Lâm Chất Vũ giới thiệu hạ Thiên Huyền Đạo Tông tình huống, gia nhập sau chức trách cùng chú ý hạng mục. Nói đến chức trách, ngược cũng không có cái gì cụ thể chức trách. Chỉ Giao đối Lâm Chất Vũ có thể nói cực kỳ lớn vương, cũng không có đối với nó có quá nhiều ước thúc, thậm chí không có ước thúc. Kể từ đó, nhường Lâm Chất Vũ càng thêm nhận định. Tin tức liên quan tới ngươi hiện tại cũng đã truyền khắp Tinh Vân Cổ Thành, không cần liền sẽ có thế lực khác tu sĩ tới cửa. Vì cái khác phiền phái không cần thiết, ta đợi chút nữa liền sẽ đưa ngươi đã gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông tin tức truyền bá ra ngoài, đạo hữu cảm thấy thế nào? Chỉ Giao mỉm cười, hỏi đến Lâm Chất Vũ ý kiến. Như thế tốt lắm bất quá, ta người này sợ nhất phiền phái. Nếu không có hôm nay chi ý bên ngoài, ta đại khái đến tham gia náo nhiệt, đem thiên cơ bảo giám trả lại cùng ngươi, sau đó rất nhanh liền sẽ rời đi tiến về Vạn Pháp Thiên Mộ. Lâm Chất Vũ vừa cười vừa nói, Vạn Pháp Thiên Mộ mỗi lần mở ra, đều có thể duy trì hơn ngàn năm thời gian. Lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội vẫn là có hung ác nhiều đồ tốt, ngươi cũng có thể nhiều đợi một thời gian ngắn lại rời đi. Chỉ Giao vừa cười vừa nói, sắc mặt của nàng khẽ nhúc nhích, tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ cần gì loại hình công pháp? Ân Lâm Chất Vũ trầm ngâm hạ, khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Con đường của ta xảy ra vấn đề, còn chưa đủ hoàn thiện, cần phải mượn đủ loại công pháp, từ đó nhìn thấy khác biệt đại đạo, lấy ra hữu dụng chỗ, không đủ tự thân thiếu hụt. Lâm Chất Vũ chậm rãi nói rằng, hắn lần này lời nói cũng không phải là đang lừa dối Chỉ Giao, mà là tự thân đối mặt tình huống thật. Lâm Chất Vũ thực lực hôm nay xác thực rất mạnh, thậm chí đã chạm đến cái gọi là linh biến cảnh lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng hắn nói còn chưa đủ hoàn thiện, thậm chí có thể nói cực kỳ thô ráp. Ta hiểu được. Chỉ Giao gật gật đầu, nàng khẽ mỉm cười nói, cấp cao nhất công pháp truyền thừa còn không cách nào tùy ý truyền thụ cho ngươi. Nhưng trừ cái đó ra một chút công pháp, ta vẫn là có thể giúp ngươi lấy được. Ngươi trước ở lại nơi này, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đem ngươi cần có công pháp đưa tới. 10 ngày sau, tất cả tham gia lần này Thịnh Hội Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử đến đông đủ, ta sẽ tổ chức tạm thời hội nghị, tuyên cáo ngươi chính thức gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông. Chỉ Giao khẽ cười nói, rất là hào phóng. Vậy liên tạ qua đạo hữu. Lâm Chất Vũ nghe vậy, đôi mắt khẽ nhúc nhích, thành khẩn nói cảm ơn. Bây giờ ngươi đã là ta Thiên Huyền Đạo Tông một viên, những này là ngươi nên được. Chỉ Giao nói, lời nói xoay chuyển nhắc nhở, ngươi leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu sau, kế tiếp, đem không ngừng sẽ có cường giả tới cửa khiêu chiến. Nếu là không muốn tiếp lời nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có thể thử tham gia Hạ Thiên Kiêu Giác đấu trường, nếu là có thể tiến vào linh biến cảnh 10 vị trí đầu, đem có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Mặc dù còn không có cuối cùng xác định, bất quá, có tin tức truyền ra, trong đó ban thưởng có thể sẽ xuất hiện vận mệnh chi tưởng. Chỉ Giao đề nghị, xem như Thiên Huyền Đạo Tông giới chủ cảnh cường giả, nàng biết rõ lần này thịnh hội tất cả quá trình, thậm chí biết được chút chưa quyết định công việc. Trong đó, liền có xem như lần này Thiên Kiêu Giác đấu trường người thắng sau cùng ban thưởng. Vận mệnh chi tưởng. Lâm Chất Vũ nghe vậy vẻ mặt sững sờ, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc. Hắn có chút ngoài ý muốn, ác mộng tộc kia mặt vận mệnh chi tưởng, vậy mà đã rơi vào nhân tộc cường giả trong tay. Dĩ nhiên không phải chân chính vận mệnh chi tưởng. Dường như nhìn ra Lâm Chất Vũ suy nghĩ trong lòng, Chỉ Giao vừa cười vừa nói, đây chẳng qua là vận mệnh chi tưởng phản phẩm, chỉ có chân chính vận mệnh chi tưởng 3 phần uy năng. Thì ra là thế. Vận mệnh chi tưởng 3 phần uy năng cũng đã đủ để. Kể từ đó, kia xác thực muốn đi thử một lần. Lâm Chất Vũ vừa cười vừa nói, cho dù chỉ là phản phẩm, chỉ có chân chính vận mệnh chi tưởng 3 phần uy năng, vậy cũng cực kỳ khó lường. Hoàn toàn đầy đủ Lâm Chất Vũ tìm hiểu. Ta còn có chuyện nên rời đi trước. Người quen thuộc hạ nơi này, nếu có chuyện, phân phó Lê Thục liền có thể, cũng có thể đưa tin tại ta. Chỉ Giao vừa dứt tiếng, một đạo hiểu điệu nữ tử từ bên ngoài đi tới, cung kính hướng Lâm Chất Vũ làm lễ. Lê Thục chớp nước nhận đôi mắt, hiếu kỳ đánh giá Lâm Chất Vũ, đối cái này nhường tiểu thư coi trọng như vậy nam tử hết sức tò mò. Chương 896, gợn sóng, 1, chương 896, gợn sóng, 1. Đạo Hữu gần nhất tại bận rộn gì sao? Lâm đạo hữu, ngươi tại Tinh Vân Cổ Thành. Trước đây không lâu có cái tên là Lâm Chất Vũ đạo hữu leo lên Tinh Vân Cổ Thành bia cổ bảng 10 vị trí đầu, người kia nên không phải là ngươi chứ? Chỉ Giao sau khi rời đi, Lâm Chất Vũ lúc này mới thoải mái nhàn nhã xem xét lên nhận được tin tức. Có Sở Lan, Ba Hồng Mật, Lê Tư đám người, bọn hắn cũng không biết mình leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu, chỉ là đơn thuần tuân hỏi mình có không có tham gia lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội, mong muốn mời mình tham gia tiệc rượu. Nhưng càng nhiều, thì là đến từ cùng một cái tiểu thế giới những cố nhân kia. Lần này Thiên Tiêu Thịnh sẽ vô cùng náo nhiệt, Huyền Hải vực nhân tộc cảnh nội, có dành Thiên Tiêu cường giả cơ hồ đều tới. Cho dù đã từng những cố nhân kia đều không có tư cách tiến vào Tinh Vân trong cổ thành, tham gia chân chính Thiên Tiêu Thịnh Hội, bọn hắn cũng đúng này làm không biết mệt, cố ý chạy tới nơi này, tại cổ thành bên ngoài tham gia náo nhiệt. Đã bại lộ, vậy liền gặp mặt một lần a. Lâm Chất Vũ cười cười, từng cái cho bọn họ làm hồi phục, tước Ngụy Trường Thành chờ đã từng cố nhân gặp mặt một lần. Chính mình đến từ xa xôi tiểu thế giới thân phận, khẳng định là ẩn không đạt được. Bất quá, Vũ chiếc áo lót cho đến trước mắt, cũng chỉ có Chỉ Giao biết được. Lấy Chỉ Giao tính tình, hẳn là sẽ không đem Vũ chiếc áo lót tin tức để lộ ra đi. thậm chí khả năng cũng sẽ không đem nên áo lót chuyện báo cáo Thiên Huyền Đạo Tông. Đơn thuần chỉ là bạo lộ ra tự xa xôi tiểu thế giới xuất thân chuyện, đối Lâm Chết Vũ đến nói vấn đề không lớn. Dù sao, hắn hiện tại không còn là cô gia quả nhân, hắn hiện tại là Thiên Huyền Đạo Tông một thành viên. Mặc dù không phải Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử chính thức, vẻn vẹn chỉ là lấy khách khanh thân phận gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, nhưng có chỉ giao trông nom, cùng đệ tử chân chính cũng không kém bao nhiêu. Liên đệ Vũ Triết, Tiêu Vũ trở áo lót trở thành lịch sử a, về sau có thể trực tiếp quang minh chính đại tại Huyền Hải vực hoạt động. Lâm Chết Vũ âm thầm suy nghĩ nói, bất quá, còn có hơi phiền toái cần phải xử lý. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, liếc mắt bên trong vũ trụ sâu trong hư không bản nguyên chân linh. Bản nguyên chân linh bị lít nha lít nhít vận mệnh xiển xích phong cấm lấy, trong đó thần sen lạc ấn đã trở nên yên lặng. Rời đi hắc ngục thời gian dài như vậy, thần sen lạc ấn một mực không có động tĩnh. Nhưng, một ngày chưa đem kỳ thanh trừ, liền một ngày tồn tại thai hoàng ẩm. Nếu là Kim Ô tộc đống nhiên nổi lên lời nói, chưa chắc không có khả năng phát hiện Lâm Chết Vũ cùng Vũ Chết là cùng một người sự thật. Phải cẩn thận một chút Kim Ô tộc cường giả, tốt nhất là không cần lấy Lâm Chết Vũ thân phận xuất hiện tại Kim Ô tộc cường giả trước mặt, ngoại trừ Kim Ô tộc, còn có Lưu Quang Thánh Địa cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Chết Vũ âm thầm nghĩ ngợi, khả năng lưu lại rất nhiều dấu vết. Vũ Chết cái này áo lót là tiến vào Huyền Hải vực sau mới bắt đầu sử dụng, nhưng Tiêu Vũ hai cái này áo lót, hắn tại tiểu thế giới bên trong cũng sử dụng qua. Theo Lâm Chết Vũ bước khởi, cuối cùng trở thành nhỏ thế giới đệ nhất nhân, hắn đã từng sự tích đoán chừng đã sớm đều bị khai quật ra. Tiêu Vũ áo lót chém giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Lưu Quang Thánh Địa hiện tại đoán chừng đang phát động thế lực cường đại, tìm kiếm khắp nơi Tiêu Vũ cái này áo lót ta. Mặc dù Tiêu Vũ cái này áo lót thực lực viễn siêu Lâm Chết Vũ chân thân, triển lộ ra cảnh giới cũng khác biệt, nhưng quả thực có chút trùng hợp. Lưu Quang Thánh Địa chuyện quan trọng nghe nói Lâm Chết Vũ chuyện, biết được hắn tại tiểu thế giới bên trong lúc đã từng sử dụng qua Tiêu Vũ cái này áo lót, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ đem hai người liên tưởng cùng một chỗ. Cho dù sẽ không mạo muội ra tay, cũng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thăm dò một chút. Lâm Chết Vũ lúc trước cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ lấy phương thức như vậy nổi danh, danh truyền Huyền Hải vực. Nếu là như vậy lời nói, hắn lúc trước cũng sẽ không lấy cùng tiểu thế giới lúc từng dùng qua áo lót cùng tên. A phút chốc, Lâm Chết Vũ khẽ cười một tiếng, trên mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn hiện tại đã không còn là ngày xưa giống như không chỗ nương tựa, độc lai độc vãng tàn tu. Bây giờ, sau lưng mình thật là đứng đấy Thiên Huyền Đạo Tông cường đại như vậy thế lực, còn có chỉ giao trông nom. Cho dù là Lưu Quang Thánh Địa có suy đoán, tại bọn hắn không có chân chính chứng cứ trước, liền sẽ không bước lên cùng trời Huyền Đạo Tông gạch mặt phong hiểm, ra tay với hắn. Tinh vẫn trong cổ thành, nơi nào đó xa hoa trong cung điện, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, bốn phía quanh quẩn lấy một loại nào đó thần bí mà cường đại đạo vận. Hô, thật lâu, Lạc Ngộng đùi chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thương phấn hướng đối diện nữ tử nói rằng, "Tỷ tỷ, ta thành công, ta thành công." Lạc Ngộng đùi vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Tại tỷ tỷ của hắn là U Lan trợ giúp hạ, hắn rốt cục đã luyện thành môn kia bí thuật. Vì nắm giữ môn kia bí thuật, hắn xâm nhập vạn pháp thiên mộ, trải qua ngàn tân, mấy lần kém chút vẫn lạc, thật vất vả mới tìm tới mong muốn đồ vật. Nghĩ đến cái này, Lạc Mộng đùi đôi mắt bên trong liền nhịn không được hiện lên một vệt ngon lệ. Đều do cái kia đáng chết tiểu tặc. Nếu không phải nhị lão vì săn giết cái kia tiểu tặc bất hạnh bất lạc, nếu không phải tỷ tỷ viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa cũng theo nhị lão vẫn lạc mà mất đi. Hắn tại vạn pháp thiên mộ bên trong căn bản không cần như vậy vất vả, cũng sẽ không trải qua như vậy kinh khủng nguy hiểm. Nếu không phải Lạc Mộng đùi còn có một cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu cường giả, Lạc U Lan xem như tỷ tỷ, nếu không phải Lạc U Lan dốc hết tất cả nữa, bồi dưỡng. Lần này vạn pháp thiên mộ hành trình tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc tại trong đó. Cũng may, mọi thứ đều đi qua. Ân. Lạc Ú Lan nhìn xem hưng phấn đệ đệ, mỉm cười, trên mặt lộ ra như là mẹ già nhìn thấy nhi tử thành tài giống như, hiền lành, vui mừng, thần sắc kiêu ngạo. Tỷ tỷ, có cái kia Tiêu Vũ tin tức à? Hưng phấn kinh đi qua, Lạc Mộng đùi khẽ cau mày, nhịn không được hỏi. Lòng dạ của hắn một chút cũng không rộng lắm, có thể nói nhỏ hẹp đến cực điểm, nếu là không báo đối phương chém giết chính mình phân thân mối thù, trong lòng của hắn không thoải mái. Về phần nhị lão vẫn lạc, đối với Lạc Mộng đùi mà nói, hai cái tiềm lực hao hết lão buộc mà thôi, căn bản không bị hắn để vào mắt. Thậm chí, hắn còn có chút oán trách kia hai cái đáng chết lão giả, thật sự là phế vật đến cực điểm. Thân làm nửa bước giới chủ cảnh cường giả, hoàn thủ nắm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, vậy mà đều không có thể giải quyết đối phương, còn đem chính mình cho góp đi vào. Chính mình chết coi như xong, càng đáng chết hơn chính là đem tỷ tỷ viên kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa cũng làm mất rồi. Không có, tất cả vết tích đều đã bị hắc ngục cấp phạt hủy đi, trừ phi có vận mệnh thần sen loại kia chí bảo, nếu không sợ là khó mà tìm được hắn. Lạc U Lan khẽ lắc đầu, từ tốn nói, nàng phái vô số cường giả tiến vào hắc ngục bên trong tìm kiếm, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Không chỉ không thể tìm được tổn hại cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, ngay cả dấu vết lưu lại đều không thể tìm được. Hắc ngục cấp phạt quá mức đáng sợ, cơ hồ hủy diệt hết thảy tất cả. Lại thêm hắc ngục bên trong kia ác liệt đến cực điểm hoàn cảnh, nhường cơ hồ tất cả tố nguyên bí thuật pháp bảo đều đã mất đi tác dụng. Kia các loại tình huống hạ, tên kia vậy mà còn có thể sống sót, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Lạc Ngộng đùi cho mày, hắn có chút nghĩ không thông cái kia đáng chết tiểu tặc là như thế nào hố chết hai cái dưới bước giới chủ cảnh cường giả sau, còn có thể như vậy đáng sợ hắc ngục cấp phạt bên trong sống sót. Hơn nữa, chỗ kia hắc ngục khe hở thông đạo đã bị Lưu Quang Thánh Địa phong tỏa, đối phương đến nay vẫn không có từ bên trong đi ra. Tại hắc ngục bên trong, tu sĩ năng lượng không cách nào được bổ sung, nếu như nước không nguồn cây không gốc dễ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, theo lý thuyết đối phương đã vẫn lạc mới đúng.